Chương 174 Giáo chủ Kaka. Giáo chủ Kaka. Bên trong chủ thần miếu tại An Thủy Thành, thần niệm của hai bức tượng thần kết nối, tiến vào trong mộng cảnh mông lung một lần nữa. Ngao Ất vừa thấy được Lý Trường Thọ đứng dưới chân tượng thần, liền kìm lòng không được hô lên ầm ĩ. Trong tiếng kêu của y mang theo vài phần lo lắng, chán nản, bất đắc dĩ, lại trộn lẫn một chút cảm giác mới lạ, mừng rỡ, xấu hổ. Biểu hiện tâm tình rất phức tạp. Lý Trường Thọ mỉm cười đứng tại chỗ, cẩn thận phân tích những biểu cảm của Ngao Ất, đại khái đã hiểu ra chuyện gì đã phát sinh. Lúc này, Lý Trường Thọ đã cùng với Tử Ô, sư bá quay về quảng trường đại hội nguồn gốc Tam giáo. Hắn giống như trước đây không có chuyện gì phát sinh, duy trì khí chất nên có của một đệ tử phó lĩnh đội thông thường độ tiên môn. Ngao Ất dùng phương thức thần niệm giao lưu để tìm hắn, đây là Lý Trường Thọ cũng đã dự liệu từ trước. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là khi Ngao Ất lên tiếng, câu nói đầu tiên cũng không phải là kể chuyện y bị tấn công tại biển sâu, mà là giáo chủ mau chỉ cho ta, phải làm sao mới ổn đây. Sao rồi? Ta? Ai ra? Ta? Việc này đúng là thật xấu hổ tại lối ra mà nói. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất tràn đầy quẫn bách, nhưng bên trong quẫn bách lại lộ ra một chút dư vị, bên trong dư vị còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Lý Trường Thọ cau mày nói, ngươi thế nào mà hành vi không thể theo kịp ý nghĩ của mình? Phạm sai lầm gì trên thân thể hay sao? Ngao Ất ngậm miệng, giọng mũi có một chút nức nở, trên mặt mang mấy phần ủy khuất. Lý Trường Thọ, chẳng lẽ, về sau cao thủ long tộc chạy đến lại không hóa giải dương khí cho Ngao Ất, mà là để việc này đâm lao phải theo lao, chơi tới bến luôn rồi. Úi, những cao thủ long tộc kia, nói không chừng đúng thật có thể làm ra loại sự tình này. Dưới mắt long tộc, có lẽ giao nhân nhất tộc chỉ là thần tử phụ thuộc bọn họ. Mà tiểu công chúa giao nhân lại miễn cưỡng xứng đôi với nhị thái tử nhà mình. Nhị thái tử này mặc dù thân thể hình người chưa phát triển, còn dừng lại ở giai đoạn thiếu niên, nhưng trên thực tế y đã đủ tuổi đủ năm rồi. Tính toán thời gian, tiểu long này mặc dù thân hình nhỏ bé bộ dạng thiếu niên, nhưng chiến lực cũng không tệ. Lúc ấy Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy tiểu công chúa giao nhân mà Ngao Ất một mực che chở. Sau đó hắn cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư rời đi, đều đã bỏ rơi khục để lại hai người Ngao Ất và tiểu công chúa trong mớ độc khí tâm hỏa thiêu. Việc này đại khái khả năng hẳn là tâm hỏa thiêu độc đan của hắn chỉ gánh chịu năm thành trách nhiệm. Ngao Ất có một chút luống cuống tay chân hỏi một câu, giáo chủ, bây giờ ta nên làm gì? Lúc này Lý Trường Thọ nhìn Ngao Ất, đáy mắt lập tức có một chút bồi hồi nín lặng. Vào giờ khắc này, Lý Trường Thọ cũng rơi vào hồi ức kiếp trước. Tâm tính vi diệu cảm giác giống như khi hắn còn đi học, thấy được cậu bạn cùng phòng của mình thoát kiếp cô đơn, đi chơi với ghẹ cả đêm không về. Nhưng chuyện này cũng không thể nói thẳng, Lý Trường Thọ chỉ có thể nhẫn nại hỏi một câu. Ất huynh, ngươi kể lại kỹ càng một chút, đến cùng chuyện xảy ra làm sao? Ngao Ất lập tức có một chút xấu hổ, nhưng dựa vào tín nhiệm đối với vị huynh trưởng trước mắt này, cùng với tâm sự phiền não tuổi thiếu niên như vậy. Y liền nhăn nhăn nhó nhó kỹ càng kể lại sự tình mình vừa mới trải qua. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ trong đáy lòng đã có dự đoán, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói, ngươi đi trấn áp phản loạn, bảo an giao nhân tộc, nhưng không ngờ chúng vào bẫy dập. Thời khắc nguy cấp xuất hiện một vị cao thủ tên là Huyền Đô Tiểu Pháp Sư, cùng với bốn vị hộ pháp của hắn kịp thời giải vây cho ngươi. Nhưng chờ sự tình lắng lại, ngươi không biết làm sao đột nhiên ý loạn tình mê. Mà tiểu công chúa giao nhân tộc ngươi che chở kia cũng mê loạn cùng ngươi, sau đó hai người liền. Chuyện này. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, việc này đối với ngươi thì cũng không phải rắc rối ghê gớm gì. Ngươi thân là Thái tử Long Cung, cùng với công chúa giao nhân tộc kia xứng đôi dư xài. Và lại bây giờ trong biển tình thế nguy hiểm, nếu như ngươi dựa vào cách này xây dựng quan hệ vững chắc với giao nhân nhất tộc, có thể tự động giải mối lo cho phụ vương ngươi. Ngao Ất chớp mắt mấy cái, hổ thẹn nói, giáo chủ nói đúng lắm, ta vừa tỉnh lại, trong đáy lòng chính là vội vàng sao động. Lúc này còn chưa tỉnh ngủ đã vội dùng thần niệm đến tìm ca ca. Lý Trường Thọ. Như vậy chính là nói, điện hạ ngài đang ôm công chúa ôn nhu nhuyễn ngọc trong lòng, cả hai quần áo không mặc, liền đi tìm hắn, kẻ 200 năm vẫn còn zin để khoe khoang đấy hả? Tự nhiên, đây là lời nói đùa không thể thốt ra ngoài miệng. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, trước đây bất luận sự tình phát sinh như thế nào, việc đã đến nước này, Ất huynh ngươi dự định làm sao? Ngao Ất trầm ngâm hai tiếng, thở dài, ta đương nhiên sẽ không cô phụ nàng. Trước đây giáo chủ khuyên ta quên đi hạm chỉ sư điện, ta đối với hạm chỉ sư điện, cũng không có lưu luyến hay lo lắng gì. Sự tình như thế đã phát sinh, ta lập tức liền báo cáo cho phụ vương, cưới vị điện hạ công chúa này về Long Cung Đông Hải. Tạ ca ca đã giải mối lo trong lòng ta. Ta rõ ràng không nói cái gì. Vị tiểu long khẩu thị tâm phi nhà ngươi tạ ơn cái gì. Vì huynh trước hết chúc mừng ngươi. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, dẫn dắt chủ đề nhẹ nhàng ra hướng khác. Lần này ngươi bị tấn công, sắc xác nhận có kẻ sau lưng đang tính kế. Những kẻ Tây Phương giáo kia, đúng thật là lấn át ta quá đáng mà. Ngao Ất Định cất tiếng chửi rủa, sau đó kịp thời hãm lại, nói, giáo chủ, còn có chuyện hơi kỳ quái. Hôm nay mấy vị cao thủ giúp ta thoát khốn kia, tự xưng là lĩnh ý chỉ của một vị bệ hạ nào đó. Điểm này khiến người ta có một chút mơ hồ, chẳng lẽ là nhân hoàng bệ hạ hiện tại hay sao? Nhưng Nam Thiệm Bộ Châu bây giờ đâu còn có chủ nhân nhân tộc. Từ thời Đại Vũ Đế Quân về sau, chủ nhân nhân tộc xuất hiện thêm 9 vị, sau đó chỉ còn lại hình thái bộ tộc hoặc tiểu quốc. Ất suy đi nghĩ lại, vị bệ hạ này có khả năng là đương kim ngọc đế bên trong thiên đình kia hay không? Lý Trường Thọ thở dài, đáp, việc đã đến nước này, ta cũng không gạt ngươi. Trước đây ta đã thông qua quan hệ phía trên, đề cập chuyện Long tộc, bị tính toán với vị chúa tể tam giới được thiên đạo tán thành kia. Ý ta vốn là muốn để Ngọc Đế hạ một đạo ý chỉ, bảo vệ Long tộc. Lúc này thiên đình tuy nhỏ nhưng vẫn còn mang ý nghĩa chủ trì tam giới. Hơn nữa, vị Ngọc Đế bệ hạ này cân cước lại vô cùng thâm hậu, phía sau chính là tồn tại có thể khiến cho Tây Phương giáo e ngại. Ngài ấy mở một câu nói ngàn vàng, Long tộc tất nhiên có thể được giảm đi không ít áp lực. Đáng tiếc là, Ngọc Đế lúc này nhớ tới cánh chim thiên đình chưa đầy đặn, không muốn trực diện đối kháng cùng với thánh nhân Tây Phương giáo. Vi huynh hổ thẹn, vẫn chưa thể cầu được ý chỉ nhưng hôm nay đã có người đi giúp ngươi. Ất huynh, nói không chừng, chính là vị bệ hạ này đã bắt đầu do dự muốn can thiệp cũng không chừng. Ngao Ất đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, sau đó lại cúi đầu suy tư, nghe Lý Trường Thọ nói không cầu được ý chỉ, cũng là không nhịn được tỏ ra thất vọng. Lý Trường Thọ quan sát biến hóa biểu lộ nhỏ bé của Ngao Ất. Cuối cùng, trên mặt Ngao Ất tràn ngập cảm động, trong đáy lòng cũng thoáng coi, như đang tính toán bước tiếp theo phải có ý tứ như thế nào. Quả thật là không còn cách nào, Lý Trường Thọ nhất định phải mưu tính như thế mới xong. Vừa phải cân nhắc cảm xúc của Long tộc, lại phải chiếu cố uy nghiêm của Ngọc Đế. Tuy Ngọc Đế cùng phe mình, muốn để Long tộc nhập thiên đình, nhưng giải pháp tối ưu của việc này chính là làm cho Long tộc chủ động mở miệng thỉnh cầu. Mạch suy nghĩ này nhất định phải rõ ràng. Lý Trường Thọ lo lắng hết lòng mấy năm trong mật thất dưới đất, coi như cũng không phải là uổng phí công phu. Chuyện này dẫn đến tình trạng như vậy, cũng vẫn nằm trong sơ đồ tính toán phức tạp cây cố sự của hắn. Ngao Ất vái chào thật sâu, cất tiếng nói, ta biết giáo chủ ca ca lo lắng quan tâm Long tộc, nhưng chưa từng nghĩ giáo chủ ca ca có thể vì Long tộc, nhà ta mà làm đến trình độ như vậy. Ca ca, xin nhận một lạy của Ngao Ất. Mỗi lần nghe được Ngao Ất kích động lúc hô câu giáo chủ ca ca, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, liền không tự chủ được toát ra một đoạn phim truyền hình kinh điển từ đời trước nào đó, của hắn, Y Thiên Đồ Long Ký. Ất huynh đừng đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Trường Thọ vội vàng nâng Ngao Ất dậy. Lại dặn dò, việc này mong Ất huynh không nên truyền ra ngoài, tốt nhất cũng đừng đề cập cả trong Long Cung. Dù sao đây cũng là sự tình mà ta chưa thể làm thành. Đặt chữ ổn lên đầu, việc này không thể nóng lòng cầu thành, lần này trồng xuống một mầm mống trước đã, rồi xem phía sau phát triển thế nào hãy tính tiếp. Giáo chủ ca ca ngài nói quá lời, Ngao Ất tuân mệnh là được. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, lại nhẹ nhàng thở dài, dặn dò, ngươi đi trước trấn an công chúa giao nhân tộc kia đi. Lúc này nhất định là thời điểm nàng khó xử nhất, bất lực nhất, ngươi phải chủ động trấn an mới tốt. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta tiếp tục nghe tiên nhân giảng đạo. Long tộc lại xảy ra bất luận biến số gì, ngươi phải nhớ lập tức liên hệ ta. Long tộc chính là trợ lực chủ đạo của Hải Thần giáo, nhân giáo ta tuy cao thủ không nhiều, nhưng ta cũng có thể mời được một vị đến đây trợ trận. Tinh thần Ngao Ất chấn động, lại khom người vái chào, cẩn thận bước đi rời xa khỏi nơi mộng cảnh này. Trước khi y đi khuất dáng, văng vẳng nghe được giáo chủ ca ca nhà mình lẩm bẩm mấy câu. Chậc, bảo tài luyện chế hộ sơn trận pháp, không biết đi đến chỗ nào mới kiếm được đây chứ. Thật là đáng lo âu. Trong đáy lòng Ngao Ất khẽ động, hai mắt lập tức tỏa sáng, ghi tạc chuyện này vào trong đáy lòng. Trong quảng trường đại hội nguồn gốc tam giáo, trong một xó xỉnh của khu vực chúng tiên nhân độ tiên môn ngồi. Lý Trường Thọ mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, cũng có mấy phần áy náy đối với Ngao Ất, nhưng cũng không có cách nào. Ngao Ất đúng là nhân vật mấu chốt trong sự tình Long tộc nhập thiên, sinh tử an nguy của y có thể kinh động đại pháp sư cũng đã chứng minh điểm ấy. Nhị giáo chủ nhà mình, về sau vẫn phải giáo huấn y thêm đôi chút mới được, miễn cho gặp chúng kẻ bên ngoài, bị người bán còn đếm tiền dùm. Lúc này, chắc hẳn Ngao Ất cũng đang đếm bảo tài thay giáo chủ ca ca. Thành lớn trong biển sâu Đông Hải, một chỗ tẩm cung ẩn mật. Bảo tài trận pháp tiếp theo mình sẽ xin mẫu thân đưa hơn 10 dương qua, cho giáo chủ ca ca. Ngao Ất vừa tính toán xong như thế, thoát ra từ trong mộng cảnh, tâm niệm liền quay lại đến cái giường này, cái cung điện này. Tay trái vẫn còn vương lên mấy sợi tóc dài xanh mướt như nước biển. Nghĩ đến lời Lý Trường Thọ căn dặn, Ngao Ất trong đáy lòng hạ quyết tâm, mở hai mắt ra, để cho thanh âm của mình trở nên ôn nhu hết mức, chủ động mở miệng nói, đừng sợ, ta. À, tiểu công chúa giao nhân tộc vào giờ phút này cũng là đang vờ ngủ, lập tức kéo chăn mền không dám thò đầu ra, khiến cho Ngao Ất luống cuống chân tay không biết làm gì tiếp theo. Hạng chỉ, nghe mùi thịt nướng chuyển đến từ bên cạnh, Lý Trường Thọ cẩn thận thưởng thức cái tên này. Sau khi hắn trở về cũng không nuốt lời, mang một mớ thịt rừng về cho Hùng Linh Lị. Sau khi xử lý tốt, vào giờ phút này Hùng Linh Lị đang lén lút gặm từng ngụm nhỏ thịt nướng. Trước đây Lý Trường Thọ đã có chú ý tới cái tên hạm chỉ này, gần đây lại càng ngày càng cảm thấy cái tên này có một chút liên quan đến một nhân vật tương đối nổi danh trong phong thần, Hạm Chi Tiên. Vừa rồi lúc giao lưu thần niệm cùng với Ngao Ất, nghe Ngao Ất nhắc đến chữ hạm chỉ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền nổi lên ý tưởng như vậy. Hạm chỉ chẳng lẽ thật sự chính là vị Hạm Chi Tiên kia? Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư một hồi. Trước đây hắn từng nghĩ tới khả năng như vậy, nhưng lúc này tu vi hạm chỉ quá thấp, mới chỉ là cảnh giới chân tiên, làm sao có thể giao hảo cùng với Tam Tiêu. Lý Trường Thọ tự nhiên nhớ kỹ vị Hạm Chi Tiên đại danh đỉnh đỉnh này. Đây cũng là một vị tiên tử có độc. Nhưng nói một cách khác, nếu như có thể xác định hạm chỉ chính là Hạm Chi Tiên, từ nay bí mật quan sát quỹ tích trưởng thành của hạm chỉ, vậy có thể đại khái dự đoán được thời gian đại kiếp phong thần xảy ra. Đương nhiên, Lý Trường Thọ đã sớm suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Phương pháp dự đoán chuẩn xác nhất chính là nhìn thế tục Nam Châu, lúc nào xuất hiện vương triều Đại Thương. Nhà Thương đến thời kỳ cuối mới bị nhà Chu lật đổ. Dù sao đại kiếp phong thần cũng ứng với điển cố Vũ Vương công thụ khục. Vũ Vương phạt trụ. Trụ Vương chính thật ra là bị người đời sau bôi nhọ, vị quân vương này độc sủng đát kỷ dẫn đến Đại Thương rơi vào mặt kiếp. Vị tên là Tử Thụ này, danh hào là Tân, lúc còn tại vị tự nhiên là được xưng là Đế Tân. Lại nói chính sự, nếu như hạm chỉ thật sự là Hạm Chi Tiên, lần này Ngao Ất, bởi vì chuyện vô tình trời xui đất khiến tác hợp với tiểu công chúa giao nhân, coi như triệt để hết hy vọng với hạm chỉ, đây cũng là chuyện tốt. Bất quá sự tình tâm hỏa thiêu tiên thức độc đan lần này, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy mình đã lợi dụng Ngao Ất hơi nhiều. Sau đó, mình phải nghĩ những biện pháp khác, bồi thường cho vị nhị giáo chủ ngay thẳng ngây thơ này mới được. Lúc này Hải Thần Giáo đã thu hoạch hương hỏa công đức đến tràn đầy, chỉ tiếc không có cách nào phân thêm cho Long tộc một chút. Vừa suy nghĩ chuyện Ngao Ất, Lý Trường Thọ vừa phân tích sửa sang những khả năng phát triển của chuyện này, tính toán Tây Phương Giáo tiếp theo có thể sẽ hành động như thế nào. Căn cứ vào mạch suy nghĩ thuần long mà Tây Phương Giáo đang biểu lộ ra lúc này, hẳn là có quan hệ với việc châm ngòi hải tộc và Long tộc. Long tộc tuy là cự lão viễn cổ, nhưng tai họa ngầm coi như cũng không ít. Mà có những tai họa ngầm khá lớn đủ sức cho Long tộc một kích chí mạng. Đáng tiếc, bây giờ mình không có cách nào nhắc nhở Long tộc, cũng không thể đi nhắc nhở Long tộc. Để Long tộc tranh chấp cùng với phương Tây, thiên đình ngư ông đắc lợi, lại tạm thời suy yếu thực lực Tây Phương Giáo, ức chế dã tâm của phương Tây. Đây mới là sự tình Lý Trường Thọ muốn làm. Huống chi, cũng không thể nói với Ngao Ất, cẩn thận tiên giao binh. Mà Long tộc các ngươi đã bồi dưỡng tỉ mỉ trong vô số tuế nguyệt. Nói như vậy sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả, khiến người ta cho là hải thần hắn có tư tâm khó dò. Mặc dù, hắn quả thật cũng có một chút tiểu tư tâm. Những giao long này xem như nửa chân long, đối với Long tộc vốn là có một chút oán giận cùng với không cam tâm vì bị Long tộc, xem như chủ chiến tinh nhuệ, sử dụng vô số năm tháng trong lịch sử. Long tộc đối với bộ tộc pháp bảo người này cũng không tính là quá ưu đãi, thậm chí còn có một chút khắc nghiệt. Phen này gặp phản phệ thì cũng tương ứng với quả đắng dành cho tính tự phụ của Long tộc. Muốn dùng tốt pháp bảo người, trước hết phải làm tốt đãi ngộ với người pháp bảo. Đương nhiên, ngoại trừ loại trường hợp như hữu độc sư muội. Lý Trường Thọ ở bên này đang nghĩ ngợi, Hữu Cầm Huyền Nhã một mực đang cảm ngộ trong kết giới vào giờ phút này, đột nhiên đứng dậy, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức treo lên 12 phần cảnh giác. Phi thăng kết thúc rồi. Nhanh như vậy. Phía trước, trưởng môn Vô Ưu đạo nhân ho khan vài tiếng. Nhẹ nhàng khoát tay, kết giới bao quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức tiêu tán. Nàng xoay người, ngay lập tức nhìn về phía Lý Trường Thọ, gương mặt xinh đẹp băng xương kia lộ ra mấy phần mừng rỡ ức chế không nổi. Nàng định cất tiếng, "Trường Huyền Nhã sư điệt, đúng là phúc duyên thật tốt." Huyền Nhã sư điệt lại trực tiếp đột phá đến cảnh giới chân tiên sơ kỳ. Cơ duyên phi thăng thật khiến người ta ao ước. Quanh nàng lập tức có tiên nhân độ tiên môn và chúng đệ tử xông tới chúc mừng ầm ĩ. Lý Trường Thọ lại là bất động thanh sắc, bắt đầu làm bộ có cảm ngộ rõ ràng, nhờ vào đó để Hữu Cầm Huyền Nhã không có cách nào tới gần. Hắn thuận tiện chuẩn bị đột phá tu vi của mình đến cảnh giới quy đạo cấp 6. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa mới bắt đầu đột phá được khoảng 2 ngày, trong đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy một sự dị dạng. Phảng phất như có một vòng đạo vận huyền diệu muốn kéo hắn tiến vào trong mộng cảnh. Loại cảm giác này cũng tính là hết sức quen thuộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao rồi? Tìm được chưa? Tại Thần Uy Điện, Mộng Thiên Nghi, một thân áo bào đỏ, thân hình có một chút gầy gò, chính là Nguyệt Lão, nhẹ giọng hỏi.

Lắc đầu, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, khởi động đạo nhân giấy ở dưới mặt đất miếu Hải Thần, tìm nơi hẻo lánh, viết phong tấu biểu thứ hai của chính mình. Hiện tại thiên đình còn chưa có phát lương cho hắn, hắn đã bắt tay vào làm việc chăm chỉ. Như vậy cũng tốt, giống như kiếp trước, trong lúc thử việc liền tận tâm tận lực dùng tâm thế của tổng giám đốc, làm trợ lý chủ tịch. Trong phong tấu biểu này, hắn muốn đề nghị Ngọc Đế Bệ Hạ an bài Nguyệt Lão, đi chúc mừng đại hôn của Ngao Ất và tiểu công chúa Giao Nhân Tộc. Lý Trường Thọ vừa viết vừa cẩn thận châm trước, suy nghĩ kỹ càng các loại tình huống, đề phòng làm Ngọc Đế không vui, cũng phòng ngừa Long Tộc chán ghét thiên đình. Cùng lúc đó, tại thiên đình, trong hậu điện Nguyệt Lão Điện, Nguyệt Lão trở về từ thần uy điện, chạy thẳng đến nơi đây, tìm tượng đất nhân duyên của nhị thái tử Long Cung Đông Hải Ngao Ất, cũng tìm các tượng đất liên quan đem tới. Cẩn thận nhìn, cũng chỉ có 3 bức. Trong 3 bức tượng đất nhân duyên xung quanh Ngao Ất, bức gần nhất chính là luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo Tiệt Giáo Hạm Chỉ. Xa nhất là một long nữ, mà không gần không xa, chính là thân người đuôi cá, tiểu công chúa Giao Nhân Tộc. Tượng đất nhân duyên của Ngao Ất cũng chỉ mang thân hình thiếu niên, mi thanh mục tú, lúc này trên tượng đất bay ra 3 sợi tơ hồng, sợi ngắn nhất là đối ứng với long nữ, chỉ có đầu sợi. Tơ hồng long nữ tuy dài, nhưng căn bản không thể đến chỗ của Ngao Ất. Đây là long nữ tương tư đơn phương, mà Ngao Ất chỉ có hảo cảm yếu ớt mà thôi. Trong 3 sợi tơ hồng, sợi dài nhất lại hướng về phía hạm chỉ. Tượng đất của hạm chỉ cũng có tơ hồng ló ra, nhưng có vẻ đang bị nhầm phương hướng, không thể tiến về gần nhau. Lợi hại nhất lại là tơ hồng của tiểu công chúa Giao Nhân Tộc. Dường như chỉ mới ló ra từ mấy ngày trước, cùng với tượng đất nhân duyên của Ngao Ất, 2 sợi tơ hồng đối ứng lẫn nhau, vào giờ phút này đã quấn quanh xoắn suýt lại, chậm rãi kéo 2 bức tượng đất lại gần nhau. Nguyệt Lão bưng bồn hoa tương tư thụ, quan sát một hồi, cẩn thận suy tính, sau đó rất nhanh liền chậm rãi gật đầu. Tình huống này không khác nhau chút nào với lời nói của Trường Thọ. Có tình huống nào mà Nguyệt Lão chưa thấy qua? Như vậy rõ ràng là điển hình. Tình một đêm, cảm giác đối phương cũng không tệ. Lập tức, Nguyệt Lão lấy ra chiếc kéo vàng, là bảo vật thiên đạo, răng rắc 2 tiếng, cắt ngắn hơn phân nửa 2 sợi tơ hồng của Ngao Ất và Hạm Chỉ. Lập tức, tượng đất nhân duyên của Hạm Chỉ liền hướng về phía xa rời đi. Nguyệt Lão lại kiểm tra một hồi với tơ hồng của vị long nữ đang tương tư đơn phương, phát hiện ra vị này là biểu tỷ của Ngao Ất, đã sớm có 2 sợi tơ hồng khác quấn quanh. Chậc, phần lớn tơ hồng long tộc đều là loạn như vậy, cũng nên chỉnh sửa một chút. Cuối cùng lão kiểm tra tượng đất nhân duyên của tiểu công chúa Giao Nhân Tộc, phát hiện ra nàng lại là đơn thuần vô cùng, chỉ có duy nhất 1 sợi tơ hồng với Ngao Ất. Sau đó, Nguyệt Lão híp mắt cười, lấy 1 sợi dây từ trên hỉ bào của mình ra. Đem sợi dây này nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh mấy vòng qua 2 tượng đất nhân duyên của Ngao Ất và tiểu công chúa Giao Nhân Tộc, tiện tay còn đánh 1 cái đồng tâm kết. Khóa kín lại cho chắc. Trường Thọ, có thể yên tâm được rồi. Nguyệt Lão nhẹ cười vài tiếng, đưa tượng đất nhân duyên của Ngao Ất và tiểu công chúa Giao Nhân về chỗ cũ. Tại hậu viện Động Xuất Cung, dưới gốc cây kia. Hôm nay Động Xuất Cung gió nhẹ, cũng giống như trước đây, hết thảy an bình. Huyền Đô Đại Pháp Sư duỗi lưng một cái, nằm nghiêng dưới tảng cây trên nệm êm, đưa tay chống đỡ đầu, nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhàn hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần thông mà Đại Pháp Sư nhờ Nguyệt Lão đưa tới là Tát Đậu Thành Binh và 1 quyển Vân Ngưng Lực Sĩ, điều này khiến Lý Trường Thọ cảm nhận sâu sắc, sau này chính mình sẽ được trọng điểm bồi dưỡng đi theo phương hướng. Một người thành đội quân chiến đấu của Đại Tập đoàn Nhân Giáo trong Hồng Hoang. Chuyện này, nhưng bất cứ bản thần thông nào, muốn tiến hành thay đổi, cũng cần phải mất một khoảng lớn thời gian, tinh lực, linh cảm và ý nghĩ. Lúc này Lý Trường Thọ cũng chưa có cơ hội mở ra 2 bản thần thông này, nên chẳng thể xác định sau này bọn chúng có thể phát huy được tác dụng hay không. Nhưng tóm lại cũng không thể phụ nỗi khổ tâm của Đại Pháp Sư, khi nào trở về phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ít nhất phải nắm giữ thần thông cơ bản. Bên phía miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ dựa vào Lão Thần Tiên Đạo Nhân giấy, đã viết xong tấu chương thứ 2. Sau đó, hắn đến tìm 2 thần sứ trong hùng trại, mang theo 2 hùng nhân nửa vu đi tới một thôn xóm vắng vẻ. Hiện giờ ý chỉ trong thiên đình vẫn chưa ngưng tụ xong, Lý Trường Thọ cũng không thể nào bày thần vị của Ngọc Đế trong miếu Hải Thần. Do đó hắn bèn tìm một nơi trong làng trài làm thí điểm, để cho các thôn dân vừa bái tế Hải Thần, vừa dùng hương hỏa thờ phụng nam nhân phía sau Hải Thần chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến hôm nay, thần vị Ngọc Đế ở nơi này đã tiếp nạp không ít hương hỏa, có lẽ đủ để cho Ngọc Đế bệ sinh ra chút cảm ứng yếu ớt. Lý Trường Thọ đến một nơi trong mật thất, bố trí xong tầng kết giới, rồi cúi đầu thắp 3 nén hương lên bài vị của Ngọc Đế. Nói, khởi bẩm Ngọc Đế bệ hạ, tiểu thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Bài vị mạ vàng khảm ngọc lưu chuyển một chút gợn sóng đạo vận, tất nhiên là đang đáp lại Lý Trường Thọ. Một canh giờ sau, Đông Mộc Công đã vội vàng chạy đến Từ Thiên Đình, gặp mặt với Lý Trường Thọ ở miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ cố ý quan tâm đến tinh thần của Đông Mộc Công, thì phát hiện ra y đã khôi phục như thường. Mặc dù đã gặp phải cảnh ăn vạ, đối với nhóm luyện khí sĩ trong Hồng Hoang là cảnh tượng tương đối mới lạ lại uất ức. Nhưng trước đó Đông Mộc Công cũng không có tổn thất gì, chỉ bị trêu đùa ác ý một chút, nên hết giận rồi cũng không có việc gì. Nói đúng ra, người bị ăn vạ trong Hồng Hoang cũng là do bản lĩnh thần thông không bằng người ta mà thôi. Hai người hàn huyên mấy câu, Lý Trường Thọ đã đưa phần tấu chương thứ hai cho Đông Mộc Công. Đông Mộc Công không dám chậm trễ, lập tức trở về phục mệnh. Lý Trường Thọ vội nói, Mộc Công khoan đã. Ồ, có chuyện gì sao? Đông Mộc Công xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vị lão giả có khuôn mặt hiền lành, tóc trắng xóa gầy gò ở trước mặt này. Thế nhưng hiện giờ, dựa vào nhãn lực và tu vi của Đông Mộc Công vậy mà cũng không phân biệt được, đây rốt cuộc là hóa thân hay là bản thể của Hải Thần. Đông Mộc Công nghiêm mặt nói, Hải Thần còn điều gì căn dặn? Mộc Công có quen biết Nguyệt Lão ở Nguyệt Lão Điện không? Đương nhiên là biết. Đông Mộc Công cười nói, trước đây cũng may có Nguyệt Lão tương trợ, chuyện tốt của bần đạo mới thành được, bây giờ hòa thuận với phu nhân, rất là vui vẻ. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, rồi nói, lát nữa nếu bệ hạ có ban ý chỉ cho Nguyệt Lão, kính mong Mộc Công căn dặn Nguyệt Lão bốn câu này. Ta dự định viết bốn câu đó vào trong tấu chương, nhưng nghĩ việc nhỏ như vậy nên là chuyện của vi thần chúng ta. Nếu trình cho bệ hạ xem không khỏi khiến cho người khác có một chút nghi ngờ, cố ý khoe khoang. Ồ, Đông Mộc Công nói, kính mong đạo hữu nói rõ. Lý Trường Thọ nói, nếu Nguyệt Lão đại diện cho thiên đình đi ra ngoài, phải luôn ghi nhớ rằng không thể lấy tu vi cao hay thấp để nói về tôn ti, càng không thể lấy thọ nguyên dài hay ngắn để sắp xếp bối phận. Hành động và cử chỉ đều đại diện cho uy nghiêm của bệ hạ, nên không thể hứa hẹn mọi chuyện, mọi việc đều lấy ổn thỏa làm đầu. Đông Mộc Công nghe vậy thì hơi suy tư, đã hiểu rõ ý tứ trong đó, vái chào với Lý Trường Thọ rồi thở dài. Hải Thần căn dặn như vậy, không chỉ nói cho Nguyệt Lão nghe, mà bần đạo cũng được thụ giáo. Lý Trường Thọ mỉm cười không nói gì thêm. Loại hiểu lầm nho nhỏ này nếu có thể vì thế mà bắn ân tình cho Mộc Công, thì không vạch trần ra cũng được. Mặc dù nội dung của tấu chương này đơn giản, nhưng nếu so với một ngọn núi còn khó tả hơn rất nhiều. Thứ nhất là do Lý Trường Thọ lo lắng, Ngọc Đế cảm thấy việc huy động nhân lực như thế, giống như là thiên đình cố ý nịnh đi bợ long tộc, từ đó sẽ dẫn đến khó chịu. Thứ hai, sợ Ngọc Đế quá nhiệt tình, bày ra hảo cảm quá mức đối với long tộc, sẽ dẫn đến sau này long tộc khó lòng kính sợ đối với thiên đình. Trừ những việc đó ra, hắn cũng không thể nói thẳng Ngọc Đế nên làm như thế nào, chỉ có thể dâng tấu chương đưa kiến nghị, bất kỳ sự việc nào cũng nên để cho Ngọc Đế định đoạt. Vì vậy, Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại và cân nhắc việc dùng từ, sau khi chỉnh sửa mười mấy lần, mới cảm thấy ổn thỏa. Còn hiệu quả như thế nào, thì phải chờ sau đó, đợi Mộc Công tới đây lần nữa, đưa tới ý kiến phản hồi. Sau khi tiễn Mộc Công rời đi, bản thể của Lý Trường Thọ đã nghe thấy một giọng nói có một chút hạ thấp. Tiên thức quét qua đã thấy được tình huống này, ra là Hữu Cầm Huyền Nhã đi đến bên cạnh mình. Hùng sư thúc, Trường Thọ sư huynh vẫn luôn tu hành sao? Tửu Ô sư bá đã dùng tiên lực bố trí kết giới bên ngoài, nên Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng hỏi. Cái đầu nhỏ của Hùng Linh Lị, giống như viên bảo ngọc được đặt trên một cơ thể to lớn, khẽ lắc đầu, đè thấp giọng, nhỏ nhẹ trả lời, lúc trước biểu huynh đi ra ngoài, giúp ta bắt một ít thú rừng về nướng ăn, thì có rất nhiều cảm ngộ, bèn ngồi đây tu hành. Tầng kết giới ngăn cách Hữu Cầm Huyền Nhã lấp lánh lưu quang, nàng nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ ở bên trong, sau đó khẽ thở dài, xoay người muốn rời đi. Hùng Linh Lị lại đột nhiên nhỏ giọng hô một câu, đại tỷ tỷ. Hữu Cầm Huyền Nhã dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhắc nhở, sư thúc nên gọi Huyền Nhã một tiếng sư điệt, hoặc trực tiếp gọi tính danh của đệ tử. Ta chỉ là đệ tử ký danh. Hùng Linh Lị chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, ngươi thích biểu huynh của ta sao? Trong nháy mắt, mấy lỗ tay xung quanh đều dựng lên, từng đạo tiên thức, linh thức cũng thả tới đây. Tiên tông nhân giáo, có âm dương diệu pháp, chuyên thuật bát quái. Nhưng khiến quần chúng nhiệt tình của độ tiên môn, và hai nhà tiên môn ở gần đó có một chút kinh ngạc là, sắc mặt của Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn như thường. Nàng vẫn duy trì khí chất lạnh lùng của mình, không hề có một chút bối rối nào. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, nếu sư thúc hỏi về chuyện tình cảm, thì có lẽ cũng không hẳn vậy. Huyền Nhã hết sức kính trọng khâm phục Trường Thọ sư huynh, luôn lấy tính cách của Trường Thọ sư huynh làm gương, nguyện tìm kiếm tiên lộ cùng với Trường Thọ sư huynh. Lý Trường Thọ, tính cách, ây, có chỗ nào tương tự nhau sao? Hùng Linh Lị chớp đôi mắt, có một chút rối rắm mơ hồ, còn đang ngẫm nghĩ thì trong đáy lòng vang lên tiếng truyền âm của Hải Thần đại nhân. Thế là, Hùng Linh Lị nhỏ giọng nói, nhưng mà tiểu tỷ tỷ, ngươi làm như vậy dễ làm cho người khác hiểu lầm, rằng ngươi có tình ý với biểu huynh nhà ta. Hữu Cầm Huyền Nhã lạnh nhạt nói, Huyền Nhã cũng không quan tâm đến ánh mắt của người bên ngoài. Hùng Linh lị rụt cổ lại, đè nén những lời nghe thấy dưới trong đáy lòng, nhỏ giọng nói, nhưng biểu huynh nhà ta có thể vì chuyện này mà gặp phiền phức. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, quay đầu bước lên mấy bước, nhìn chằm chằm vào Lý Trường Thọ đang đả tọa ở đằng kia. Lý Trường Thọ tiếp tục âm thầm truyền âm, Hùng Linh lị tiếp tục yếu ớt nói, biểu nhị đại nương của biểu thúc ở sát vách nhà ta từng nói, kết giao bằng hữu với người khác, phải kính trọng, hiểu rõ lẫn nhau. Hơn nữa bản thân cũng nên cân nhắc tình cảnh của đối phương, như vậy mới tính là bằng hữu chân chính. Tiểu tỷ tỷ, người rất hảo hiệp, tính tình ngay thẳng, lại chú trọng biểu đạt tâm ý của mình, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng nên nghĩ liệu hành vi của mình có gây ảnh hưởng hay bất lợi đối với người được biểu đạt hay không. Chỉ quan tâm ý muốn của bản thân, mà mặc kệ người bên cạnh có phải chịu áp lực hay không như vậy, có phải là hơi quá đáng, tự cho mình là đúng. Hữu Cầm Huyền Nhã giật mình sửng sốt, mày liễu nhíu lại, lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích. Xung quanh có không ít luyện khí sĩ trẻ tuổi đều cảm thấy khó hiểu. Cũng có luyện khí sĩ trẻ tuổi thấy, nữ đệ tử hoàn mỹ như Hữu Cầm Huyền Nhã, có khuôn mặt đẹp lại vừa có khí chất, con đường tu tiên thì bằng phẳng. Nên khi nàng chủ động bày, tỏ với một nam đệ tử, người kia mặc cảm từ chối là điều bình thường. Nhưng không ít luyện khí sĩ tu hành hơn ngàn năm, nghe vậy đều rơi vào suy tư, cảm thấy những lời mà thiếu nữ cường tráng kia nói, lại có sự thú vị. Không ít trưởng lão của Tiêu Dao Tiên Tông nhướng mày, cảm thấy hùng thiếu nữ này trước kia ở trong tiên môn là, cố ý diễn trò với bọn họ. Huyền Nhã đã quá vội vàng rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói, vái chào với Hùng Linh Lị, đa tạ sư thúc đã dạy bảo. Huyền Nhã sẽ cẩn thận suy ngẫm lời dạy bảo của sư thúc. Hùng Linh Lị vội vàng đứng lên. Bởi vì lúc này Hải Thần Đại Nhân không tiếp tục truyền âm, nàng cũng không dám nói nhiều, khi vừa mới đưa ra những lý lẽ uy vũ, hùng hồn. Hữu Cầm Huyền Nhã trở lại bồ đoàn của mình, đặt đại kiếm nằm ngang phía trước người, rồi rơi vào suy tư. Còn Lý Trường Thọ thì đang làm bộ tu hành, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lần này Hữu Độc Sư muội không nói câu nàng đã hiểu rõ rồi. Tiên thức của Lý Trường Thọ quét qua, bắt gặp Tửu Cửu đang nhắm mắt đả tọa, thì trong lòng buồn bực một hồi, không biết tại sao khoảng thời gian này Tửu Sư Thúc luôn không đến tìm hắn. Giờ đống đồ chơi nhỏ chuyên dùng cho Tửu Sư Thúc hắn mất công chuẩn bị, hoàn toàn mất hết đất dụng võ rồi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, vào lúc này Tửu Cửu đã trực tiếp ngủ rồi. Ở bên ngoài miệng và mũi của nàng đã bố trí kết giới nho nhỏ, để cho tiếng ngáy khe khẽ của nàng không thể truyền ra ngoài. Không chỉ vậy, Tửu Cửu còn dùng pháp bảo dây thừng trói hai tay của mình lại, để tránh phát động kỹ năng bị động. Sau khi ngủ say không hiểu sao y phục lại không cánh mà bay. Xứng đáng hai chữ chuyên nghiệp. Hùng Linh Lị thở ra một hơi, ngồi trở lại bồ đoàn to bằng chiếc nệm, nhìn bóng lưng Hữu Cầm Huyền Nhã trầm ngâm. Xem ra, vị đại tỷ xinh đẹp này cũng không phải hải thần. Nương nương mà hải thần đại nhân vừa ý, nơi giáp danh giữa Nam Hải và Đông Hải, một bóng người xinh đẹp cưỡi mây bay trên không trung. Ngồi trên mây là Hạng Chỉ luyện khí sĩ của Kim Ngao Đảo. Trước đó, Hạng Chỉ tình cờ nghe được Ngao Ất và mấy vị sư thúc sư bá trở về Kim Ngao Đảo, nói chuyện liên quan đến sự tình về đạo lữ. Trước đây rõ ràng nàng đã cự tuyệt Ngao Ất, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có một chút mất mát, thế nên muốn đi ra ngoài một chút, để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Ngao Ất sư thúc tìm được đạo lữ mình thương yêu, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng vì sao? Ai, không nghĩ nhiều nữa. Hạm Chỉ khẽ thở dài, nhìn mặt biển mênh mông vô biên vô tận, ngắm nhìn từng đám mây trắng mềm mại ở phía xa chân trời. Nàng vừa định tìm một tòa hải đảo không người để đả tọa nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng nói thanh thúy. Vị đạo hữu này, ngươi là người trong tiệt giáo sao? Hạm Chỉ theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy trên đám mây trắng, một thân ảnh không thấy không rõ khuôn mặt đang đứng. Hạm Chỉ biết đây là cao nhân trong giáo, liền từ trên mây đứng dậy, hành lễ, đệ tử là tu hành tại Kim Ngao Đảo. À, thì ra là ngươi. Trên mây truyền đến tiếng cười như chuông bạc, Hạm Chỉ chưa kịp phản ứng lại, cảnh vật xung quanh người đã biến đổi, bị hút vào không trung. Đến lúc này, Hạm Chỉ mới nhìn thấy được khuôn mặt của vị cao nhân này, sau khi cẩn thận phân biệt thì thở nhẹ một hơi, Quỳnh Tiêu sư tổ. Hà! Người biết ta sao? Quỳnh Tiêu khẽ chớp mắt, cũng không sao, theo ta đi. Ta mời ngươi làm một chuyện, nếu làm tốt chuyện này, ta sẽ khen thưởng cho ngươi. Đệ tử tuân mệnh. Hạm Chỉ vội vàng cúi đầu trả lời, sau đó thì bị Quỳnh Tiêu mang theo nhanh chóng bay về phía tây. Một lát sau, Quỳnh Tiêu mang theo Hạm Chỉ đáp xuống một hoang đảo, tụ họp với Triệu Công Minh đang trốn trong góc. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hô hào, đại ca, ta đã tìm được trợ thủ, là người trong nhà, rất đáng tin. Hạm Chỉ vội nói, đệ tử bái kiến sư tổ. Xuyệt. Triệu Công Minh làm động tác im lặng, Hạm Chỉ lập tức ngậm chặt miệng, ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hỏi, nữ tử kia đi rồi sao? Vẫn đang trốn bên kia. Triệu Công Minh lấy ra bảo kính, đưa tay điểm trên tấm gương, trong đó dần dần hiện ra tình hình của tòa hải đảo nào đó ở ngoài vạn dặm. Trên đảo này có ẩn giấu một tầng kết giới, dựa vào thủ đoạn của Triệu Công Minh, nhìn thấu tầng kết giới sẽ không có vấn đề gì. Trong bảo kính cảnh dần hiện ra, trong một góc xó xỉnh được bao bọc bởi mấy khối đá ngầm, một nữ tử xinh đẹp mặc chiếc váy mỏng màu đỏ, đang nhắm mắt đả tọa. Triệu Công Minh cau mày nói, ta đã lặng lẽ suy tính mấy lần, nhưng chỉ có thể suy tính ra, nàng có quan hệ với Tây Phương Giáo, hoàn toàn không biết nàng là đệ tử của ai. Tam muội, chúng ta có cần đổi một người khác để đụng không? Khóe miệng Quỳnh Tiêu cong lên, khẽ nói, chọn nàng ta đi. Vừa nhìn đã biết chính là sinh linh nào đó thời viễn cổ, sinh linh thượng cổ hóa hình lại xinh đẹp như vậy, để làm gì đây? Đại ca ngươi nhìn y phục nàng ta mặc đi, giống kiểu gì chứ? Hừ, làm dơ bẩn cũng đừng đi ra ngoài, làm ý cảnh cũng đừng che lấp nha. Triệu, đại gia lập tức cười khổ một trận, mà Quỳnh Tiêu đã bắt đầu lôi kéo Hạm Chỉ, giảng giải chuyện lát nữa Hạm Chỉ cần phải làm. Như thế này, sau đó thì như vậy. Rất nhanh Hạm Chỉ đã bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa Triệu sư tổ đi tới trước mặt đối phương, sau đó ngã xuống đất. Quỳnh Tiêu sư tổ ngài lại đi ngang qua, nói Triệu sư tổ bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Sau đó đệ tử làm bộ đi ngang qua, nói với người kia rằng, đạo hữu, ta thấy việc này vẫn nên giải quyết riêng với bọn họ mới tốt, nếu làm lớn chuyện, không có lợi cho ai cả. Thông minh, nói một chút đã hiểu rõ rồi. Quỳnh Tiêu ôm cánh tay cười híp cả mắt, nhớ rõ chú ý đến vẻ mặt và giọng điệu. Nhất định phải nói làm sao cho đối phương tin tưởng, là ngươi vì đối phương mà suy nghĩ. Hạm Chỉ lộ vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu đáp, đệ tử nhất định sẽ không để hai vị sư tổ thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Công Minh cưỡi mây, làm bộ như không có chuyện gì bay về phía mục tiêu ở hải đảo. Ở dưới sự hỗ trợ của Tam Muội, lúc này con đường đi đụng phải của bọn họ đã thăng cấp thêm một lần nữa. Giống như tình huống ngày hôm nay, chuyện Triệu Công Minh cần làm càng đơn giản hơn so với kịch bản của ngày thường. Trên hoang đảo, ngay khi Triệu Công Minh chủ động hiển lộ tung tích, thì Văn Tịnh đạo nhân đã phát hiện ra. Nàng vừa định lặng lẽ bỏ chạy, nhưng vừa làm ra động tác thì trong đáy lòng lại sinh ra báo động mãnh liệt. Giống như Văn Tịnh đạo nhân, lẫn lộn qua từ thời viễn cổ, thượng cổ, không có mấy người biết được nàng theo hầu loại người hung ác, thì linh giác của bản thân là linh mẫn nhất. Vào lúc này trực giác đang nhắc nhở nàng, nếu lập tức bỏ chạy, thì hôm nay sẽ có đại hung hiểm. Ngược lại, chỉ cần bất động sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nàng được thánh nhân của Tây Phương Giáo phong tỏa thiên cơ, nên theo hầu sẽ không bị người khác tùy tiện điều tra ra được. Mà nàng lại có được cảnh giới tu vi như vậy, nếu không chủ động hóa ra bản thể, trừ phi là các thánh nhân lão gia, những cao thủ khác nhìn cũng không thể biết được chân thân của nàng. Hơn nữa nghiệp chướng của Văn Tịnh đạo nhân đã sớm bị hương hỏa công đức rửa sạch sẽ, mặc dù hiện giờ công đức là bằng không, nhưng cũng sẽ không bị tùy tiện gán ghép là tà ma. Vì thế Văn Tịnh đạo nhân không hề hoang mang, tiếp tục ngồi ở đó làm bộ đả tọa. Âm thầm quan sát, có lẽ vị đại đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo này chỉ đi ngang qua đỉnh đầu mình thôi. Đương nhiên Văn Tịnh đạo nhân nhận biết Triệu Công Minh, cũng biết Triệu Công Minh thần thông quảng đại. Chỉ cần y ném ra 24 viên Định Hải Thần Châu, thì có rất ít cao thủ dưới thánh nhân có thể đối phó được. Nhưng nàng cũng không tin, bản thân mình có ngoại hình mê người như thế, lại không có nghiệp chướng, lý lịch đã được che giấu kỹ, thì vị đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo này sẽ không vô duyên vô cớ giết nàng. Quả nhiên, Triệu Công Minh giống như chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ của nàng. Văn Tịnh đạo nhân nín thở, lặng lặng đợi Triệu Công Minh bay qua, cũng làm xong chuẩn bị bỏ chạy hoặc đột nhiên bị chất vấn bất cứ lúc nào. Nơi này đã vô cùng bí mật, lại còn có thể gặp được cao thủ như vậy. Không lâu sau, Triệu Công Minh đã bay đến phía trên đỉnh đầu của Văn Tịnh đạo nhân. Bỗng biến cố phát sinh. Văn Tịnh đạo nhân chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, thì trên đám mây trong không trung kia, Triệu Công Minh đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu. Sau đó y ôm ngực, thân hình trực tiếp từ trên mây ngã ngửa ra, rơi khỏi đám mây. Khí tức của y yếu ớt, đạo vận hỗn loạn, cho người khác cảm giác đầu tiên chính là bị trọng thương, lại đột nhiên phát tác. Chỉ nghe thấy tiếng bịch rất nhỏ, một nam nhân oai hùng từ trên trời rơi xuống, mặt hướng lên trên, tay chân giang ra thành hình chữ bát, ngã trước mặt Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh đạo nhân, chẳng lẽ đây là, cuối cùng Thiên Đạo lão gia cũng nhớ ra bản nữ vương đại nhân, trực tiếp ban thưởng cho nàng một huyết thực như vậy. Máu của cao thủ như thế này, tất nhiên. Ngươi. Triệu Công Minh đột nhiên mở mắt, ra sức ngẩng đầu, tay run rẩy chỉ vào Văn Tịnh đạo nhân, vẻ mặt bi phẫn hô lên, đạo hữu cớ sao lại đánh lén bần đạo. Văn Tịnh đạo nhân vốn có một chút kích động, nhưng lúc này cảm thấy sửng sốt, đỉnh đầu lập tức toát ra mấy dấu hỏi. Đây là tiết mục gì? Nàng lẫn lộn ở trong hồng hoang lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đại ca người sao vậy? Đột nhiên, trong lòng của Văn Tịnh đạo nhân hiện lên hồi chuông báo động, một đạo khí tức trống rỗng xuất hiện bên ngoài trăm dặm, một thiếu nữ bỗng hiện thân, vài bước đã đi tới đây. Quỳnh Tiêu tiên tử. Chẳng lẽ Triệu Công Minh và Tam Tiêu của Tiệt giáo sớm đã nhìn thấu thân phận của nàng, cho nên mới ở đây mai phục nàng? Nhưng vì sao không trực tiếp ra tay đánh lén, mà lại như vậy? Văn Tịnh đạo nhân trợn mắt ngồi ở đó, ra vẻ chấn định, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn tình hình. Trước mắt, nàng đã âm thầm làm tốt chuẩn bị, dù có tổn thất vạn năm đạo hạnh, cũng phải liều chết thi triển độn pháp để chạy trốn. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp làm Văn Tịnh đạo nhân cảm thấy chính mình không chỉ quá mức ngây thơ, mà sáu chân còn không có giày. Cùng lúc đó, ở nơi diễn ra đại hội nguồn gốc tam giáo, tinh thần Lý Trường Thọ hơi lay động. Đột nhiên hắn có cảm giác, hình như có một chuyện vui nào đó làm mình cảm thấy vui vẻ đang phát sinh, ở một nơi nào đó. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, âm thầm bấm ngón tay suy tính. Dựa vào việc bản thân đã chìm đắm nhiều năm trong phương pháp suy tính, rất nhanh hắn đã xác định được mình không suy tính ra được gì cả. Từ khi giảng đạo tại thần miếu Hải Thần Giáo, phàm là những chuyện phát sinh có liên quan Hải Thần Giáo trong Nam Hải, thì Lý Trường Thọ đều có thể nhận được một số cảnh báo trước, xem như thiên đạo lão gia chiếu cố cho mình. Đây là chuyện tốt. Nhưng căn cứ vào định luật trong Hồng Hoang, họa hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phục, chuyện tốt cũng không nhất định sẽ là chuyện tốt. Họa hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phục, ý nói trong họa có phúc, trong phúc lại chứa tai họa. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính một lát, tất nhiên cũng không tính ra được gì. Bèn vận dụng đạo nhân giấy ở Nam Hải khi trước lưu lại, tuần tra qua lại ở các nơi thần miếu của Hải Thần Giáo trong thế tục. Với hắn mà nói, bất luận là chuyện tốt hay xấu, cũng không bằng vô sự. Cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi mọi việc. Trong lòng nói một câu như thế, Lý Trường Thọ lại tiếp tục duy trì cảnh giác, cố gắng phân tích tin vui thực chất kia là truyền đến từ phương nào. Hắn đương nhiên không hề biết, vào lúc này ở trên một hoang đảo nào đó trong Nam Hải, xảy ra một cảnh tượng thần kỳ. Đúng lúc này, một tia đạo vận lặng lẽ hiện ra trong lòng Lý Trường Thọ. Lại có cảm ngộ đưa tin. Lý Trường Thọ tu chính là Thái Thanh Vô Vi Đạo. Trước đây Huyền Đô Đại Pháp Sư đã mấy lần mượn phương thức cảm ngộ đại đạo, trực tiếp ngưng tụ thành mấy chữ ở trong đáy lòng hắn. Vào giờ phút này, tình hình như vậy lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này, tia đạo vận kia lại tối nghĩa, huyền diệu như vậy. Toàn bộ tinh thần của Lý Trường Thọ lập tức kiềm chế trong bản thể, bắt đầu cảm thụ, cảm ngộ, tinh thần dần dần rung chuyển khó yên. Đây không phải là đạo vận của Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bây giờ trong Hồng Hoang, có thể đả động đến đạo vận Thái Thanh, truyền lại tin tức trong lòng mình, ngoại trừ Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng chỉ có bản thân Thái Thanh Thánh Nhân Lão Gia. Thánh Nhân Lão Gia, không chỉ quen thuộc mình, còn bỏ qua người trung gian kia, trực tiếp trao đổi. Tia đạo vận chậm rãi lưu chuyển, trong lòng của Lý Trường Thọ bắt đầu xuất hiện một chút cảm ngộ phức tạp. Mà trong những cảm ngộ này, còn xen lẫn một đoạn hình ảnh mơ hồ. Thật là hình ảnh. Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ có thể truyền đến chữ viết đơn giản. Nhưng lúc này đại lão thông qua đạo vận truyền đến tin tức, lại bỏ qua phần cảm ngộ, một đoạn hình ảnh từ từ hiện ra trong lòng của Lý Trường Thọ. Đạo hạnh chênh lệch vừa nhìn đã biết ngay. Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ là người mới biết gửi công văn nhắn tin mấy chữ, còn Thánh Nhân Lão Gia đã là chuyên nghiệp, cho nên ném luôn cho hắn một đoạn video. Trong hình, một con muỗi màu đen to bằng nắm đấm, lặng lẽ bay vào động phủ không người tràn đầy kim quang. Đáp xuống trung tâm bảo ao ở đó, rồi hóa thành một thân ảnh xinh đẹp. Trong bảo ao nổi lên một đóa kim liên có 12 cánh hoa, nữ tử liền đưa tay điểm trên kim liên, từng tia kim quang nhanh chóng xông vào trong cơ thể nàng. Nghiệt xúc! Một tiếng hét chấn động truyền đến, hình ảnh lập tức dừng lại. Lý Trường Thọ ngây người một giây lát, lượng tin tức quả thực có một chút nhiều. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng văn đạo nhân hút lấy thập nhị phẩm kim liên? Không ngờ dáng người văn đạo nhân lại lốt như vậy, nhưng còn kém tiểu sư thúc nhà mình một chút. Khụ, một phần họa phong nào đó, trong Hồng Hoang có một chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn họa phong, tai họa liên quan đến nữ sắc. Tiếp theo đó, những cảm ngộ kia cũng bị Lý Trường Thọ chậm rãi lý giải. Huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Muốn giải thích chuẩn xác những cảm ngộ này, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào nói ra được. Dựa theo ý tứ lĩnh ngộ đại khái của Lý Trường Thọ thì, cảnh tượng này là do Thánh Nhân Lão Gia thôi diễn ra, tương lai chẳng biết khi nào sẽ xảy ra. Việc này sẽ liên quan đến một đại sự khác mà Thánh Nhân Lão Gia phải làm trong tương lai. Nhưng trong tương lai, nó đã xảy ra một chút thay đổi. Nên hắn phải đi sửa lại, dùng thủ đoạn để khiến từ có triển vọng, hiện đang rơi vào không chắc chắn thành hiệu quả. Hiểu rõ xong, trong lòng của Lý Trường Thọ rung động một trận. Hắn vẫn biết, sức chiến đấu của cao thủ đỉnh cấp trong Hồng Hoang cực kỳ cao, nhưng căn bản không thể tưởng tượng, Thánh Nhân lại có năng lực đến cỡ này. Trong thời gian này, Thái Thanh Thánh Nhân, nhà mình vậy mà đã suy tính ra một đoạn tình huống trong đại chiến phong thần. Không chỉ có vậy, việc văn đạo nhân hút thập nhị phẩm kim liên lại liên quan đến một chuyện đại sự khác của Thái Thanh Thánh Nhân với Tây Phương Giáo. Chuyện này rất có thể chính là lão tử rời khỏi phía Tây Cốc, hóa hồ vi Phật. Thật ra chuyện này rất dễ hiểu. thánh nhân lão gia nhà mình là lão trạch mà trong hồng hoang mọi người đều biết. À, là Thanh Tĩnh Vô Vi. Về chuyện liên quan đến Thái Thanh Thánh Nhân và Tây Phương Giáo, nếu nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có chuyện đại chiến phong thần liên thủ với Phá Vạn Tiên Trận, và Chu Tiên Kiếm Trận, và Hóa Hồ Vi Phật. Trong lòng Lý Trường Thọ hoàn toàn không còn gì để nói. Đây chính là thủ đoạn của Thánh Nhân. Chuyện có quan hệ với Thánh Nhân dù chưa phát sinh, mới có một chút biến hóa, nhiều biến số một chút, nhưng Thánh Nhân đã cảm ứng được rồi. Đạo vận huyền diệu tối nghĩa kia dần dần tán đi, hình ảnh trong lòng Lý Trường Thọ cũng chậm rãi tiêu tán. Nhưng đã có chỉ dẫn rõ ràng. Nam Hải, 9.000 dặm Lý Trường Thọ không hề chần chờ, trong chớp mắt sử dụng lão thần tiên bằng giấy vẫn còn đang hoạt động kia, cưỡi mây bay nhanh về phía Nam. Hắn toàn lực vận chuyển tinh thần, cố gắng lý giải những tin tức mà thánh nhân lão gia đã chuyển lại. Thật ra trong chuyện này có ẩn chứa một sự logic. Trong đại chiến phong thần, hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo điên cuồng đào góc tường đạo môn, trong bóng tối lại làm quá nhiều chuyện xấu. Nên Tây Phương giáo mới bị tổn thất thập nhị phẩm kim liên. Là do văn đạo nhân hồn một cái biến nó thành cửu phẩm kim liên. Cũng bởi vì không có thập nhị phẩm công đức kim liên, chấn áp khí vận của Tây Phương giáo, Thái Thanh lão tử, mới có thể thuận lợi tính toán áp dụng thành công việc hóa hồ vi Phật. Tất cả đều nằm trong mắt Thái Thanh. Mà lúc này Lý Trường Thọ cũng không dám suy nghĩ nhiều, dựa theo lời nhắc nhở của thánh nhân lão gia, bay một mạch về phía Nam, cũng chuẩn bị để đạo nhân giấy tự bạo vào bất cứ lúc nào. Trong lòng Lý Trường Thọ không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ảnh hưởng đến chuyện văn đạo nhân hút lấy kim liên. Hơn nữa thánh nhân lão gia vì sao lại đẩy việc này cho hắn. Trong này, có lẽ có nhân quả nào đó. Sau gần nửa canh giờ, Lý Trường Thọ bay ra 9.000 dặm, nhìn biển rộng mênh mông, cũng không biết nên đi hướng đông hay hướng tây, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi ở trong không trung. Dự cảm lúc trước của mình quả thật không phạm sai lầm. Đúng là chuyện tốt. Chính mình là pháp bảo dạng người đi theo đại pháp sư, lại ngẫu nhiên trở thành pháp bảo dạng người của thánh nhân lão gia. Đương nhiên là chuyện cực kỳ vui. Chỗ dựa phía sau lập tức trở nên rõ ràng, vững chắc hẳn lên. Cùng lúc đó, ở phía đông nam, cách đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ mấy vạn dặm, Văn Tịnh đạo nhân cưỡi một đám mây trắng, ở trên trời chậm rãi bay đi. Nàng rất ít khi bộc lộ tung tích ở trên đường, nhưng bây giờ không thể không. Văn Tịnh đạo nhân vốn mặc một chiếc váy mỏng, lại khoác thêm một thân trắng noãn, khiến váy lụa không chút hở hang. Nàng đưa tay đè cổ áo của mình, từ nữ tử quyến rũ trước đây như biến thành tiên nữ hiền lành. Đang bay về phía tây, vẻ mặt có một chút hốt hoảng, sắc mặt mang theo một chút buồn bã. Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân nhớ đến những lời thề đại đạo rườm rà dài dòng ban nãy, trong mắt đã lộ ra một chút bi phẫn. Tam giáo đạo môn, đây đều là thứ quỷ gì vậy? Rốt cuộc ai mới là tà ma? Hả? Rốt cuộc ai mới là hung thú viễn cổ? Ai mới là ma chủng huyết hải giết người không chớp mắt? Nàng đường đường là nữ vương đại nhân của hắc xí huyết tộc muỗi, lại bị. Đường lối của đệ tử đạo môn quá bẩn rồi. Không, máu đang chảy trong người của bọn chúng nhất định đều là đen, và bẩn, vô liêm sỉ, làm cho mũi cũng thấy buồn nôn. Xong rồi, mọi thứ xong rồi. Các đệ tử của thánh nhân Tây Phương giáo đều tự cho rằng mình mưu tính hơn người, thích dở âm mưu quỷ kế, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của đệ tử đạo môn. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nhưng dù trong lòng nàng phát điên đến cỡ nào, thì lúc này cũng không dám biểu lộ ra. Vì đối phương vẫn đang quan sát biểu hiện của nàng. Đây là đang đùa với nàng sao? Một mình Quỳnh Tiêu, văn đạo nhân đã không nắm chắc có thể đối phó được, có kim giao tiễn đại danh đỉnh đỉnh, là bảo vật sát phạt trong những linh bảo tiên thiên nổi danh. Huống chi, bên cạnh còn có 1 triệu công minh và 24 viên định hải thần châu. Nàng mặc dù là nữ vương cao quý của hắc xí huyết mũi tộc, nhưng chẳng qua chỉ là con rối bị Tây Phương giáo khống chế mà thôi, trong tay cũng không có pháp bảo lợi hại nào, ra ngoài lăn lộn chỉ có thể dựa vào thần thông. Văn Tịnh đạo nhân nắm thật chặt cổ áo lụa. Trên khuôn mặt xinh đẹp bởi vì ủy khuất, lại có thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu. Đương nhiên đây là diễn kịch, bởi vì Văn Tịnh đạo nhân có thể cảm nhận được, hai kẻ hung tàn kia còn đang dùng pháp bảo nào đó giám sát mình. Nếu nàng thi triển độn pháp, chắc chắn sẽ bị bại lộ thân phận. Cảm giác bị giám sát từ từ biến mất, Văn Tịnh đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cưỡi mây bay nhanh về phía hướng tây. Bỗng nhiên, tiên thức của nàng phát hiện ra, ngoài vạn dặm trên mặt biển bên có một lão đạo với mái tóc trắng xóa. Tu vi cảnh giới thiên tiên sơ kỳ đang đứng đó. Nếu là ngày bình thường, Văn Tịnh đạo nhân đã tiện tay hút khô lão đạo này. Nhưng lúc này, nàng làm như không thấy, trực tiếp cưỡi mây bay qua. 6.000 dặm, 3.000 dặm. Tinh thần Lý Trường Thọ đột nhiên chấn động, thấy được thân hình của Văn Tịnh đạo nhân đang cưỡi mây trên không trung. Trong lòng mới vừa nhìn thấy Văn Tịnh đạo nhân và Kim Liên qua màn ảnh nhỏ, Lý Trường Thọ lập tức nhận ra, cũng phát hiện ra, trạng thái lúc này của Văn Tịnh đạo nhân. Hình như... Hà... cũng giống như Đông Mộc Công trước đây, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Trong chớp mắt, Lý Trường Thọ đột nhiên hiểu rõ, vì sao Thái Thanh Thánh Nhân nhà mình lại để cho hắn đến sửa đổi việc này. Văn Tịnh đạo nhân bay rất nhanh, ngay lúc sắp gặp thoáng qua với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ lập tức lấy lại tinh thần, truyền âm hô, đạo hữu, xin dừng bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo hữu xin dừng bước. Nghe được lời truyền âm này, Văn Tịnh đạo nhân vốn không muốn phản ứng, thậm chí còn muốn hút máu vị lão đạo cảnh giới thiên tiên này để mình thoải mái hơn chút. Nhưng vào giờ phút này, Văn Tịnh đạo nhân cũng không biết Tam Hung Tiệt Giáo rốt cuộc đã đi hay chưa, trong đáy lòng quả thực vẫn còn rất hoang mang. Vì vậy mà, Văn Tịnh đạo nhân bắt đầu hoài nghi, vị lão đạo cảnh giới thiên tiên đang bay tới kia, liệu có phải do Tam Hung ban nãy cố ý phái tới để kiểm tra xem nàng có nói ra chuyên vừa rồi không? Hai mắt Văn Tịnh đạo nhân nhắm lại, nhẹ hít khẽ một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bản thân nàng không phải đối thủ của Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu, chỉ có thể lựa chọn ngậm đắng nuốt cay để giữ mạng mà thôi. Thế là, khi vị thanh tra cảnh giới thiên tiên kia đối mặt với nàng, Văn Tịnh đạo nhân đã lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Cũng có lẽ vì đang chịu ủy khuất quá lớn, trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân vẫn ấp ủ cảm xúc bi quan phiền muộn. Trong đầu nàng không ngừng nhớ lại hình ảnh mình bị Tam Hung Tiệt Giáo ăn vạ. Thật ra nếu nói Tam Hung cũng không chính xác lắm. Thật sự có thể hung cũng chỉ có hai kẻ, kẻ còn lại đóng giả người qua đường, chỉ mới có cảnh giới chân tiên, chắc hắn đã bị Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu lôi kéo đến diễn trò. Càng nghĩ đến vị cảnh giới chân tiên đó, càng làm Văn Tịnh đạo nhân muốn tức chết. Chẳng lẽ ai cũng dám đứng trước mặt nàng dương oai sao? Đối phương giả vờ đi ngang qua, chạy đến lôi cánh tay nàng kéo kéo, vừa ăn cướp vừa la làng. Ai nha nha, đạo hữu, ngươi như vậy không được nha. Ai nha nha, đánh người bị thương đến như vậy, thế này phải giải quyết làm sao? Giọng điệu như vậy, chính xác là tuyên bố với nàng. Chúng ta ăn chắc ngươi, nhận thua đi đạo hữu. Phi, môn nhân tiệt giáo, tâm ai cũng bẩn. Một vị tiểu chân tiên còn chưa kịp lớn, tâm cũng đã bẩn. Nếu so sánh đám người tiệt giáo này với mấy vị cao thủ Tây Phương giáo, mặc dù những người này, ngày đêm bày ra mưu hèn kế bẩn để đào góc tường nhà đạo môn đi nữa, thì các cao thủ Tây Phương giáo này vẫn nên được tôn là đại thiện nhân hồng hoang. Còn nếu so với các con trong huyết văn tộc của nàng, bọn chúng chắc phải là đồng tử đồng nữ thiên linh, trong sáng thuần khiết. Đáng hận nhất là khi Văn Tịnh đạo nhân nghĩ tới. Bản nữ vương rõ ràng đã nhận thua, nhưng bọn hắn lại còn chẳng thèm quan tâm. Còn đáng giận nhất lại là, Tam Hung cũng chỉ lấy đi mấy bảo vật không đáng giá, một ít linh thạch, nhưng Quỳnh Tiêu lại ép nàng mặc một chiếc váy dài, với lý do ăn mặc như nàng làm xấu tập tục của hồng hoang, ảnh hưởng đến đám nam nhân ngây thơ của tiệt giáo không thể tu hành. Cuối cùng, bắt nàng lập lời thề đại đạo, chỉ vậy xong liền thả nàng đi. Đây là chuyện gì? Là không thèm để vào mắt. Nàng, Văn Tịnh nữ vương, chẳng lẽ không đáng giá để đám tiệt giáo chém giết? Không đáng để các ngươi ủ mưu tính kế, làm cái gì đó đáng làm hơn sao? Mạng của nàng, chỉ đáng giá một đống linh thạch thôi sao? Trời xanh có thấu nàng vừa trải qua cái gì không? Càng nghĩ, Văn Tịnh đạo nhân càng cảm thấy dồn nén, muốn chửi to một câu, nhưng nàng chợt nhớ đến lời thề đại đạo kia. Lời thề, phải là kẻ âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan lại cẩn thận chu toàn, đến giọt nước không thể lọt tuyệt đại ác nhân nào mới có thể viết ra. Rốt cuộc tiên nhân tiệt giáo đối xử với nàng như vậy là có mục đích gì? Dung cây dọa khỉ, không chỉ là thuần túy ngẫu nhiên gặp nàng, tùy tiện mua vui bằng cách làm nhục nàng. Mua vui, Văn Tịnh đạo nhân tự thấy, bản thân ở trong hồng hoang không phải là cao thủ đỉnh phong, nhưng cũng dám tự nhận là cao thủ một phương. Vậy, mà chỉ là kẻ mua vui cho mấy kẻ hung nhân tiệt giáo. Trải qua không biết bao tuế nguyệt, số lượng kẻ bị nàng tính kế, số kẻ nhìn thấy nàng liền chết, đã không thể đếm được nữa. Nhưng mà, hôm nay mới biết thế nào là cao thủ tính toán chân chính, so với mình, chênh lệch lớn đến như vậy. Cũng phải thôi, bọn họ có thể bái thánh nhân của tiệt giáo làm sư phụ, còn chính mình chỉ là một cái huyết nhận của thánh nhân Tây Phương giáo mà thôi. Nghĩ tới đây, Văn Tịnh đạo nhân tự diễu, cười một tiếng, cảm thấy có một chút chán nản, hụt hẫng. Đấu không lại, tất nhiên là thua, còn có thể tiếp tục đối nghịch với đạo môn sao? Chính mình luôn vì Tây Phương giáo mà hối hả ngược xuôi, cũng chỉ để có được một chút hương hỏa công đức. Thế còn những tộc nhân của nàng đang bị Tây Phương giáo bắt giữ, nàng có không quan tâm sao? Để tay lên ngực tự hỏi chắc chắn là không có. Lần trước khi chúng bị long tộc diệt sát, bản thân cũng không có đau lòng chút nào, chỉ là cảm giác đám long tộc nổi danh ngốc nghếch cũng có thể tính toán mình, nên tức giận mà thôi. Nhưng nghĩ lại, nếu như không có đám tộc nhân kia, nàng một mình ở trong thiên địa này, cũng cảm thấy trống trải, chỉ như một tia cô hồn phiêu đãng từ viễn cổ đến giờ. Tam giáo, Tây Phương giáo, Thiên đạo, Đại thế, Công đức, Chiến tranh đại giáo. Ha ha! Nói cho cùng, những việc này có liên quan gì với Văn Tịnh đạo nhân nàng cơ chứ? Cười một tiếng vạn năm không ưu sầu, thán một câu đại đạo vô thường. Hay là bây giờ đi đến hỗn độn hải, ở đó có thể tránh được dò xét của thánh nhân, xây dựng một mật địa, lẳng lặng trốn ở đó tu hành. Biết đâu vận khí của nàng tốt, có thể gặp được một hai bộ tộc có thực lực không quá mạnh, hoặc tìm thấy mảnh vỡ hồng hoang có sinh linh tồn tại đang lưu lạc, như vậy bản thân có thể trở thành nữ vương một lần nữa. Quay lại hiện thực lúc này, Lý Trường Thọ thấy Văn đạo nhân vốn cực kỳ hung ác đột nhiên lộ ra vẻ mặt chán nản, miệng cười chua xót, ngửa đầu nhìn trời xanh đầy cảm khái. Văn đạo nhân mở miệng ngay sau đó, dùng giọng điệu bình đạm truyền âm cho lão đạo đang ở cách mình mấy trăm dặm, đạo hữu còn đến làm gì nữa? Lời thề đại đạo hoàn mỹ như vậy ta cũng đã lập thệ, các người còn lo lắng ngày sau bị ta trả thù sao? Quả nhiên, trong lòng Lý Trường Thọ cười khổ, vị văn đạo nhân này chính xác đã bị Triệu Đại Gia và Quỳnh Tiêu Tiên Tử hù dọa. Triệu Đại Gia và Quỳnh Tiêu Tiên Tử không trực tiếp giết nàng, hẳn là không biết việc nàng theo Hầu Tây Phương Giáo. Vào giờ phút này nhìn lại, văn đạo nhân cũng đáng xưng là mỹ nhân. Đáng tiếc, trong mắt của Lý Trường Thọ, dù văn đạo nhân có đẹp như hằng Nga, thì cũng chỉ là con muỗi sáu chân ngoan độc của Hồng Hoang. Lý Trường Thọ vẫn tiếp tục bay đến gần hơn, hắn còn chưa có mở miệng nói được câu nào, lại nghe thấy Văn Tịnh đạo nhân truyền âm mang theo chút kích động, đạo hữu, đủ chưa? Các ngươi có phải khinh người quá đáng rồi không? Bần đạo cũng có tự ai chứ? Bần đạo không thể làm gì các người, liền tránh đi như vậy cũng không được sao? Bây giờ bần đạo rời khỏi Hồng Hoang, như vậy các người đã hài lòng chưa? Lý Trường Thọ, không lẽ Văn Tịnh đạo nhân cũng mỏng manh vậy sao? Chỉ thế thôi cũng trở nên bi quan chán đời rồi. Hắn cũng coi như có mấy lần cách không giao đấu với văn đạo nhân, đã đặt nàng vào dạng tai họa ngầm khó giải quyết nhất, cũng cân nhắc nhiều lần tìm cách giải quyết chuyện này. Là đối thủ đã từng có vài lần giao tranh, Lý Trường Thọ dựa vào phong cách làm việc trước đây của văn đạo nhân, cũng ít nhiều xem như hiểu được một chút thủ đoạn của nàng. Mặc dù cũng không loại trừ khả năng văn đạo nhân đang cố ý diễn trò, nhưng theo chỉ thị của thánh nhân lão gia suy luận ngược lại, văn đạo nhân rất có thể là bởi vì bị ăn vạ một cách khó hiểu nên nản lòng thoái chí, thật sự muốn rời khỏi Hồng Hoang, tránh đi tam giới. Như thế thì không được. Ý tứ của Thái Thanh Thánh Nhân, lão gia là khiến văn đạo nhân bảo trì được trạng thái nguyên bản. Mặc kệ văn đạo nhân tính toán đạo môn hay long tộc, thì cũng không thể để ảnh hưởng đến sự việc nàng hủy thập nhị phẩm kim liên của Tây Phương Giáo được. Triệu đại gia rối cuộc đã làm gì con muỗi này vậy? Tâm niệm của Lý Trường Thọ lưu chuyển. Tuy hắn đến vội vàng, nhưng trong lòng đã có vài phương án để lựa chọn. Giáp thuận thế kích thích lửa giận của văn đạo nhân, dấy lên hận ý của nàng đối với tiệt giáo, giúp nàng phấn chấn tinh thần, tiếp tục ở tại Hồng Hoang vụng trộm gây sự. Ất tiến hành một cuộc trò chuyện đẫm máu với văn đạo nhân, chỉ ra thân phận của văn đạo nhân, cho nàng biết mình rất xem trọng đối thủ như nàng, tạo ra cổ vũ cho văn đạo nhân, để triệt tiêu đả kích do lần bị ăn vạ này tạo nên. Bính, lừa dối văn đạo nhân đưa vào đạo môn. Đinh, truyền thụ phản lừa dối đại pháp cho văn đạo nhân, khiến văn đạo nhân đi phản kích đại đội Triệu gia. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lý Trường Thọ liền có quyết định. Lựa chọn giáp quá nguy hiểm. Lỡ như văn đạo nhân nổi điên xong, lại chạy đến đại hội nguồn gốc tam giáo phá một trận. Hệ số nguy hiểm thật sự quá cao, không ổn thỏa. Lựa chọn ất lại dễ tạo nên lộ tuyến hồng nhan chi kỷ của văn đạo nhân, dễ dàng xuất hiện nhân quả, lại dễ khiến người ta xem kịch vui. Nói Lý Trường Thọ hắn dùng một chân khống chế, cũng không ổn thỏa. Hắn rõ ràng là khống chế toàn bộ. Khụ khụ quay lại chính sự. Bính, thánh nhân lão gia hẳn là sẽ không tiếp nhân nàng. Văn đạo nhân vì Tây Phương Giáo đã làm không biết bao nhiêu tính toán âm thầm. Tam thanh lão gia không cần phải tiếp nhận hung nhân giết người như nàng. Không ổn thỏa. Lựa chọn đinh mặc dù tương đối tốt, nhưng từ đầu đến cuối lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Vạn nhất làm không tốt, Lý Trường Thọ hắn sẽ bị đưa vào sổ đen của Tây Phương Giáo, lẫn ba vị thánh nhân tiệt giáo. Cách nhau khoảng trăm trượng, Văn Tịnh đạo nhân đã muốn quay người rời đi. Trong lòng Lý Trường Thọ cấp tốc quyết đoán. Hắn chọn mậu, bộ phương án thứ 5. Ngọc đế bệ hạ, do tình thế bức bách, thánh nhân có lệnh, ta chỉ có thể khiến ngài thành hiệp sĩ đổ vỏ một lần. Đạo hữu xin dừng bước, xin dừng bước. Lý Trường Thọ trong bộ dáng lão thần tiên, giờ phất trần không ngừng la lên. Văn Tịnh đạo nhân lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, quay đầu trừng mắt với đạo thân ảnh đang bay tới từ phía sau. Nàng thật sự muốn ra tay cho bỏ ghét, nhưng trong lòng lại có kiêng kỵ. Văn Tịnh đạo nhân cẩn thận nhìn, phát hiện ra lão đạo đang bay đến này chỉ là một cỗ hóa thân. Hơn nữa lão đạo này nàng ẩn ẩn thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc. Lý Trường Thọ vọt đến trước người Văn Tịnh đạo nhân, mỉm cười, ôn hòa cất tiếng nói, đạo hữu có nghe qua Hải Thần Giáo? Hải Thần Giáo? Văn Tịnh đạo nhân hơi nhíu mắt phượng lại, lạnh nhạt nói, ngươi không phải người của tiệt giáo sao? Đạo hữu, bần đạo sao lại là người tiệt giáo được? Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hất phất trần, lộ ra nụ cười hời hợt, tiến đến cách Văn Tịnh đạo nhân hai trượng, nói, đạo hữu đừng hiểu lầm. Phía sau Hải Thần giáo chúng ta là nhân giáo. Nhị giáo chủ mặc dù là đệ tử của Tiệt giáo, nhưng chúng ta cùng với Tiệt giáo cũng chỉ lui tới vì một chút công việc làm ăn thôi. Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân trăm chuyển ngàn hồi, lạnh nhạt nói, đạo hữu có biết bần đạo là người phương nào không? Tha thứ bần đạo mắt vụng về, đạo hữu chớ trách. Lý Trường Thọ vái chào, vỗ vỗ áo tay áo, hắng giọng, nghiêm mặt nói, thật không dám giấu giếm, bần đạo chính là Hải Thần Nam Hải. Ta có hơn vạn thần miếu hương hòa, lại có giao hảo cùng với Long tộc viễn cổ. Ngày hôm nay thấy đạo hữu có tư thái lỗi lạc xuất chúng, có vận mệnh không giống bình thường, nên có cảm giác đạo hữu hữu duyên cùng với Hải Thần giáo chúng ta. Đạo hữu có thể cùng bần đạo đi đến bên này nói chuyện về giáo nghĩa của Hải Thần giáo, một chút được không? Văn Tịnh đạo nhân có một chút không hiểu. Nàng nhìn chăm chú vào lão đạo trước mặt, vẫn không buông bỏ đề phòng. Lúc trước nàng tìm Hải Thần Nam Hải lâu như vậy không thấy. Nhưng bây giờ hắn lại chủ động hiện thân ngăn cản nàng ở nơi này. Hôm nay sao lại có nhiều chuyện lạ như vậy? Có cổ quái. Bần đạo và đạo hữu vốn không nên gặp nhau mới đúng. Văn Tịnh đạo nhân lạnh nhạt nói, bần đạo chỉ là người tu hành vô danh tại Hồng Hoang, cũng không có duyên phận nào vào quý giáo. Ai? Đạo hữu nói như vậy không khỏi quá khách khí rồi. Lý Trường Thọ cười cười. Hắn biết chính mình lúc này nhất định phải làm cho Văn Tịnh đạo nhân lưu lại, khiến nàng tiếp tục nghe mình nói mới là điều kiện tiên quyết để lừa dối. Trong đáy lòng kiên định, Lý Trường Thọ thản nhiên nói, liên quan giữa đạo hữu và Hải Thần giáo chúng ta còn ít sao? Văn Tịnh đạo nhân lập tức cảnh giác, nhìn chăm chú lão đạo mặt mũi hiền lành trước mắt, đạo hữu đây là có ý gì? Bần đạo nghe không hiểu lắm. Thấy Văn Tịnh đạo nhân vẫn bất động thanh sắc như cũ, Lý Trường Thọ tiếp tục gia tăng cường độ hỏa lực. Ồ, đạo hữu nghe không hiểu sao? Lý Trường Thọ híp mắt cười, có cần bần đạo nhắc nhở đạo hữu một chút không? Tính toán một chút, đạo hữu xúi dục mấy nhà hương hỏa của thần giáo đập vài bức tượng thần của ta. Chuyện nhỏ này hẳn là đạo hữu đã quên rồi. Trong mắt phượng của Văn Tịnh đạo nhân mang theo lãnh ý, nhìn chằm chằm cỗ hóa thân trước mắt này. Vào giờ khắc này nàng đã liên tưởng đến rất nhiều việc, nhưng chỉ nói, đạo hữu ngươi trách tội lung tung như vậy, không phải là bắt nạt ta hiền lành sao? Hiền lành? Da mặt đủ dày, quả nhiên khó đối phó. Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, đối mặt cùng với Văn Tịnh đạo nhân, lạnh nhạt nói, đạo hữu, lời nói như vậy cũng nói ra được, liền có một chút không đẹp. Ta vẫn chưa nói cùng mấy người bạn tốt của ta về ngươi, chính là để bọn họ không tìm ngươi đánh giết, lại cố ý ở chỗ này chờ ngươi, chỉ cho ngươi con đường sáng. Nếu đạo hữu đã nói như thế, ta đây liền mời 24 hạt châu và cái kéo lớn đến để bọn họ lại phun máu một hồi. Văn Tịnh đạo nhân lui lại nửa bước trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đầy cảnh giác, ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Trường Thọ mỉm cười im lặng. Đạo hữu, chúng ta nói chuyện một chút đi. Văn Tịnh đạo nhân khẽ cau mày, chậm rãi gật đầu, cười khẩy, ngược lại ta muốn xem ngươi định làm trò gì. Nàng dùng tay làm dấu mời, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cưỡi mây bay về hướng bờ biển. Lúc này Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giấy ra vẻ lão thần tiên, cưỡi mây phía trước, lại thì thào một câu, mấy ngày nay, đại hắc văn ở Nam Hải đột nhiên nhiều hơn một chút. Hay là đạo hữu bố trí một đạo bình chướng che lấp hành tung của chúng ta đi. Đạo hữu hiền lành như vậy, dung mạo lại hoa nhường nguyệt thẹn, nếu là bị muỗi đốt một phát thì cũng không tốt. Đại hắc, Văn Tịnh đạo nhân rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, cặp mắt phượng nhìn trừng trừng vào bóng lưng lão đạo thiên tiên này, đầu ngón tay đã tuôn ra hàn quang. Nhưng nàng lập tức ý thức được, chính mình ngày hôm nay đã hoàn toàn bị người này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Trước mắt đây chỉ là hóa thân của đối phương, Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu lúc nào cũng có thể sẽ hiện thân. Nàng là bị đối phương nắm chặt gắt gao rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có câu nói, ma cao một thước, đạo cao một thước hai. Qua một hồi văn tranh thọ đấu, lườm nguýt lẫn nhau. Thừa dịp đạo tâm của văn đạo nhân bất ổn, Lý Trường Thọ dùng chiêu trò hư hư thật thật, dẫn nàng cùng đi vào thế tục. Văn Tịnh đạo nhân được xếp hạng trên ngoan nhân bảng, đồng thời cũng được xếp hạng trên bảng đại thần thông giả trong Hồng Hoang. Vào giờ phút này cũng không thể nhìn thấu lão thần tiên tóc trắng trước mặt. Thôi diễn bình thường không ra được kết quả. Nếu cưỡng ép thôi diễn lập tức bị Thái Cực Đồ cảnh cáo. Cho nên Văn Tĩnh đạo nhân càng khẳng định suy đoán, người này chắc chắn là cao thủ ẩn giấu của nhân giáo. Trước đây, lúc Đại Pháp Sư nhân giáo đứng ra chống lưng cho Hải Thần giáo, nàng ngay lập tức liền kính nhi viễn chi đối với Hải Thần giáo. Chỉ là nàng cũng không ngờ tới, Hải Thần cũng là nhân vật quan trọng của nhân giáo. Ngày hôm nay hắn ngấm ngầm tính toán nàng càng là dụng tâm khó dò, thâm tàng bất lộ. Ít nhất, người có thể mượn tay Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu thì địa vị ở bên trong nhân giáo chỉ sợ chỉ xếp sau nam nhân kia. Nửa canh giờ sau, tại Tây Nam Nam Thiệm Bộ Châu, bên trong một tòa đại thành cách An Thủy Thành 6.000 dặm về hướng đông bắc. Tại đây có một tòa thần miếu của Hải Thần Giáo đang được xây dựng, ở khắp nơi trên đường, đâu đâu cũng có người truyền bá giáo lý của Hải Thần Giáo. Lý Trường Thọ cũng không phải tùy tiện chọn nơi đây, mà là thông qua những tượng thần của bản thân ở khắp nơi để điều tra, cẩn thận tính toán, thận trọng lựa chọn đây làm nơi lừa gạt Văn Tịnh là tốt nhất. Lúc này, hai người đang ở trên con đường lớn, một trước một sau cùng nhau dạo bước. Văn Tịnh đạo nhân thi triển thần thông che đậy khí tức của nàng cùng với Lý Trường Thọ. Nàng bước theo sau, cách hắn ba thước, trong lòng thì đang nghĩ cách tự cứu bản thân. Nếu bị người khác biết được nàng đang phục tùng ai, thì đó không chỉ là điểm yếu, mà còn là điểm yếu chết người của nàng. Lúc này Lý Trường Thọ cũng đang suy tư, kế tiếp nên dùng kịch bản tâm kế hay lợi kế. Căn cứ vào luận điểm trọng yếu trong kịch bản luận của Ổn Giáo, nếu muốn lừa gạt cao thủ như vậy, cần phải giữ vững hình tượng cao thâm mặt chắc của bản thân, dựa vào tình tiết ban đầu dần dần dẫn nàng vào bên trong tiết tấu của mình, phóng đại lời nói, hư hư thật thật làm cho nàng nảy sinh liên tưởng phong phú. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chợt nghe thấy bên đường truyền đến từng tiếng thanh âm của cái mõ, có không ít phàm nhân đang tụ tập ở nơi đó, bên trong đang truyền bá băng tử điệu của Hải Thần Giáo. Long cong, long cong. Này các vị, hãy ngồi xuống, chúng ta cùng nói điều trong lòng. Hỡi hương thân, hãy ở lại, chúng ta tùy tiện tán gẫu một chút. Hải thần bảo hộ cả nhà, lên núi xuống biển không cần sợ. Phố đông khó gạt tiểu nương tử, thành tây lưu manh tráng sĩ tốt. Tiểu nương tử, tráng sĩ tốt, ôi tiểu nương tử, ôi tráng sĩ tốt. Hôm trước ta bái hải thần, hôm qua đã cầm xính lễ. Lý Trường Thọ mỉm cười nghe một hồi, Văn Tịnh đạo nhân ở bên cạnh hơi nhíu mày. Nhưng cũng chăm chú nghe điệu ca của những phàm nhân ngu muội và nhỏ yếu này. Hắn để cho nàng nghe thấy làn điệu này chắc chắn có thâm ý. Một lát sau, Lý Trường Thọ nói, đi thôi. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi gật đầu, trong lòng nghi hoặc càng lớn nhưng cũng không biểu lộ cho Lý Trường Thọ thấy. Hai người đi trên đường lớn nhưng cũng không có ai nhìn thấy, thần thông của Văn Tịnh cũng có một chút bất phàm. Mà loại thần thông cắt giảm cảm giác tồn tại này, hầu như đều nằm trong tay các đại năng, Lý Trường Thọ rất hâm mộ. Đạo hữu. Lý Trường Thọ cầm phất trần, dùng tay làm dấu mời, tỏ ý mời Văn Tĩnh đạo nhân sóng vai sát cánh đồng hành cùng hắn. Lý Trường Thọ thầm nghĩ, nếu nàng làm loạn, mình sẽ trực tiếp vứt đi cỗ hóa thân này. Văn Tĩnh đạo nhân cũng thầm nhủ, tuy nàng xuất thân hung ma huyết hải, nhưng không phải là ai cũng có thể khi nhục nàng. Nếu đối phương làm khó dễ cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi. Chợt nghe, Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, đạo hữu cảm thấy hải thần giáo của ta thế nào? Văn Tĩnh đạo nhân thoáng nhíu mày. Nói, đạo hữu, người sảng khoái nên nói lời thẳng thắn. Có một số việc nói thẳng ra nhiều khi lại không tốt. Ta và đạo hữu vốn là đối thủ, hôm nay lại cùng đi dạo trên đường. Đây chẳng phải là một sự tình rất thú vị sao? Lý Trường Thọ cười nói, tuy rằng đạo hữu mấy lần nhằm vào bần đạo, nhưng bây giờ bần đạo cũng không có ác ý quá lớn với đạo hữu. Nếu không phải lần này đạo hữu thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự của ta, ta cũng không cần bức bách đạo hữu đến mức như vậy. Đạo hữu hãy nhìn. Hồng trần nơi đây đầy phiền nhiễu, phàm nhân thọ nguyên chưa tới 100 tuổi, trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng những nhân vật chính, trong thiên địa được bọn hắn cung phụng lại nhận được công đức hương hòa. Đạo hữu cảm thấy, đấy là tại sao? Khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân cong lên, nhưng cũng không trả lời. Trong hồng hoang, người biết được đạo hữu đang phục tùng ai, lác đác không có mấy. Đạo hữu không hiếu kỳ ta biết được thông tin này từ đâu sao? Ồ, Văn Tịnh đạo nhân vẫn không chịu hết hy vọng. Hỏi, vậy ngươi hãy nói một chút xem ta đang phục tùng ai? Nàng đến cả xưng hô bần đạo hữu cũng đã lười dùng. Lý Trường Thọ cười nói, nếu đạo hữu muốn ta nói thì hãy tạo thêm mấy tầng kết giới ngăn cách với bên ngoài. Hừ, Văn Tịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng vung tay bố trí thêm 2 tầng đạo vận xung quanh. Lúc này quanh người Lý Trường Thọ cũng tuôn ra một vòng đạo vận huyền diệu. Văn Tĩnh đạo nhân tận mắt nhìn thấy sau lưng Lý Trường Thọ, có một bức thái cực đồ nhỏ xinh nhẹ nhàng lập lòe, lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng nàng không có nửa phần hoài nghi đối với thân phận của Lý Trường Thọ. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ thản nhiên nói, đạo hữu đến từ U Minh Chi Địa, bản thể là Hồng Mông Hung Thú Huyết Sĩ Hắc Văn, là thủ lĩnh của tộc Hắc Văn, hiện tại đang làm việc cho 2 vị lão gia mà ta không tiện nói ra. Đang mưu đồ chiếm đoạt Long Tộc. Ta có nói sai chỗ nào không? Sắc mặt của Văn Tĩnh đạo nhân trắng bệch, đã không còn ý niệm dãy ruộng, theo bản năng nổi lên sát ý điên cuồng, ánh mắt không ngừng biến ảo, khí tức âm lãnh vô cùng. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói, nhân tộc có câu tục ngữ, người đang làm, trời đang nhìn. Văn Tĩnh đạo nhân bừng tỉnh trong nháy mắt, nhẹ nhàng thở dài, lộ ra mấy phần vũ mị, ôn nhu cười nói, đạo hữu đã điều tra ta rõ ràng như thế, lại bố trí tính toán như vậy nhưng lại không giết ta, chắc là có toan tính đối với ta. Đạo hữu cứ mở miệng, chỉ cần không để lộ chuyện này, ta đều nghe theo ngươi. Đạo hữu, Lý Trường Thọ trầm ngâm 2 tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi không mệt mỏi sao? Chiêu thứ nhất tẩu tâm. Văn Tịnh đạo nhân nhất thời ngẩn người. Lý Trường Thọ thở dài, người có nhiều loại tâm tư, cho nên cũng có trăm ngàn diện mạo khác nhau, những sinh linh khác cũng như vậy. Ngươi nhìn những phàm nhân trên đường phố này đi, vì sinh tồn mà bôn ba, vì cơm áo mà phiền não, không thể không thể hiện ra khuôn mặt giả dối che giấu đi nội tâm của chính mình. Chúng ta là người tu hành đứng ngoài thế tục, thọ nguyên lâu dài, sao lại cũng như vậy? Đạo hữu, ngươi sống như vậy có mệt không? Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy, thu liễm ý cười, chăm chú nhìn vào những phàm nhân đang đi lại trên đường phố phồn hoa này. Lý Trường Thọ tiếp tục đi về phía trước, Văn Tịnh đạo nhân vô thức đi theo sau, trong mắt phượng lộ ra mấy phần suy tư cùng một chút cảm giác mệt mỏi. Nàng thấp giọng nói, tất cả chỉ vì hai chữ sinh tồn. Lý Trường Thọ cười cười, đúng lúc đi qua một hoa lâu. Chỉ thấy trên cột trụ màu đỏ trước cửa hoa lâu treo một tấm biển, phía trên viết, tin vào hải thần, ngươi chỉ cần trả 7 thành tiền hoa tửu. Khụ, đúng là chiêu trò quảng bá hình ảnh hải thần giáo. Lý Trường Thọ nhìn những bóng hồng đang nghỉ ngơi trong hoa lâu nói, nếu nói là miễn cưỡng tươi cười, chúng ta cũng đâu khác các nàng ấy. Chiêu thứ hai đồng cảm. Văn Tịnh đạo nhân khẽ thở dài, đạo hữu và ta tất nhiên là có khác biệt. Không, kỳ thật rất giống nhau. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, hồng hoang như bàn cờ, thánh nhân là người đánh cờ, tất cả chúng ta đều chỉ là quân cờ mà thôi. Văn Tịnh đạo nhân nói, đạo hữu ngược lại đã nhìn thấu. Chỉ vì hai chữ sinh tồn. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp trả lại câu nói khi nãy của nàng. Ánh mắt Văn Tịnh đạo nhân hơi thay đổi, nàng lại hỏi, đạo hữu chỉ muốn nói mấy lời này với ta thôi ư? Tất nhiên là không phải. Lý Trường Thọ cười nói, thực không dám giấu giếm, ta và đạo hữu đã giao thủ với nhau mấy lần, cũng có một chút hiểu rõ đạo hữu. Ồ, Văn Tịnh đạo nhân nhíu mày, ta tính toán hải thần giáo chỉ có một lần thôi mà. Chiêu thứ ba phá tâm phòng. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu có nhớ chuyện ở độ tiên môn? Ngươi có một khôi lỗi bị hóa thân của ta tiêu diệt. Là ngươi? Là ta? Còn có vị Huyền Đô tiểu pháp sư mà đạo hữu đã gặp trước đây, cũng là ngươi. Lý Trường Thọ không nói gì, chỉ lắc lắc phất trần, tiếp tục bước đi. Văn Tịnh đạo nhân không tự chủ bước theo sau, nhìn thẳng vào cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, nàng hỏi, vậy vì sao ngươi không để bọn người Triệu Công Minh giết ta? Nếu ta muốn giết đạo hữu, không cần phải mượn tay Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu tiên tử. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đạo hữu hẳn phải biết là trong Long tộc vẫn còn tồn tại mấy lão long chứ? Văn Tịnh nhìn chằm chằm vào Lý Trường Thọ, có một chút vô lực nói, hóa ra từ đầu đến cuối, ta đều nằm trong tính toán của đạo hữu. Đạo hữu quá khen. Lý Trường Thọ cười nói, người đánh cờ không phải ta, ta cũng chỉ là quân cờ thôi. Văn Tĩnh đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía 9 tầng trời. Nhân giáo xưa nay thanh tĩnh vô vi, nhưng bàn về bày mưu tính kế, ai cũng không bằng được các ngươi. Nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Lý Trường Thọ cười cười không nói, đúng lúc đi ngang qua một tửu lâu, liền dùng tay ra dấu mời. Văn Tịnh đạo nhân khó hiểu, nhưng hiện tại tiết tấu câu chuyện đã bị Lý Trường Thọ khống chế, chỉ gật đầu thuận theo, không kinh động bất cứ phàm nhân nào, đi lên một gian nhã phòng trên tầng cao nhất. Chiều thứ tư uống rượu, Lý Trường Thọ lấy ra thần tiên túy nguyên chất của mình, cười nói, ngày hôm nay, không bằng chúng ta bắt trước phàm nhân, lấy rượu giải sầu. Dù sao cỗ hóa thân này cũng chỉ là đạo nhân giấy mà thôi, không có gì phải sợ. Văn Tịnh đạo nhân khẽ cười, cũng không cự tuyệt. Hai cái chén dạ quang bị rót đầy, rất nhanh lại cạn, một chén rồi lại một chén, một lúc sau, ánh mắt Văn Tịnh đạo nhân đã có một chút mông lung. Rượu không say người, người tự say. Lý Trường Thọ suy tư, ấp ủ một lúc lâu, tìm một câu nói có khả năng đâm xuyên qua trái tim của ngoan nhân này. Đạo hữu đã từng tự hỏi bản thân rằng, mình vất vả ngược xuôi, bận rộn như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy, chăm chú nhìn cái chén trong tay. Ngươi hẳn phải biết vì sao ta lại nghe lệnh của bọn họ. Lý Trường Thọ, chuyện này mình đúng là không biết. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Lý Trường Thọ tiếp tục thực hiện kịch bản. Đạo hữu, những người đang lợi dụng ngươi có từng để ngươi vào mắt hay không? Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân hiện ra rất nhiều hình ảnh, nàng quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, ta không cần bọn họ nhìn nhận ta. Ta là nhất tộc chi vương, quát tháo khắp huyết hải. Nếu không phải hai người kia lợi dụng tính mệnh tộc nhân của ta để áp chế thì... Đạo hữu. Lý Trường Thọ ngắt lời nàng, nghiêm mặt nói, đừng tự lừa mình dối người, trong lòng ngươi thật sự suy nghĩ như vậy sao? Văn Tịnh đạo nhân hơi nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, ngửa đầu uống cạn một ly thần tiên túy nguyên chất, đột nhiên nắm chặt tay, lại dần dần buông lỏng, thở dài, không sai, thật ra năm đó ta có thể quay về huyết hải, nhưng vừa về đến nơi thì luân hồi đã được kiến tạo, thành lập ra địa phủ, ta đã không có chốn dung thân, liền mượn cơ hội tộc nhân bị giam giữ, hoàn toàn đầu nhập vào Tây Phương giáo. Ta chưa hề nói những lời này với bất kỳ ai. Đạo hữu đã hài lòng chưa? Đã như vậy, chúng ta hãy thoải mái nói với nhau. Đạo hữu cũng biết, lúc này Tây Phương giáo dùng đến ngươi, bản thân ngươi không lo không đạt được chỗ tốt. Nhưng nếu sau này phương Tây hưng thịnh, tình cảnh của ngươi sẽ như thế nào? Văn Tịnh đạo nhân thấp giọng nói, tất nhiên là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, sợ rằng bị xử lý lúc nào cũng không hay, nhưng lúc đó, ta có thể trốn vào trong hỗn độn hải. Ánh mắt của Lý Trường Thọ tràn đầy chân thành tha thiết, nhẹ giọng hỏi, trốn đi rồi sao nữa? Văn Tịnh đạo nhân lập tức im lặng, chỉ cười lạnh, lại tự mình rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Nói đi, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Có thể cho ta chỗ tốt như nào? Nếu như ngươi có biện pháp bảo vệ ta không chết dưới tay của thánh nhân, ta có thể sẽ nương tựa vào ngươi. Ta không muốn ngươi làm chuyện gì, cũng không có chỗ nào cần dùng đến ngươi. Lý Trường Thọ cười cười, không để lộ dấu vết nào bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Chiều thứ năm vẽ bánh. Nhưng hôm nay ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngón tay Lý Trường Thọ chấm chút rượu, viết hai chữ to xuống mặt bàn. Thiên đình Lý Trường Thọ nói, đạo hữu biết được bao nhiêu đối với nơi này. Ha ha, Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được cười một tiếng, giọng đầy trào phúng, ngươi cảm thấy nơi này có thể bảo vệ được ta. Lý Trường Thọ cười cười, viết thêm một chữ nhân bên cạnh thiên đình. Văn Tịnh đạo nhân thu liễm ý cười, lãnh đạm nói, bọn họ muốn ta làm cái gì? Vạn vật có âm có dương, thiên địa có ngày cũng có đêm. Lý Trường Thọ xóa đi ba chữ vừa viết, cười nói, nơi đấy muốn quật khởi, cần uy nghi trong sáng, cũng cần sắc bén trong tối. Ngươi có biết bây giờ trong thiên đình còn trống rất nhiều thần vị. Vì sao có chính thần tạo phúc cho phàm nhân, nhưng cũng có chính thần gieo rắc ôn dịch? Chính là vì lý do này. Lý Trường Thọ lấy ra một cuộn vải từ ống tay áo đưa cho Văn Tịnh đạo nhân, lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi chỉ cần đồng ý lời thề đại đạo này, khi thời cơ thích hợp đến, nghe ta triệu hoán, tự ta sẽ giúp ngươi thoát ly khốn cảnh. Đến lúc đó ngươi chỉ cần an phận làm thần tử, thay thiên đình đi làm những việc bí mật. Như vậy, trong thiên hạ trừ vị bệ hạ kia, khi ngươi làm việc không cần nhìn sắc mặt bất kỳ kẻ nào. Ánh mắt của Văn Tịnh đạo nhân có một chút phức tạp, nhận lấy cuộn vải, chậm rãi mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ. Lời thề này do chính tay hắn viết ra ư? Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi gật đầu, nói, ta có thể lập thệ, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ngươi cứ nói đừng ngại. Sau này, ta muốn gặp Huyền Đô Đại Pháp Sư một lần. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, nhất thời cũng không dám đồng ý, nhưng trong lòng bỗng xuất hiện một chút cảm ngộ, ngưng tụ thành một chữ, được. Ách, thánh nhân lão gia vẫn luôn nhìn nơi này. Chắc hẳn khi nãy mình không có nói lung tung cái gì đâu, tất cả lời nói mình đều cân nhắc ít nhất mười mấy lần. Được. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu, vậy lập lời thề đi. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng chưa từng nghĩ rằng, trong một ngày mà mình có thể lập đến hai lời thề đại đạo phức tạp như vậy, hơn nữa lời thề bản sau càng hoàn thiện hơn, càng chu toàn hơn cả bản trước, thậm chí còn cân nhắc đến cả tình huống thiên đạo can thiệp vào. Quả nhiên, nàng thua không oan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc Văn Tịnh đạo nhân rời đi đã không còn thất hồn lạc phách như trước nữa. Nhưng có thể thấy được nàng mang tâm sự nặng nề, lại có một chút cảm giác muốn nôn mửa. Chuyện này dĩ nhiên không phải do Lý Trường Thọ làm gì nàng. Hơn nữa hiện giờ hóa thân thành Lý Trường Thọ chỉ là đạo nhân giấy, Văn Tịnh đạo nhân tiện tay liền có thể bóp chết. Thứ làm nàng muốn nôn mửa chính là mấy lời thề đại đạo. Trong mấy giờ đã liên tục lập hai lời thề lớn, dù là Văn Tịnh đạo nhân thì trong lòng cũng khó tránh khỏi bóng ma tâm lý. Mà thứ làm cho Văn Tịnh đạo nhân cảm giác mình không đấu lại Hải Thần Nam Hải, là chuyện sau khi rời đi mới nhận ra ý nghĩa của hai chuyện này. Thứ nhất, Lý Trường Thọ tiếp tục để nàng quay lại Tây Phương giáo, tận tâm làm việc cho bọn họ, tạm thời coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Qua đó cho thấy nhân giáo và thiên đình không coi trọng thực lực của nàng, mà chỉ vì vị trí ở Tây Phương giáo. Nói một cách khác, Tây Phương giáo luôn tự cho rằng bản thân kín kẽ đến mức một giọt nước không lọt, lại không ngừng tìm cách phá hoại quan hệ của Tam giáo, thu nạp không ít yêu ma để bản thân sử dụng. Nhưng những chuyện bọn họ làm, Thái Thanh Thánh Nhân đã sớm biết. Mà vị Thánh Nhân thần bí nhất này đã bắt đầu tính toán ngược lại với Tây Phương giáo, còn nàng lại trở thành một quân cờ ẩn, chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Thiên địa như bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, chỉ có Thánh Nhân là người cầm cờ. Câu nói này Văn Tịnh đạo nhân đã nghe qua vô số lần, nhưng hôm nay mới lãnh hội sâu sắc được ý nghĩa của nó. Thứ hai, sau khi rời khỏi Nam Thiệm Bộ Châu, Văn Tịnh đạo nhân mới hồi phục lại tinh thần. Từ lúc nàng bị ba kẻ ác nhân của Tiệt giáo tính toán cho đến khi bị Hải Thần Nam Hải ngăn lại, cuối cùng còn bị lôi kéo trở thành người của nhân giáo, và trở thành nanh vuốt của thiên đình. Từng bước một, từ hành động hay lời nói đều ở trong lòng bàn tay của đối phương. Thứ duy nhất nàng có thể chủ động chính là lựa chọn sống hoặc chết. Càng làm cho Văn Tịnh đạo nhân tuyệt vọng hơn chính là lúc nàng uống rượu, không tự chủ được lại sinh ra một chút tin cậy đối với Hải Thần Nam Hải. Thậm chí, nàng còn cảm thấy, nàng và Hải Thần Nam Hải là đồng bệnh tương liên. Giờ suy nghĩ kỹ một chút, nàng mới nhận ra mình đã bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu nghĩ kỹ lại, ngoại trừ việc biết đối phương là cao thủ ẩn giấu của nhân giáo, thì những thứ khác hoàn toàn không biết. Vị hải thần này so với vị Huyền Đô Đại Pháp Sư, kia còn muốn huyền bí hơn ba phần. Hừ, giả thần giả quỷ, sớm muộn gì cũng để ngươi biết sự lợi hại của bổn vương. Văn Tịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, tiện tay giật lấy quần áo lụa trên người xuống, khôi phục lại cách ăn mặc bại hoại như Quỳnh Tiêu tiên tử nói, là mặc váy mỏng trang điểm loè loẹt. Sau đó, thân hình nàng biến mất không thấy, chỉ thấy ở dãy núi giáp danh giữa Tây Ngưu Hạ Châu và Nam Thiệm Bộ Châu lưu lại một âm thanh của muỗi. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ thở ra một hơi, đúng là không dễ dàng. Để chắc chắn sau này Văn Tịnh đạo nhân sẽ đi hút một hơi kia, hắn liền dùng danh nghĩa của Thiên Đình để lôi kéo Văn Tịnh đạo nhân. Trước thời điểm Ngọc Đế ban thưởng đã tìm xong một gián điệp. Việc này giống như muốn tìm một nơi an ổn để câu cá liền bao vây lại toàn bộ đường đi của cá. Những biện pháp khác hắn nghĩ ra không có cách nào ổn thỏa hoàn toàn, tương đối được nhất chỉ có lựa chọn vừa rồi, sau này chỉ cần tìm cơ hội thuyết phục Ngọc Đế bệ hạ là không lo gì nữa. Về phần Vạn Tiên trận trong Đại Kiếp Phong Thần, không cần Lý Trường Thọ quản gì nhiều, Thái Thanh Thánh Nhân lão gia đã ám chỉ với Văn Tịnh đạo nhân, thừa dịp nhị thánh của Tây Phương giáo không ở nhà liền đi vụn trộm hút một hơi của thập nhị phẩm kim liên. Việc này coi như đại công cáo thành. Lý Trường Thọ đợi một thời gian cũng không thấy thánh nhân lão gia nói gì, đồng nghĩa với việc thánh nhân lão gia đã đồng ý với cách xử lý của hắn. Nếu thánh nhân lão gia không hài lòng với cách xử lý này, thì trước đó đã sớm cảnh báo hắn. Rồi, Văn Tịnh đạo nhân là một con dao hai lưỡi, chỉ có thể dùng trong bóng tối, nếu dùng không tốt còn dễ làm hại đến bản thân. Lần này lôi kéo Văn Tịnh đại nhân, chậc, nếu để nàng biết hắn chỉ là một tiểu đệ tử của độ tiên môn, tu vi thật sự không hơn cảnh giới thiên tiên thì không biết có nổi điên, chạy tới để xử lý mình hay không. Bên Triệu đại gia cũng phải nghĩ biện pháp dừng việc này lại. Hiện tại, Triệu đại gia gây ra chuyện đã bắt đầu ảnh hưởng tới hướng đi của Đại Kiếp Phong Thần, sau này không chừng còn làm lớn chuyện và phiền toái hơn. Nhưng việc này nên giải quyết như thế nào? Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu cũng không phải là Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân và Tây Phương Giáo là bằng mặt không bằng lòng, hiện tại cũng không có đường lui. Mình cho nàng một con đường sống, nàng đương nhiên sẽ chủ động mắc câu. Trong tửu lâu, đạo nhân giấy hóa thân thành Lý Trường Thọ cười khổ mấy tiếng. Khó đây. Các nơi trong thành vô cùng náo nhiệt tuyên dương giáo nghĩa của Hải Thần Giáo. Một mảnh vui vẻ phồn vinh chi ý. Lý Trường Thọ mang chén rượu bầu rượu để cạnh bên lại dùng tam muội chân hỏa đốt đi, xóa sạch khí tức ở đây, sau đó lặng yên rời đi. Muốn ngừng đi oai phong của kẻ ăn vạ, vẫn nên tìm bên Tiệt Giáo. Ai có thể chế ngự được Triệu đại gia? Thánh nhân lão gia, nhưng hắn cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà nghĩ cách làm kinh động tới Thông Thiên giáo chủ, đúng không? Chuyện này không khỏi có một chút kích thích. Lần này Triệu Công Minh ăn vạ Văn Tịnh đạo nhân, thập nhị phẩm kim liên còn sống hiểm, đã cho Lý Trường Thọ một bài học sâu sắc. Bách nhân tất có quả, báo ứng là điều không thể tránh khỏi. Nếu sau này có nhân quả thì mau kết thúc sớm một chút mới phải đạo. Lần này lôi kéo được Văn Tịnh đạo nhân tới tay thật ra còn một chuyện quan trọng khác. Long tộc nhập thiên như một vở kịch. Trong này, nhân vật được chia làm hai phe chính và tà. Tình hình hiện tại của Lý Trường Thọ là, tay phải thông qua nhân vật chính phái Ngao Ất, ảnh hưởng tới phán đoán của Long tộc. Tay trái thông qua nhân vật phản diện Văn Tịnh đạo nhân, làm phát sinh ảnh hưởng tới hành động của Tây Phương giáo. Từ ban đầu làm việc, hắn đã có cảm giác mình là chân sai việc của tổ kịch nhảy, sau đó nhảy lên thành phụ tá đạo diễn kiêm luôn soạn giả, chuyện có thể mưu tính cũng nhiều gấp mấy lần. Nhưng, Lý Trường Thọ đã cảm nhận sâu sắc được thuận theo tự nhiên là đáng quý như thế nào. Vô vi, thanh tịnh, thuận thế mà làm, như vậy mới có thể tận lực ít dính dáng tới nhân quả. Để mọi việc ổn thỏa, sau này hắn cũng không cố gắng liên lạc với Văn Tịnh đạo nhân, mà lặng lặng chờ đợi mọi chuyện cuối cùng phát triển ra sao. Về phần hắn làm thế nào để xác định vị trí của Văn Tịnh đạo nhân? Nàng là một cao thủ hung ác, chỉ lần này thôi. Nơi tổ chức đại hội tam giáo, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi một chỗ, hai mắt hơi nhắm chỉ lộ ra một khe hở nhìn hoàn cảnh bên cạnh, sau đó truyền âm dặn dò mấy câu với Hùng Linh Lị. Rồi tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại về từng câu từng chữ trong nội dung trò chuyện của hắn và Văn Tịnh đạo nhân. Nghĩ một hồi liền phát hiện ra một vấn đề nhỏ. Hả? Cuối cùng Văn Tịnh đạo nhân nói sau này muốn gặp Huyền Đô Đại Pháp Sư, chuyện này có một chút thâm ý. Trước đó Lý Trường Thọ cảm thấy Văn Tịnh đạo nhân chẳng qua dùng cách thức này để gặp được người sau lưng hắn là Thái Thanh Thánh Nhân. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì thấy ánh mắt lúc đó của Văn Tịnh đạo nhân đến cách nói chuyện và biểu tình đều hơi run nhẹ. Chẳng lẽ Văn Tịnh đại nhân có ý gì với Đại Pháp Sư? Không được, không được. Thuần dương giả nhất của nhân tộc Huyền Đô Đại Pháp Sư, nếu đúng thật bị nữ thú hồng hoang này nhớ thương. Lão tử chứng giám. Chuyện này cùng với Huyền Đô Tiểu Pháp Sư hắn tuyệt đối không có nửa xu quan hệ nào. Trong lòng của Lý Trường Thọ thở dài, ở Hồng Hoang quả thực rất hung hiểm như trong suy nghĩ của hắn, đồng dạng cũng kích thích vượt qua tưởng tượng. Thánh nhân lão gia không chỉ thị gì, Lý Trường Thọ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khoảng thời gian kế tiếp hắn sẽ ngồi đàng hoàng ở đây, làm bộ như bản thân không ngừng có cảm ngộ, một mực ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Nhưng thực tế lại đang suy nghĩ phương pháp hoàn thiện bước kế tiếp, cùng với việc chuẩn bị ngoại vật để độ kim tiên kiếp. Tuy nói gần đây mọi chuyện đang không ngừng tốt hơn, của cải cũng dần trở nên phong phú, nhưng chờ sau khi hắn quay lại núi, sẽ khôi phục lại tiết tấu tu đạo. Cơ duyên khó cầu, vẫn phải dựa vào kinh nghiệm luyện đan để kiếm tiền, tiếp tục kế hoạch tiểu Quỳnh Phong lưu lạc. Mấy ngày sau, Long Cung Đông Hải cho người đưa tới trăm dương trận pháp và các loại bảo tài, khiến Lý Trường Thọ chột dạ không thôi. Mặc dù là do hắn chủ động lừa gạt Long Tộc, nhưng Long Tộc làm thế này không khỏi quá mức hào phóng, cho có hơi nhiều. Chuyện này làm lúc hắn tính kế Long Tộc, trong lòng không tự chủ có cảm giác áy náy. Lại qua nửa tháng, Ngao Ất hào hứng dùng thần niệm kêu gọi, gặp gỡ Lý Trường Thọ trong mộng, vừa gặp mặt đã nói, giáo chủ ca ca, ngày đại hôn của ta đã định, khoảng 12 năm sau. Từ khoảng theo cách hiểu của Lý Trường Thọ, có vẻ được dùng vừa truyền thần lại vừa sinh động. Lý Trường Thọ khích lệ Ngao Ất mấy câu, hỏi thăm tình hình gần đây của Long Tộc. Hải tộc trong tứ hải không ngừng gây chuyện, nhưng vẫn còn trong phạm vi khống chế. Long Vương cũng đã hạ lệnh, thông qua đại hôn của Ngao Ất, Long Tộc muốn củng cố quyền lực thống trị ở tứ hải, cũng như thị uy với hải tộc. Trước ngày đại hôn của Ngao Ất, bọn họ lại diễn giết gà dọa khỉ mấy lần. Lý Trường Thọ rơi vào trầm ngâm. Long Tộc tự có tính toán của họ, làm vậy thì trong thời gian ngắn có lẽ sẽ trấn áp được phản loạn ở hải tộc, nhưng cũng tự chôn một tai họa ngầm lớn cho chính Long Tộc. Nhưng Lý Trường Thọ tự biết lập trường của bản thân, cũng không thể ngăn chuyện của Long Tộc quyết định được. Nếu Long Tộc không thua thiệt, không ăn đau khổ thì sao có thể thuận lợi bước vào tiên vị trên thiên đình được. Trò chuyện với Ngao Ất một hồi, hai người liền cắt đứt thần niệm. Nhưng chỉ ba ngày sau, Đông Mộc Công mang ý chỉ ngoài miệng của Ngọc Đế Bệ Hạ tới gặp Lý Trường Thọ. Ngọc Đế Bệ Hạ đã đồng ý, đợi đại hôn của Ngao Ất diễn ra sẽ để Nguyệt Lão tới chúc mừng. Nhưng Nguyệt Lão đi tới là dùng thân phận kia, trước thời hạn chưa có thiệp mời của thiên đình, cũng cần cân nhắc cẩn thận. Trước đây Lý Trường Thọ đã chuẩn bị hết tất cả, lúc này bèn kể chi tiết với Đông Mộc Công một phen, Đông Mộc Công còn chưa ngồi nóng ghế đã vội vã quay lại thiên đình phụ mệnh. Việc này gọi là chuyển phát nhanh ở nhà Hồng Hoang nào mạnh, đi đến thần điện thiên đình tìm Đông Vương. Sau đó, Lý Trường Thọ lại trao đổi với Ngao Ất, để Ngao Ất lúc phát thiệp mời sẽ đưa hắn nhiều hơn một tấm. Lần trao đổi thần niệm này, Ngao Ất ngượng ngùng nói một thỉnh cầu nhỏ, giáo chủ ca ca, mấy tháng nữa, chờ mọi người trở về độ tiên môn, đệ có thể mang Tư Tư tới thăm một lần không? Tư Tư chính là nhũ danh của tiểu công chúa Giao Nhân Tộc. Hả? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hai người các ngươi có chuyện gì khó giải quyết sao? Chuyện đó. Ngao Ất cười ha hai tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi, là do thường này đệ hay khen huynh trước mặt nàng. Giáo chủ ca ca lại là người Ất đây kính nể nhất, nên muốn mang Tư Tư tới thăm hỏi một phen. Lý Trường Thọ. Lại chuyện tốt gì đây? Hắn và vị em dâu này cũng không quá quen. Nhưng Lý Trường Thọ vừa thu trăm dương lễ vật của Long Tộc, cũng không tiện cự tuyệt nên đã hẹn ngày tháng, thận trọng đồng ý. Sau hơn 3 tháng giảng đạo, đại hội của Tam Giáo cũng dần dần kết thúc. Đại hội vốn là để tiên tông Tam Giáo tụ hội một chỗ, tìm ra nguyên tố căn nguyên, nhớ lại đắng cay ngọt bùi. Lúc mới bắt đầu, Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Nhân Giáo đều có nhân vật quan trọng ra sân, mục đích của đại hội Tam Giáo liền đã đạt được. Sau ngày khai mạc đại hội 108 ngày, 5 vị trưởng môn của các tiên tông đồng loạt hiện thân hành đại lễ với nhau. Bồn cốc các nơi bay lên từng con tiên hạc, mấy trăm vị tiên tử xinh đẹp bay lên giải hoa, bên bờ hồ là tiếng nhạc du dương. Tràng diện này khiến Lý Trường Thọ không nhìn được hừ một tiếng trong lòng, đêm nay khó quên. Chợt thấy trên bầu trời xuất hiện một luồng hào quang, nhiều đóa mây bay từ các nơi tới, trên trời cũng nhanh chóng ngưng tụ thành ba đạo thân ảnh to lớn, không rõ khuôn mặt. Ba đạo thân ảnh này chỉ đơn giản là hình bóng, người ở giữa hình như là lão đạo, bên phải là một vị có khuôn mặt uy nghiêm, bên trái là một thiên niên đạo nhân đeo kiếm. Lập tức có kim tiên thế hệ trước kêu to, đệ tử bái kiến ba vị giáo chủ lão gia. Bốn phía, khắp nơi trong bồn cốc thấy từng bóng người quỳ xuống, nhìn lên trời có ba đám mây ngưng tụ thành bóng người. Sau đó những luyện khí sĩ, mặc kệ tu vi ra sao, mặc kệ đạo giáo khác nhau như nào cũng đều nghe được một tiếng lão, trung, thanh nói, thiện. Mấy trăm tiên tông này, cùng với mấy chục ngàn luyện khí sĩ, tới tham gia đại hội đều rối rít cảm động không thôi. Tăm hơi của thánh nhân chỉ lộ ra một chút, những đám mây kia liền rơi xuống bên dưới, trên đầu mỗi tiên tông đều có một đám mây. Các cao thủ của tiên tông Tam Giáo bấm đốt ngón tay tính toán, rối rít mừng rỡ không thôi, khí vận, phúc nguyên của các tiên gia đều tăng thêm mấy phần. Vốn dĩ năm, đạo môn đã hưng thịnh rất nhiên, dường như còn có thể tiếp tục hưng thịnh, phồn vinh hơn trước. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Thịnh cực tất suy, đại vận của Tam giáo, khi tới khắc cực điểm có lẽ là lúc đại kiếp phong thần ứng nghiệm. Đại hội này cứ vậy mà kết thúc. Nửa ngày sau, nhóm độ tiên môn quay lại núi. Trưởng môn dạy dỗ qua loa mấy câu, lại nói tới câu chuyện ở phòng trong và ở bảo thuyền. Lý Trường Thọ tìm được góc điều khiển thuyền, mang theo Hùng Linh Lị đi cùng. Hữu Cầm Huyền Nhã muốn nói lại thôi, nhìn bóng lưng của Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng hạ mắt. Trước tiên ngươi phải chú ý, có thể có ảnh hưởng gì với Trường Thọ sư huynh hay không, đợi sau khi về núi thì tới đỉnh Tiểu Ngọc nhận lỗi với sư huynh là được. Hữu Cầm Huyền Nhã thở dài trong lòng, không dám nhìn bóng lưng của Lý Trường Thọ quá lâu, mang theo Hỏa Lân kiếm đi vào bên trong khoang thuyền, tìm một góc ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Nhưng Lý Trường Thọ vừa tới đuôi tàu thì biến cố đã phát sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng quát, bài sơn đảo hải. Một thân ảnh chui ra từ bên cạnh, tuy thân thể nhỏ bé, không chịu nổi gánh nặng nhưng vẫn nhanh nhẹn vòng qua người Hùng Lanh Lị, hai tay nhỏ bé hướng vào sau lưng Lý Trường Thọ. Ba ba hai tiếng nhẹ nhàng, hai bàn tay tất nhiên không dùng lực. Ha ha, cuối cùng cũng trở về rồi. Bổn sư thúc sắp sửa chết nghẹn rồi. Mau lên. Trường Thọ, mau lấy đồ chơi trên người ngươi ra đây. Bổn sư thúc nhịn lâu lắm rồi. Lý Trường Thọ nghe vậy thì cười híp mắt. Linh Nga từng nói với ta, khi người tiếp xúc với nữ tử khác sẽ cảm thấy khẩn trương. Tửu Cửu ngồi trên lan can thuyền, hông đeo hồ lô lớn, nhẹ nhàng lắc bàn chân nhỏ, phía sau là bức tường ánh sáng lung linh của trận pháp bao quanh thuyền. Trong tay cầm mấy viên rượu những linh đậu đan, tiện tay thảy lên một viên, ngửa đầu, há miệng, khả một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ. Bổn sư thúc tự nhận mặc dù không có một chút ý vị của phụ nữ, nên ta mới chịu đựng không có tình ngươi chơi đùa. Hùng Linh Lị ở bên cạnh nghe vậy, cúi đầu nhìn từng khối cơ thịt của chính mình, yên lặng cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Lý Trường Thọ ngồi đả tọa trong góc cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Sư thúc ngài có phải hiểu lầm về ý vị của nữ tử rồi không? Hóa ra Linh Nga đã nhắc nhở trước. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức cảm khái không thôi. Bao nhiêu năm dạy dỗ sư muội cũng không hề phí công. Quyết định, từ giờ trở đi, không cần đạo nhân giấy giám sát Linh Nga nữa. Trước khi chuẩn bị về đến môn phái, hắn sẽ dùng đạo nhân giấy kiểm tra xem Linh Nga đang làm gì. Nếu Linh Nga đang lười biếng ngẩn người không chuyên tâm tu hành, vậy ban thưởng nàng cấm túc 10 năm, bế quan tăng lên cảnh giới. Nếu Linh Nga tại tỉ mỉ trang điểm, tắm rửa, thay quần áo, vậy ban thưởng nàng chép ổn tự kinh 500 lần, tu dưỡng tư tưởng của nàng. Nếu Linh Nga lại trốn đến linh thú quyển ăn thịt nướng, vậy đóng cửa lại đánh nàng một trận. Khục, còn nếu Linh Nga đang cố gắng tu hành, tĩnh tâm ngộ đạo, ngay lập tức truyền thụ toàn bộ thần thông cắt giấy thành người nguyên bản cho nàng, giúp nàng có thêm một phần bản lĩnh hộ thân. Lý Trường Thọ thay phiên chỉnh sửa suy tính những tình hình này một lần, trong đáy lòng cũng hơi xúc động. Nhớ năm đó nàng chỉ mới là tiểu cô nương thanh tú linh tuệ, vậy mà bây giờ đã trở thành nữ nhân duyên dáng yêu kiều. Ngoại trừ những lúc rảnh rỗi nàng luôn nghĩ đủ cách mồi chài người sư huynh hắn ra, thì ở các phương diện khác cũng coi như không tệ, nàng đã trưởng thành rồi. Nhất là mười mấy năm qua, Linh Nga cũng không còn gây họa chấn động, trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Điều này khiến cho Lý Trường Thọ tương đối hài lòng. Sau này chỉ cần Linh Nga yên ổn như thế, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi người tiểu sư muội này. Bỗng nhiên nghe thấy Tửu Cửu khe khẽ thở dài, ai, vì sao năm đó ta độ kiếp lại không có phi thăng chứ? Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử từng đọc trong điển tịch ở Đạo Tạng Điện, trên đấy nói rằng có phi thăng hay không, cũng không phải xem tư chất hay cảm ngộ mà là quá trình tích lũy trước khi thành tiên. Còn nữa, đạo bản thân phải tương sinh cùng với thiên địa. Hừ, Tửu Cửu trợn trắng mắt, nói, quy đạo cấp 6 không có quyền lên tiếng. Vâng, vâng, Lý Trường Thọ cúi đầu nói, đệ tử nhiều lời rồi. Ta không phải nói tu vi của ngươi không cao, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Tửu Cửu chợt nghĩ ra, sợ chính mình không cẩn thận đả kích lòng tu đạo của Lý Trường Thọ, ngẫm nghĩ một chút ra vẻ lão khí hoành thu dạy bảo nói, tu hành là chuyện lâu dài không phải một sớm một chiều là xong, nhất thời cấp tốc cũng không có nghĩa là sau này ngươi sẽ đạt được thành tựu cao. Có một số luyện khí sĩ có tư chất hơn người, ngộ tính xuất chúng, chỉ trăm năm đã thành tiên ngàn năm chân tiên. Mải miết tu luyện, bỗng nhiên tu vi bị kẹt lại tại thiên tiên, không có cách nào đột phá, chớ đừng nói chi là trường sinh. Cho nên nói, tu hành không thể nhất thời, tất cả đều phải xem xét lâu dài. Sư thúc cao minh, Lý Trường Thọ cười đáp lại. Hùng Linh Lị ở bên cạnh tràn đầy cảm khái, bên trong mắt to lấp lánh ánh sao, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn vị tiểu sư tỷ này. Tửu Cửu nhìn Hùng Linh Lị ngượng ngùng phất phất tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì bèn truyền âm hỏi Lý Trường Thọ, ngươi dự định an bài tiểu Linh Lị thế nào? Đây là đệ tử ký danh của trưởng môn, đến Phá Thiên Phong tu hành mới thỏa đáng. Có muốn ta mang nàng đến Phá Thiên Phong không? dù sao phòng ở của ta cũng trống không, ta gần như đã nhập tịch vào Tiểu Quỳnh Phong các ngươi. Tiểu Quỳnh Phong tương đối mộc mạc, Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, Linh Lị là huyết mạch của Vu Nhân, tuy rằng đã tích cốc nhưng vẫn thích ăn đồ vật, vừa vặn Tiểu Quỳnh Phong có thể đáp ứng nhu cầu của nàng. Sau khi trở về ta sẽ mở rộng phạm vi linh thú quyển, nuôi thêm một ít mỹ vị linh thú để Linh Lị vừa tu hành vừa có thể chăm sóc. Như thế, Linh Lị cũng không cần lên núi đi săn. Hai mắt của Tử Cừu lập tức tỏa sáng, cũng không nhịn được vừa nhìn Hùng Linh Lị vừa bẹp bẹp miệng. Như vậy chẳng phải sau này, bản thân nàng có thể quang minh chính đại đi theo tiểu muội cường tráng này, cùng nhau ăn uống miễn phí rồi sao? Hùng Linh Lị rụt cổ một cái, yếu ớt nhìn vị tỷ tỷ dáng người nhỏ nhắn nhưng nơi nào đó, trên cơ thể lại rất không hề nhỏ nhắn. Loại ánh mắt này có một chút giống như lúc nàng đang đói bụng. Lý Trường Thọ cười nói, trở về rồi hãy nói. Tử Cừu lập tức gật đầu đáp ứng. Hùng Linh Lị nhìn đại biểu ca kiêm hải thần của mình, xong lại nhìn tiểu sư tỷ Tử Cừu mà trong lòng mơ hồ không rõ. Độ tiên môn rốt cuộc là nơi như thế nào? Tử Cừu đột nhiên duỗi tay nhỏ hô lên, chơi đấu đại thần. Đại hội lần này thật sự quá nhàm chán, ta ngủ 20 lần mới kết thúc. Lý Trường Thọ cười cười, đem các lá bài đã sớm chuẩn bị xong ra, lôi kéo Linh Lị cùng nhau đến chơi, lại nhắc tiểu sư thúc bố trí thêm một tầng tiên lực kết giới ở xung quanh, ngăn cách người ngoài xem xét. Vốn dĩ Hùng Linh Lị nói, bản thân nàng đần độn, có thể sẽ không chơi được vân vân. Nhưng chỉ mới qua hai ván, hai mắt gấu muội tử phát ra ánh sáng, trong miệng bốn cái thiên tiên, một đôi kim tiên, băng đát rồi nhảy, liên thủ phi tiên, vô cùng hung hăng hứng thú. Chơi đùa rồi lại chơi đùa nhưng Lý Trường Thọ vẫn không quên suy nghĩ chính sự. Làm thế nào mới có thể khiến đám người Triệu, đại gia không còn đi khắp nơi ăn vạ lung tung. Vốn dĩ Lý Trường Thọ còn tưởng rằng mấy người Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhưng sau khi thấy Văn Tịnh đạo nhân, thì xem ra hai huynh muội này đã bắt đầu làm một bộ phim nhiều tập chủ đề ăn vạ, ở Hồng Hoang rồi. Mà Hồng Hoang cũng không có đường dây nóng để báo cảnh sát, không những thế hậu trường của Triệu đại gia hiện tại cũng là rất cứng. Hôm nay có thể do trùng hợp nên bọn họ chạm mặt Văn Tịnh đạo nhân, ngày mai không biết chừng họ có thể cho người dỡ bỏ cả phòng ngói của Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ không nhịn được có một chút buồn bực. Lúc ấy bản thân vì đối phó với lão đạo lưng gù của Tây Phương Giáo, mà thiết lập lời thề đại đạo quá mức chặt chẽ, bây giờ không thể thay đổi được. Nhưng nếu mặc kệ việc này tiếp tục diễn ra, sợ rằng sau này Triệu gia gây ra chuyện lớn sẽ liên lụy đến mình. Dù rất muốn kịp thời can thiệp nhưng không biết nên ra tay thế nào. Lý Trường Thọ đã sầu não mấy ngày liền, có lúc hắn còn nghĩ đến việc mời chỗ dựa của mình Huyền Đô Đại Pháp Sư ra mặt giải quyết giúp. Nhưng vô duyên vô cớ mời Đại Pháp Sư sẽ khiến hảo cảm của Đại Pháp Sư đối với mình giảm xuống. Tuy rằng mình có chỗ dựa nhưng cũng không thể tùy tiện lôi ra. Vả lại việc này cũng không cần thiết đến vậy. Trong lúc Lý Trường Thọ vô kế khả thi, Tử Cửu vô tình nói một câu khiến hắn lóe lên vệt sáng nơi phía cuối con đường. Tử Cửu nói, chẳng biết vì sao Linh Nga lại sợ người sư huynh như ngươi, mà ngươi cũng không hề ôn nhu với Linh Nga một chút nào. Làm sư huynh sư huynh. Đúng rồi. Lý Trường Thọ vỗ trán một cái, sao hắn lại quên vị đại lão này chứ? Tử Cửu nháy mắt, ngươi tự đánh chính mình làm gì? Động tác sốc nổi như vậy là muốn thể hiện mình đang rất oan ức à? Không phải, đệ tử đột nhiên nghĩ đến một chuyện tiểu khiếu môn tu hành. Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ sư thúc nhắc nhở, sau này đệ tử sẽ ôn nhu hơn với Linh Nga. Sư thúc, người chơi cùng với Linh Lị, đệ tử cần bế quan tu hành một hồi. Bình thường cũng không thấy ngươi cần cù như thế. Tử Cửu có một chút bất mãn lầm bầm một câu, biết ngay là muốn thể hiện trước mặt các cao thủ trong môn phái mà. Lý Trường Thọ cũng không phản bác, híp mắt cười. Tiểu sư thúc, thật đúng là phúc tinh của mình. Nhắm mắt, ngưng thần, hơn phân nửa tâm thần quy về đạo nhân giấy đang ở dưới mặt đất của đại miếu Hải Thần Giáo. Hắn đổi một cỗ đạo nhân giấy tiên lực mắc trị số, phiêu nhiên mà ra, lặng lẽ đi đến căn phòng được chuẩn bị cho đạo nhân giấy ở đại miếu. Đại khái đã có phương hướng. Trừ thánh, nhân lão gia đang ở bên ngoài, nếu trong tiệt giáo có một người có thể quản được Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu, tuyệt đối không phải là đại sư huynh tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, mà là đại tỷ của Tam Tiêu cũng là nhị muội của Triệu Công Minh Vân Tiêu tiên tử. Lý Trường Thọ cũng nghe kể rất nhiều về Tam Tiêu tiên tử. Các nàng sở dĩ được xưng là ngoan nhân, chủ yếu là bởi vì trong lúc đại kiếp phong thần xảy ra, để báo thù cho huynh trưởng Triệu Công Minh nên bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, dựa vào hỗn nguyên kim đấu, chém giết hơn nửa thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong chiến tích của các nàng. Đầu tiên phải kể đến là khi thánh nhân, lão gia tự mình ra tay muốn thu phục các nàng. Tam Tiêu nổi dã tâm, dám ra tay với cả thánh nhân. Tất nhiên bởi vì chuyện này nên kết cục của các nàng cũng có một chút thê thảm. Đại tỷ Vân Tiêu bị lão tử nhốt ở dưới vách Kỳ Lân trong Ngọc Hư Cung. Nhị tỷ Quỳnh Tiêu và tam muội Bích Tiêu bị đánh chết, Tàn hồn giam giữ bên trong phong thần bảng trở thành khôi lỗi thiên đạo, còn thân hãm bên trong thần vị thiên đạo, mất đi tự do. Thần vị của các nàng vô cùng vi diệu, được nhân gian thế tục xưng là bà mụ. Nhìn qua, bọn họ chuyên quản chuyện nhân linh Giáng sinh là thần chức vô cùng trọng yếu, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút có thể thấy, địa vị của ba người các nàng cũng chỉ tương tự như Nguyệt Lão tại Nguyệt Lão Điện. Đường đường đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. Dù cho Lý Trường Thọ đã sớm biết những chuyện này, thì cũng không quản được nhiều chuyện phía sau như vậy. Đại kiếp phong thần kia, hắn phải nhanh chóng nhảy ra ngoài, cũng tuyệt đối không muốn lại dính vào. Hiện tại chuyện Lý Trường Thọ muốn làm chỉ là tiết lộ cho Vân Tiêu Tiên Tử biết chuyện Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu ở bên ngoài gây sự ăn vạ lung tung, xem Vân Tiêu phản ứng thế nào. Đối với Vân Tiêu, Lý Trường Thọ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trong chuyện thần thoại xưa cũng không nói đến tính tình nàng như thế nào. Vạn nhất bởi vì quá mức yêu chiều muội muội mà gia nhập với đồng bọn tăng thêm náo nhiệt thì biết làm thế nào. Để chu toàn mọi chuyện, Lý Trường Thọ không chỉ muốn Vân Tiêu biết việc này, mà còn muốn cho Vân Tiêu ý thức được nhân quả mà Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu sẽ phải gánh chịu. Việc này phải làm như thế nào? Lý Trường Thọ ngồi trên ghế vô thức dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Mỗi người ai cũng đều có một ít sở thích riêng biệt, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Chẳng hạn như Linh Nga, lúc nhàm chán nàng thích tắm rửa, đôi khi còn tắm 3 lần vào sáng trưa tối. Lại thích thả vào trong nước một ít cánh hoa, chắp vá cánh hoa thành đồ án. Đừng hỏi vì sao hắn biết vấn đề này không quan trọng. Lý Trường Thọ cũng vô cùng chú ý đến thói quen của bản thân. Trong lúc tập trung suy nghĩ, trừ việc vận trí óc, hắn thường nhịn không được mà dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngoài ra thì bản thân cũng không có động tác khác. Làm thế nào để Văn Tịnh đạo nhân đi đến Tam Tiên Đảo, tìm Vân Tiêu khóc lóc kể lể? Lúc này người mà Văn Tịnh đạo nhân đang phục tùng cũng chưa bị bại lộ, nàng vẫn có thể đến Tam Tiên Đảo, nhưng chỉ sợ sau này sẽ bị thánh nhân Tây Phương giáo hoài nghi. Hay là viết thư rồi sai Ngao Ất đưa đến Tam Tiên Đảo? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Ngao Ất vẫn đang hí hửng hưởng tuần trăng mật, nếu mình đi giao phó công việc cho hắn cũng không tốt lắm. Chẳng bằng chính mình dùng thân phận của Hải Thần Nam Hải kể từ đầu đến cuối việc này, cho Vân Tiêu Tiên Tử. Nếu tính toán nhiều quá chỉ sợ nhận về kết quả hoàn toàn ngược lại. Đôi khi ổn đạo không nằm ở chỗ phức tạp mà lại nằm ở chỗ đơn giản. Lý Trường Thọ dần dần ngừng suy tư, lấy bút mực vải vóc, bắt đầu viết một phong bái thiếp. Tam Tiên Đảo ở nơi nào cũng không khó tìm, chỉ cần nhờ Ngao Ất trên Kim Ngao Đảo hỏi thăm một chút sẽ tìm được phương hướng. Chỉ khó ở chỗ làm thế nào mới có thể gặp được Vân Tiêu Tiên Tử. Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, chiếu lên trên bàn sách. Lý Trường Thọ nâng bút múa, tuy chỉ là một phong bái thiếp, nhưng vì để có thể gặp Vân Tiêu Tiên Tử cũng khiến hắn hao tốn không ít tâm tư. Đợi hắn viết xong bái thiếp, trong đáy lòng bỗng nhiên nhận ra. Rất tốt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, tự mình sẽ đến Tam Tiên Đảo tìm Vân Tiêu nói rõ việc này. Nếu không, sau này đám người Triệu Công Minh nhỡ gây ra chuyện lớn, rất có khả năng Vân Tiêu Tiên Tử sẽ tìm đến, đổ hết trách nhiệm lên đầu của hắn. Ở chốn hồng hoang mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm. Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, thu hồi bái thiếp, tay cầm phất trần, thi triển thổ độn hướng Nam Hải mà đi. Dùng thủy độn ở trong biển có thể tiết kiệm hơn, phân nửa tiên lực so với việc dùng thổ độn. Cùng lúc đó, sâu trong Nam Hải, tại một hoang đảo, ba thân ảnh đang ngồi trên một mảng đất rừng trống trải, chia nhau từng túi pháp khí chữ vật. Đôi tay mềm mại của Quỳnh Tiêu qua lại lắc lư, nghiêm trang đếm, đại ca một cái, ta một cái. Hạng chỉ một cái, ta một cái. Ta một cái, ta lại một cái. Đại ca một cái, ta một cái. Triệu Công Minh có một chút dở khóc dở cười, nhưng lão đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tính toán với tam muội của mình. Hạng chỉ lại luống cuống chân tay, muốn nói mình không dám nhận chỗ tốt này, nhưng lại sợ bị Quỳnh Tiêu Tiên Tử giáo huấn. Quá trình chia của hoàn tất rất nhanh, Quỳnh Tiêu vỗ tay mỉm cười hài lòng. Cảm giác không làm mà hưởng cũng không tệ. Đại ca, chúng ta đến Tây Hải chơi đi. Cũng được. Triệu Công Minh vuốt râu cười, nhưng từ giờ không nên lấy bảo vật nữa, chúng ta làm như vậy thực giống như thổ phỉ cướp bóc vậy. Ta muội thiếu bảo vật sao? Không thiếu nha. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, nếu như không lấy bảo vật thì việc chúng ta làm đâu còn ý nghĩa. Chúng ta chính là một nhóm hành hiệp trợ nghĩa. Sau này chúng ta sẽ đem bảo vật này đi phân phát cho những tiên nhân, không may mắn trong giáo, để họ có thêm động lực tu hành. Triệu Công Minh trầm ngâm một lúc, không chịu được nhìn về phía Hạm chỉ hỏi, có loại đạo lý này sao? Hạm chỉ vốn định lắc đầu nhưng lại bị Quỳnh Tiêu âm thầm trừng mắt liếc, chỉ có thể yếu ớt gật đầu nhẹ nhàng nói, vâng. Trong nháy mắt, Triệu Công Minh đã khuất phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi dọc đường biển Nam Hải về phía đông. Trước khi ra cửa Lý Trường Thọ, cũng lo lắng mình sẽ chạm mặt với đám người Triệu Công Minh. cho nên một mực chọn bờ biển Nam Hải thi triển thủy độn. Sau 3 ngày, hắn đến hải vực Đông Hải, đoạn đường này xem như thuận lợi. Trước đó hắn cũng đã nhờ Ngao Ất hỏi rõ vị trí của Tam Tiên Đảo. Xuất phát ở góc Đông Nam tại Nam Thiệm Bộ Châu, đi 16 vạn dặm về hướng Đông, rồi đến 6 vạn dặm về hướng Nam sẽ bắt gặp một địa phương tràn ngập mây mù. Đó chính là đại trận bên ngoài Tam Tiên Đảo. Bên trong Tiệt giáo, người biết vị trí của Tam Tiên Đảo nhiều không kể xiết. Người ngưỡng mộ Tam Tiêu Tiên Tử trong lòng càng không đếm được, nhưng từ xưa đến nay không được mấy kẻ có thể bước được lên Tam Tiên Đảo. Lý Trường Thọ đi tới hải vực Đông Hải, tiên lực của đạo nhân giấy cũng hao tổn hết một thành. Vì muốn có tinh thần và diện mạo tốt nhất để cầu kiến Vân Tiêu, tiên tử đại danh đỉnh đỉnh. Khi sắp đến gần Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ liền lấy trong tay áo ra một đạo nhân giấy mới thay đạo nhân giấy cũ. Sau đó, hắn bước ra từ trong nước biển, cưỡi mây tiến đến vị trí Tam Tiên Đảo. Trong lòng đang suy nghĩ kế tiếp sẽ gặp tình huống thế nào, Lý Trường Thọ bỗng nhiên bất chợt chú ý đến một chi tiết nhỏ mà trước đây chưa hề nhận thấy. Ví dụ như mấy vị cao thủ nổi danh bên trong xiển giáo, trừ mấy vị như Từ Hàng đạo nhân còn lại phần lớn đều là nam tiên. Mà trong số cao thủ bên trong Tiệt giáo, bát đại đệ tử nội môn của thánh nhân có Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu. Tam tiêu ngoại môn càng là không cần nói nhiều, nữ tiên lại chiếm đa số. Trong lòng Lý Trường Thọ thầm chế giễu vị thuần dương lão đạo nào đó, của nhân giáo nhà mình. Đại pháp sư nhà mình làm đạo lữ chi phong, rõ ràng lầm phương hướng. Đúng ra nên hướng ra ngoài nhân giáo, tìm kiếm trong đạo môn. Chỉ cần hai bên xiển giáo cùng với tiệt giáo có một chút tình nghĩa đạo lữ thôi, là đã có thể làm hao mòn lòng tiến thủ của luyện khí sĩ giữa hai đại giáo, chỉ hoãn đại kiếp giáng lâm thiên địa. Lại có thể khiến hai giáo tăng tiến tình cảm. Vào thời điểm đại kiếp phong thần đến lại không nhẫn tâm hạ thủ với nhau. Nguyên bản đại kiếp phong thần là một đám lão đạo hô hào, đạo hữu chết bần đạo bất tử, hôm nay sẽ đưa ngươi lên bảng. Mà đại kiếp phong thần bị đại pháp sư làm theo phong cách đạo lữ, từng vị nam thanh nữ tú, trên chiến trường thế tục thương chu đại chiến, thâm tình chân thành, lặng lẽ nhìn nhau. Đạo hữu, ngươi lãnh khốc vô tình, cố tình gây sự, nên cho ngươi lên bảng phong thần một lần. Ồ, không, là ngươi lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Tại sao cứ nói ta lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, người mới nên đi phong thần bảng một lần. Lý Trường Thọ thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn âm thầm chế giễu đại pháp sư ở trong lòng mà thôi, chứ hắn tất nhiên là tuyệt đối không dám nói ra. Mặc dù Huyền Đô đại pháp sư cũng coi như là đại sư huynh đạo môn, nhưng cũng rất khó ảnh hưởng đến hai giáo tiệt, xiển. Đây không phải là trò đùa. Sớm tiêu trừ hết tai họa ngầm của đội ăn vạ này, chính mình thanh thản ổn định trở về tiên môn, làm chút chuyện long tộc. Chuẩn bị cho kim tiên kiếp. Cưỡi mây bay nửa ngày, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng thấy trên mặt biển phía xa xa có một khu vực bị mây mù che kín. Cũng trách không được đám người tiệt giáo đều nói Tam Tiên Đảo dễ tìm. Đường kính của mây vượt qua ngàn dặm, trong phương viên mấy ngàn dặm linh khí dồi dào, tiên quang lượn lờ, sinh linh trong biển so với những hải vực khác càng có linh tính hơn. Chỉ cần không phải đi lệch phương hướng quá lớn, cùng với việc tiên thức không ngừng điều tra, đều có thể tìm được nơi đây. Khoảng cách tường mây chỉ còn 2000 dặm. Lý Trường Thọ liền thử triển khai tiên thức, thăm dò xem xét bên trong mây mù. Kỳ quái là, tiên thức lại rất dễ dàng xâm nhập vào, không bị ngăn trở chút nào nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Cách nơi đây càng gần, phạm vi dò xét của tiên thức càng rộng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ càng kinh ngạc hơn. Đến khi khoảng cách vừa đủ để tiên thức của hắn hoàn toàn bao phủ ngàn dặm mây mù. Không có bất cứ trở ngại nào, cũng không có bất kỳ ba động trận pháp nào, chỉ đơn thuần là mây mù. Trong đó cũng không có hòn đảo nào. Điều kỳ lạ duy nhất chính là linh khí nồng đậm nơi đây có thể so với động thiên phúc địa, trong truyền thuyết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy tư một lát. Đến đâu thì hay đến đó, không thể chưa thử đã rời đi. Thế là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, cưỡi mây bay tới bay lui mấy lần trong bức tường mây ngàn dặm đó. Không có bất kỳ nguy hiểm nào cũng đồng nghĩa với việc không thu hoạch được gì cả. Ngay cả nửa tảng đá ngầm cũng không có. Cho dù là trận thế thiên nhiên khó gặp nhưng nơi này cũng nên có chỗ vào trận mới đúng. Là do tiên lộ tứ nghệ hãm hại lừa gạt. Khục bốn phương diện trận, đan, khí, phu, Lý Trường Thọ nghiên cứu sâu nhất ở trận pháp chi đạo. Hắn đã có thể nhìn ra nơi đây là một trận pháp cao minh, đã vượt quá lý giải của hắn về trận đạo. Đây mới thực sự là đại trận do cao thủ trận pháp bố trí. Bên trong Tam Tiêu tất có một người có tạo nghệ cực sâu về trận pháp chi đạo. Tuy nhiên chuyện này và hắn cũng không có quan hệ gì, chỉ là tùy tiện tán thưởng một chút, thể hiện sự kính nể đối với tu vi của Tam Tiêu nương nương. Lý Trường Thọ trầm tư trên mặt biển một lát, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Hắn không thể trực tiếp hô lên là nhân giáo tiểu pháp sư đến đây bái phỏng. Lúc này đây đạo nhân giấy đang là hải thần Nam Hải. Nếu trực tiếp bại lộ thân phận ở đây sẽ mang đến một chút phiền phức. Hiện tại hắn đang nắm giữ ba vị trí chủ yếu, Hải Thần Nam Hải, giáo chủ Hải Thần Giáo, hình tượng lão thần tiên Túc Chí Đa Mưu của nhân giáo, mà sau này là một trong các túi khôn của Ngọc Đế. Nhân giáo tiểu pháp sư, hình tượng lão đạo trung niên lấy tu vi thật sự của bản thân ở bên ngoài hành tẩu, là tay chân làm hóa thân chuyên dụng cho Động Xuất Cung, chủ yếu đi theo sau lưng đại pháp sư để tung hoành. Đệ tử phổ thông độ tiên môn đây là ngụy trang sâu nhất của Lý Trường Thọ. Giống như lão đạo án rửa rồng mặt lạnh, nghệ thuật gia vô danh tự bạo khi độ tiên môn gặp nạn ở Hồng Hoang. Đấy là những hình tượng đã dùng qua một lần sẽ lập tức đào thải, nhất định không xuất hiện lần hai. Lại nói chính sự, muốn lên được tam tiên đảo xác thực phải hao phí một chút tâm tư, cũng may trước khi đến đây Lý Trường Thọ đã có chuẩn bị từ trước. Hắn trước tiên khống chế thanh âm chỉ truyền bá, trong phạm vi bên trong tường mây hô một câu. Chẳng hay đạo hữu tam tiên đảo có nhà hay không? Tất nhiên không có ai trả lời. Lý Trường Thọ điềm nhiên lấy trong ống tay áo ra một chồng người giấy, tiện tay tung ra hóa thành 6 thân ảnh nam nữ đều có. Chỉ thấy, hai vị nam nhân thanh niên mặc áo ngắn mỗi người đều cầm theo một cái kèn. Hai vị nữ tử mặc váy dài mộc mạc cầm theo hai chậu đồng kèm theo tiền giấy dùng, để viếng mồ mả. Sau khi nhóm lửa xong, các nàng quỳ gối trước chậu đồng, cầm khăn tay bắt đầu khóc sướt mướt. Lại có hai vị lão đạo tóc trắng xóa, một người cầm nhiếp hồn linh, một người cầm mõ, lung la lung lay, gõ gõ đập đập, từng người miệng tụng vãng sinh chú. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, hai người giấy bắt đầu thổi kèn, ở phía dưới tiên lực ra chỉ khiến tiếng nhạc thê lương xuyên thấu vang vọng khắp tường mây. Chiêu này một khi đã dùng nhất định sẽ có hiệu quả, chỉ là có thể sẽ bị gia chủ đánh một trận. Chỉ một lát sau, Lý Trường Thọ đã nghe bên trong tường mây truyền ra một tiếng quát khẽ, là giọng của thiếu nữ có một chút non nớt, nói, ngươi là người phương nào? Tại sao lại làm chuyện này ở đây? Có biết đây là điểm xấu hay không? Mây mù lưu chuyển, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu vàng nhạt dậm chân đi đến. Nàng giận tái mặt, hơi cáu gắt trừng mắt nhìn vị lão già gầy gò mặt mũi hiền lành. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay, động tác của 6 người giấy liền dừng lại. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ thở thật dài dùng giọng điệu già nua nói, nơi này chính là tam tiên đảo đạo trường của tam tiêu tiên tử. Người đã biết còn dám tới nơi đây dương oai. Thiếu nữ này khẽ hừ một tiếng, nếu không phải nhìn ngươi mang bộ dáng của lão giả, roi mà tam nương nương ban cho ta hiện tại đã đánh ra đến rồi. Còn không mau đi, thật sự là suối quẩy. Lý Trường Thọ thở dài, ta vạn dặm xa xôi tới nơi đây, có hai chuyện cần giải quyết. Chuyện thứ nhất, chính là tới nơi đây vì tưởng niệm công minh đạo hữu. Nhưng nếu tam tiên đảo không cho phép, vậy ta đây rời đi là được. Nói xong, tay áo hắn, phồng lên, 6 người giấy khôi phục bộ dáng nguyên bản, nhảy về trong ống tay áo. Ngươi nói lung tung cái gì? Thiếu nữ lập tức tức giận, đại lão già nhà ta rất tốt. Cần gì ngươi phải tưởng niệm? Phi phi, miệng quạ đen. Lý Trường Thọ lắc đầu, mặc dù bây giờ vẫn rất tốt nhưng sau này ắt sẽ có một kiếp nạn. Ba. Thiếu nữ xuất ra một cái roi ngắn mắng, ngươi còn nói lung tung nửa chữ nữa, thì hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận. Ta chưa từng nói lung tung. Lý Trường Thọ thở dài, Quỳnh Tiêu nương nương của ngươi không ở trên đảo đúng không? Thiếu nữ lập tức khẽ giật mình. Lại nói, phải thì như thế nào? Nói không chừng ngươi nhìn thấy ở đâu thì sao? Chỉ có như vậy mà muốn ta dẫn ngươi lên trên đảo. Không có cửa đâu. Đã như vậy, không bằng ngươi và ta đánh cược. Lý Trường Thọ lấy trong ống tay áo lấy ra một phong bái thiếp, dùng tiên lực giao cho thiếu nữ, nói, ta sẽ chờ ở đây còn ngươi mang vật này cho chủ sự của ngươi trên đảo xem. Nếu bọn họ vẫn quyết định không gặp ta, ta sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối không quay lại. Trên mặt thiếu nữ lộ vẻ nghi ngờ, cầm lấy phong bái thiếp. Lý Trường Thọ lại nói, chỉ cần để chủ sự nhà ngươi xem phong thư này thôi. Đối với tam tiên đảo các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng nếu lại chậm một bước, công minh đạo hữu sợ là sẽ xảy ra đại sự. Ngươi, lại nói lung tung. Thiếu nữ này hất lên roi ngắn, mắng, được lắm. Ta hôm nay sẽ khiến ngươi hết hy vọng. Ngươi chờ ở đây, sau đó nương nương nhà ta giáo huấn ta như thế nào ta, sẽ trở lại huấn ngươi như thế ấy. Nói xong, thiếu nữ quay người về bên trong tường mây. Chỉ đi hai bước thân ảnh nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ bén nhạy nắm bắt được linh lực vận chuyển nơi đây, xuất hiện biến hóa yếu ớt, cực kỳ phức tạp. Nhưng thiếu nữ, vừa rồi này. Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ, trong đáy lòng nổi lên một chút nghi ngờ. Xem biểu hiện của đối phương nhất định không phải là thị nữ được tam tiêu điểm hóa, mà có vẻ như là một sinh linh đang tu hành ở tam tiên đảo. Nhưng vẫn không thể hiểu được cảm giác không thích hợp mà thiếu nữ này mang lại cho mình. Tu vi thiên tiên, giọng điệu cũng không có một chút sơ hở nào, tính cách cũng có một chút ngang ngược còn có khuôn mặt nhu thuận, và tư thái linh lung tinh tế. Đều cho Lý Trường Thọ một loại cảm giác rất quen thuộc. Loại cảm giác này phảng phất như khi hắn tạo đạo nhân giấy cho mình, tạo ra một chút bề ngoài liên quan đến thiết lập tính cách. Không sai, cảm giác mà thiếu nữ này cho mình chính là quá khuôn mẫu. Giống như là diễn xuất, cho dù diễn kỹ đến giọt nước không lọt, chi tiết cũng coi như mắc điểm, đáng tiếc chính là thiếu một chút cảm xúc trong đó. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm cảnh giác, nhưng vẫn tiếp tục đứng không nhúc nhích ở chỗ này tùy thời chuẩn bị hành động. Một lát sau, tường mây xuất hiện biến hóa thêm lần nữa. Thiếu nữ kia vội vàng bay tới, sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ, thì ánh mắt nàng có một chút rụt rè xen kẽ mấy phần hổ thẹn, hạ thấp người hành lễ với Lý Trường Thọ. Thiếu nữ lập tức nói, tiền bối chớ trách, là ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết đây là hóa thân của ngài. Đại nương nương nhà ta đang bế quan, không dám làm phiền. Nhưng tam nương nương đã xem thư của ngài, mời ngài nhập đảo. Tiền bối mời đi theo ta. Lý Trường Thọ gật gật đầu, bất động thanh sắc đi theo sau lưng thiếu nữ. Lần này đi vào, mây mù phía trước dần dần sinh ra biến hóa. Lý Trường Thọ vốn đang bay ở trên mặt biển, lại không biết từ khi nào, dưới chân xuất hiện một đường mòn uốn lượn. Đặt chân trên đó, mây mù quanh người cũng dần dần rút đi, hắn đã đứng ở rìa một tòa linh đảo. Nơi này chính là Tam Tiên Đảo. Hắn có ý đồ dùng tiên thức xem xét chung quanh, nhưng nơi đây lại có một trận thế nào đó, khiến cho tiên thức của hắn chỉ có thể ở xung quanh người ba trượng, không có cách nào triển khai thêm nữa. Thiếu nữ kia đi phía trước dẫn đường, dẫn theo Lý Trường Thọ đi theo đường mòn. Sau 7 đi 8 ngoặt hắn đi đến một lạc viện lịch sự tao nhã. Thiếu nữ đẩy cửa ra, cúi đầu nói, tiền bối mời tự đi vào. Tam nương nương nhà ta đang ở đây chờ người. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, trước đó ta có gì đắc tội cũng xin tiên tử chớ trách. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mời ngài. Thiếu nữ vội vàng khoát tay, cúi đầu thối lui rất nhanh. Lý Trường Thọ dường như hoàn toàn không có phát hiện ra cái gì, cất bước tiến vào cửa sân, trong đáy lòng lại thở dài. Vừa đi mấy bước, một vòng mây mù bất chi bất giác lại quấn quanh người hắn. Sau một chút hoảng thần, Lý Trường Thọ đã bất chi bất giác đi đến hậu viện. Trước mặt là một bảo trì với linh khí mịt mờ. Tiếng nước trong ao nhẹ vang lên, có một bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía Lý Trường Thọ, ngồi trong ao lẳng lặng trải vuốt mái tóc dài. Tràng diện này không thể miêu tả được, hình tượng này cũng khẳng định không thể truyền bá. Nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong đầu còn có ý niệm. Thật là một bóng lưng đẹp, quả là đáng tiếc khi không có ít rượu để nâng chén nơi này. Á, bóng hình xinh đẹp đang trải vuốt mái tóc dài đột nhiên phát hiện ra cái gì. Hơi quay đầu nhìn lại, sau đó hét lên một tiếng. Nàng xoay đầu lại, khuôn mặt xấu vô cùng. Miệng to như chậu máu trên khuôn mặt trái xoan. Quả thực giống như một vết đốm to xấu xí trên một bông hoa. Nữ tử này lớn tiếng quát, cái đầu vô lễ kia. Ngươi nhìn thân thể của ta, ngươi phải cưới ta. Lý Trường Thọ không nói một lời, yên lặng đưa tay vỗ một chưởng vào trán mình. Thân hình lập tức té ngửa về phía sau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiên lực trên vị đạo nhân giấy cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Thân hình hóa thành một người giấy cao nửa thước dày một tấc. Động tác của nữ tử trong ao dừng lại, một trận tiên quang lưu chuyển, hóa thành một con ếch ngọc rơi vào trong ao, chân đạp một cái, nhanh chóng bơi đi. Sau đó liền nghe được một trận cười to từ ngoài tường truyền đến, thiếu nữ dẫn đường vượt qua tường mây vừa rồi cười đến run rẩy cả người. Ha ha, lại bị hù chết. Đây rốt cuộc là hóa thân của ai mà đạo tâm yếu ớt như vậy? Ha ha, ta ở đằng sau an bài nhiều khâu như vậy, động phòng hoa trúc đều chuẩn bị xong cho các ngươi. Thật là tiện nghi cho cái lão đạo xui xẻo này. Đột nhiên, một tiếng thở dài từ sau lưng thiếu nữ truyền tới. Đạo hữu, ta thật có chuyện quan trọng cầu kiến lệnh tỷ. Thiếu nữ đang cười lập tức khẽ giật mình, nghẹo đầu, nhìn người giấy trên đất. Chỉ thấy người giấy vừa hỏng bị đẩy ra. Một người giấy khác nhảy ra ngoài. Thân hình lảo đảo lắc lắc cấp tốc hóa thành lão thần tiên mặt mũi hiền lành khi nãy. Khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mắt. Kính nhờ Bích Tiêu tiên tử thay ta thông truyền một tiếng. Muốn gặp Vân Tiêu nương nương đúng là không dễ. Còn vị Bích Tiêu tiên tử này cũng rất nghịch ngợm. Từ trong vị đạo nhân giấy đang nằm dưới đất lại chui ra một người giấy khác. Bích Tiêu lập tức thu hồi nụ cười, hừ lạnh một tiếng, tặc tử to gan, còn dám dùng hóa thân trêu đùa bổn tiên. Nói xong, không chờ Lý Trường Thọ kịp nói gì, Bích Tiêu vung tay ném ra một đạo tiên quang yếu ớt, trực tiếp đánh ngã lão đạo nhân giấy mới xuất hiện. Trước khi bị tiên quang đánh trúng, Lý Trường Thọ đã nhanh tay vứt ra một bức tranh. Bích Tiêu cũng không thật sự muốn tổn thương hắn, chỉ đánh ngã đạo nhân giấy xuống đất, chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn. Nhưng, ôi chao, bức tranh nhanh chóng mở ra, Bích Tiêu cúi đầu nhìn, không nhịn được chớp mắt nhìn lại mấy lần. Ở trên vẽ cảnh Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, cùng với Lý Trường Thọ gặp nhau tại hậu đường miếu hải thần Nam Hải. Người trong bức họa trông rất sống động, Triệu Công Minh oai hùng hào khí, Quỳnh Tiêu tiên tử điềm đạm nho nhã, mang theo vài phần ý cười giảo hoạt, đã hoàn toàn thể hiện được thần tủy của người thật. Đây chính là kỹ năng đã luyện được trong thời gian Lý Trường Thọ, chế tạo trấn giáo chi bảo Bách Mỹ Lão Hậu, một lối vẽ tỉ mỉ, tinh xảo, chân thực. Bích Tiêu nhịn không được hỏi nhỏ, ách, ngươi thật sự là hảo hữu của đại ca. Sau đó, nàng lại nhìn Lý Trường Thọ nằm trên đất, thoáng nhíu mày, thở dài, đánh cũng đã đánh rồi, vì không muốn bị đại ca cùng hai vị tỷ tỷ trách mắng ai, cũng chỉ có thể tìm ra bản thể của ngươi giết đi, rồi hủy thi diệt tích mà thôi. Ngươi cũng đừng trách ta nha. Tiên tử đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Lý Trường Thọ vội vàng mở miệng. Tuy biết Bích Tiêu nói đùa, nhưng hắn cũng không khỏi cẩn thận một chút. Dù sao đây cũng là Tam Tiêu, đối mặt với thánh nhân lão gia cũng dám ra tay thì có chuyện gì không dám làm chứ. Trong lúc nói, Lý Trường Thọ biến đạo nhân giấy trở về hình dạng người giấy, tiện tay bóc một lớp ngoài cùng ra, tiêu hao một chút tiên lực phá giải cấm chế của Bích Tiêu. Đây cũng là tiểu kỹ xảo rất hữu dụng của đạo nhân giấy. Sau đó, đạo nhân giấy lắc lư mấy cái, lại khôi phục bộ dáng lão thần tiên, cầm phất trần, mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, vừa rồi ta chỉ lên tiếng chào hỏi tiên tử, vì sao tiên tử lại nỡ lòng nào mà đánh ta? Bích Tiêu lập tức cười đến híp cả mắt, lão thần tiên nhà ngươi cũng có một chút thượng đạo. Tiên tử nói đùa, ta dùng hóa thân đến đây, vốn là có một chút bất kính. Lý Trường Thọ thở dài, chỉ là ta có một chút chuyện khó nói, nếu dùng bản thể ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện khó nói. Bích Tiêu khẽ đảo mắt một vòng, tinh thần lập tức tỉnh táo, chuyện khó nói gì? Nói cho ta nghe một chút coi. Ta ở trên đảo vô cùng buồn chán, nhưng đại tỷ không cho ta đi ra ngoài, có người hàn huyên cùng cũng tốt. Lý Trường Thọ. Hắn có cảm giác Bích Tiêu đang bẻ lái câu chuyện, nhưng cũng không quá rõ ràng. Tiên tử, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Hôm nay ta đến đây là vì sự tình của Triệu Công Minh đạo hữu, và Quỳnh Tiêu tiên tử, kính mong tiên tử đưa giúp bái thiếp của ta cho Vân Tiêu tiên tử được không? Bích Tiêu hừ một tiếng, có chuyện gì? Tìm ta không được sao? Tìm ngươi? Cho đội. Ăn vạ thêm một viên mãnh tướng sao? Nếu như biết rõ Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu ở bên ngoài hồ nháo, dựa vào tính cách của Bích Tiêu, thì nhất định sẽ lập tức vội vàng chạy tới tham gia vào đội ăn vạ ngay. Đương nhiên, những lời này không thể nói ra, phải chú ý ăn nói có chừng mực. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, tìm tiên tử tất nhiên cũng có thể giải quyết, nhưng lần này liên quan đến đại ca và tỷ tỷ của tiên tử. Nếu như tiên tử tùy tiện ra tay, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn y thế lấy lớn hiếp nhỏ mà trách móc. Thiếu nữ này lập tức cười híp mắt, nói, ngươi ngược lại nói chuyện rất êm tai. Nhưng mà lúc nãy ta đã tiện tay vứt bái thiếp của ngươi xuống biển mất rồi, phải làm sao bây giờ? Không sao, không sao. Lý Trường Thọ lấy ra một cái bọc vải từ trong ngực, vì phòng ngừa vạn nhất, ta đã chuẩn bị nhiều thêm mấy cái. Bích Tiêu, ngươi đúng là một người thú vị. Bích Tiêu nhẹ giọng tán thưởng, thân hình nhẹ nhàng lay động, hóa thành một đoàn mây mù trực tiếp tiêu tán. Mà lúc này, Lý Trường Thọ nghe được truyền âm lọt vào tai. Ở đây đợi một lát đi, ta đi xem đại tỷ có đang bế quan hay không, bái thiếp của người ta chưa có vứt đâu. Lý Trường Thọ im lặng, căn bản không có phát hiện ra Bích Tiêu đứng trước mặt hắn, cũng chỉ là một cỗ hóa thân. Thật cảm khái, nãy giờ chỉ là một cuộc nói chuyện giữa người giấy với người mây. Ai, hồng hoang lắm diễn viên, biết ai mới là thật. Lý Trường Thọ cũng không đợi quá lâu. Mặc dù Bích Tiêu thích trêu đùa người khác, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Lúc nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ lấy ra bức tranh Triệu Công Minh, cùng với Quỳnh Tiêu thì đã biết Lý Trường Thọ đúng là bằng hữu của Triệu Công Minh. Cho dù Đại La Kim Tiên, cũng không có cách nào nhìn thấu thần thông dịch dung của Quỳnh Tiêu tỷ tỷ. Có thể vẽ ra khuôn mặt và thân hình của Quỳnh Tiêu, còn chi tiết như vậy, có thể thấy Quỳnh Tiêu đã lấy diện mạo thật đi gặp người này. Vân Tiêu đúng là đang bế quan. Bích Tiêu cân nhắc một chút có nên đánh thức tỷ tỷ mình, bẩm báo chuyện này, đưa ra bái thiếp của Lý Trường Thọ hay không. Một lát sau, tại tiểu viện nơi Lý Trường Thọ đang ở bỗng xuất hiện mây mù nhàn nhạt. Hai bóng người tại trong mây mù hiện thân, cùng nhau bước về phía trước. Lý Trường Thọ nhìn thấy một thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đầu cài một chiếc châm ngọc xanh biếc, chân đi một đôi giày vải màu xanh. Khuôn mặt nàng rất đẹp, có vài phần giống Quỳnh Tiêu tiên tử, nhưng so với Quỳnh Tiêu tiên tử thì có vài phần ngây ngô. Có lẽ đây chính là chân thân của Bích Tiêu tiên tử. Đương nhiên cũng có khả năng đây vẫn là Bích Tiêu đang trêu đùa hắn. Lý Trường Thọ rất nhanh liền nhìn sang vị tiên nữ bên cạnh Bích Tiêu, ánh mắt không khỏi sáng lên. Vị này chính là Vân Tiêu tiên tử tiếng tăm lừng lẫy. Thoạt nhìn, chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt của nàng xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, tư thái tiêm tú, cao hơn Bích Tiêu một cái đầu. Cẩn thận nhìn lại cảm thấy ngũ quan quả thực rất tinh xảo, không có nửa phần tì vết, lại vừa đúng ôn nhu, không có nửa điểm ma mị và quyến rũ. Nàng mặc một chiếc váy trắng kiểu dáng bình thường, làn tóc đen dài mượt mà bồng bềnh như đám mây. Nàng chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, mà giống như hoa lan lặng yên nở rộ giữa sơn cốc. Giống như đang đứng một mình trên vân đỉnh, không nhiễm nửa phần khói lửa nhân gian. Lý Trường Thọ bất giác nghĩ những từ để miêu tả dáng vẻ của nàng, tất cả đều là đoan trang, thánh khiết, thanh tịnh, trang nhã. Nàng giống như một đóa hoa tinh khiết kiên cường nở rộ nơi hồng hoang cằn cỗi. Đây mới tiên tử lý tưởng trong lòng của Lý Trường Thọ. Sự khác biệt của Tam Tiêu tỷ muội, chỉ nhìn khí chất có thể đoán được, tuyệt đối không phải là sinh cùng một mẹ. Tam Tiêu đều là sinh linh tiên thiên, chỉ là xuất thân giống nhau, cùng nhau hóa hình, tu hành, vì vậy kết thành tỷ muội mà thôi. Lý Trường Thọ thở dài, thu liễm tinh thần, cầm phất trần tiến về phía trước vái chào, nói, nhân giáo trường canh đạo nhân, bái kiến Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, mở miệng nói, tiếng nói như suối nước thanh lưu, cực kỳ ôn nhu, đã làm phiền trường canh đạo hữu mất công đi chuyến này, vừa rồi tiểu muội của ta có gì đắc tội, mong đạo hữu đừng trách. Những lời mà đạo hữu viết trong bái thiếp là thật sao? Thật sự là vậy. Lý Trường Thọ nói, ta có thể lập lời thề đại đạo. Đạo hữu không cần làm như vậy, điều đó sẽ khiến ta thấy áy náy. Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, đưa tay bấm ngón tay suy tính, đôi mi thanh tú nhăn lại, nói khẽ một câu, tiểu muội ở lại trông coi đảo, ta theo vị đạo hữu này đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Bích Tiêu tiên tử nhu thuận đáp ứng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lại nói, tuy có một chút mạo phạm, nhưng ta còn muốn hỏi một chuyện. Chuyện này quan hệ trọng đại, Vân Tiêu tiên tử có thể chứng minh bản thân mình đúng là Vân Tiêu tiên tử hay không? Trước đây đúng là có một chút. Lý Trường Thọ còn muốn nói tiếp nhưng Bích Tiêu đang đứng sau. Vân Tiêu liền vụng trộm đưa tay làm động tác cắt cổ với hắn. Đúng lúc này, Vân Tiêu quay lại nhìn, Bích Tiêu vội vàng cúi đầu, giả vờ đáng yêu. Ai? Vân Tiêu ôn nhu than nhẹ, giọng điệu trách cứ cũng rất nhẹ nhàng, tiểu muội lại đi trêu đùa người ta. Bích Tiêu làm nũng nói, tỷ tỷ, là hắn trêu chọc ta trước. Ở lại trong nhà cẩn thận, chớ có đi lại lung tung. Vân Tiêu nói xong liền xoay người lại, vung tay lên, một tia đạo vận quấn lấy lực lượng nguyên thần của Lý Trường Thọ. Đã đắc tội rồi. Lý Trường Thọ liền vái chào, xác định thân phận Vân Tiêu. Không có cách nào khác, hắn thực sự sợ lại bị Bích Tiêu lừa. Lập tức, Vân Tiêu kết một đám mây trắng, mời Lý Trường Thọ đi lên, cùng với Lý Trường Thọ đứng ở hai đầu, nhanh chóng bay ra khỏi Thiên Lý Vân. Vừa rồi Vân Tiêu suy tính, cảm ứng, đã biết được Quỳnh Tiêu bây giờ đang ở chỗ nào. Chớp mắt đã đi hơn vạn dặm, Vân Tiêu thể hiện một thân gia tu vi cao thâm không thể nghi ngờ. Trên đường đi luôn giữ một chút khoảng cách với Lý Trường Thọ, cũng không chủ động bắt chuyện. Không lâu sau, Vân Tiêu đã phát hiện ra tung tích ba người Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh, Hạm Chỉ ở sâu trong Nam Hải. Mấy ngày nay, ba người dạo qua một vòng tại Tây Hải, vừa vặn trở lại nơi đây, đang kiểm kê thu hoạch. Ba người Triệu Công Minh cũng không phát hiện ra Vân Tiêu. Vân Tiêu thấy thế, liền thở dài, buồn bực nói, Quỳnh Tiêu ưa thích hồ nháo, còn lôi kéo đại ca đi làm những chuyện như vậy. Ta thật sự phải giáo huấn bọn họ thật kỹ, đây chẳng phải là vô duyên vô cớ gây ra nhân quả, sau này chắc chắn sẽ gặp kiếp nạn. Lý Trường Thọ, đến cả những lời trách mắng đều ôn nhu như thế. Khụ khụ, nếu như Vân Tiêu đi đến đây chỉ muốn giáo huấn bọn người Triệu Công Minh vài câu, vậy chẳng phải là uổng phí công sức sao? Muốn diệt oai phong của đội ăn vạ, tiêu diệt thế lực hắc ám của Triệu đại gia, chỉ có Vân Tiêu tiên tử ra tay mới làm được. Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiên tử có điều không biết, những người sau khi bị đám Công Minh đạo hữu trêu đùa, trong lòng chỉ cảm thấy thù hận, bi phẫn, biệt khuất mà thôi. Không bằng tiên tử hãy như này như này. Lý Trường Thọ ở bên cạnh bày mưu, ủ kế một hồi. Vân Tiêu nhíu mày, không muốn đi tính kế đại ca và tam muội của mình. Nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu nổi hoa ngôn xảo ngữ của Lý Trường Thọ. Rất nhanh, Vân Tiêu gật gật đầu, nhanh chóng biến hóa, thu liễm khí tức đạo vận bản thân, hóa thành một lão đạo nhân. Lão đạo này cầm phất trần, cưỡi mây bay đến chỗ hải vực nơi đám người Triệu Công Minh đang chia chác. Nhìn bóng lưng của lão đạo nhân, trong lòng Lý Trường Thọ bỗng dưng xuất hiện cảm giác xúc động. Lúc thiên địa tạo hóa sinh ra ba vị tam tiêu tiên tử này, hẳn là đã mang ôn nhu, đứng đắn, đoan trang, tuyệt mỹ, tất cả đều ban cho Vân Tiêu. Còn dư lại giảo hoạt, cổ quái và nghịch ngợm, đều cho Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Trong hồng hoang âm u lạnh lẽo, còn có thể gặp được một vị đại năng đứng đắn như thế. Thật sự quá khó khăn. Lúc này tại hòn đảo phía dưới, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh và với Hạm Chỉ vừa chia nhau tăng vật xong, đang bàn kế hoạch tiếp theo là nên đi vài cái đại thế giới phồn hoa, hay là đi dạo một vòng Trung Thần Châu. Đột nhiên hai mắt Quỳnh Tiêu sáng lên, thấy một lão đạo cưỡi mây bay ngang qua gần đó, xem xét cẩn thận phát hiện ra là cảnh giới kim tiên. Quỳnh Tiêu lập tức bấm tay suy tính, phát hiện ra đi ăn vạ người này cũng không có nguy hiểm gì, lập tức vung nắm tay nhỏ lên. Mau mau đại ca, có cá lớn chủ động đưa tới cửa. Triệu Công Minh bình tĩnh cười, vô cùng thuần thục, chắp tay cưỡi mây bay lên, ngăn chặn đường đi của lão đạo. Lý Trường Thọ đã âm thầm dặn dò Vân Tiêu không cần phải nói gì cả. Chỉ cần không bị nhận ra, thì hãy yên lặng xem bọn hắn biểu diễn. Đáng tiếc, Lý Trường Thọ cách quá xa, không thể tận mắt thấy tình huống tiếp theo, chỉ có thể dựa vào thần niệm tiếp tục xem. Lại nói Vân Tiêu đang cưỡi mây đi tới, Triệu Công Minh bay đến bên cạnh, hô lớn, đạo hữu. Lão đạo do Vân Tiêu hóa thành khẽ cau mày, khó hiểu nhìn về phía đại ca của mình. Triệu Công Minh nhanh chóng bay đến cách nàng 10 trượng, đột nhiên ngã lăn ra, trong miệng phun một ngụm máu tươi. Vân Tiêu kinh sợ, muốn tiến lên xem xét, lại nghe thấy Triệu Công Minh suy yếu mà nói, tại sao đạo hữu lại đánh lén làm tổn thương ta? Hả? Vân Tiêu thấy bối rối. Đại ca! Một tiếng kêu thê lương vang lên, Quỳnh Tiêu cưỡi mây bay đến, mặt lộ vẻ vội vàng, hấp tấp, đại ca huynh làm sao vậy? Sau đó, Quỳnh Tiêu tràn đầy bi phẫn nhìn về phía lão đạo, ngươi đã làm gì đại ca của ta? Vân Tiêu! Tiếp theo là màn lừa bịp tống tiền, uy hiếp cưỡng bức đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh được bày ra. Triệu Công Minh âm thầm mở ra lưu ảnh châu, chuẩn bị lưu lại tình cảnh này. Không lâu sau lại có một nữ tiên vội vã bay đến, luôn miệng nói, ai nha, nơi đây xảy ra chuyện gì vậy? Khủng khiếp quá. Một lát sau, đủ rồi. Một tiếng hô lớn vang lên ở trên không trung Nam Hải. Lý, Trường Thọ cách địa điểm xảy ra sự việc vô cùng xa mà, cũng nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ. Bên trong tiếng hô kia ẩn chứa sự phẫn nộ, khó tin và đau đớn, làm cho hắn cũng có một chút chột dạ. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chợt thấy một đạo kim quang bay đến, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mặt đen thui, cả người bị hút vào một nơi tối tăm chật hẹp. Một lát sau, lại có một đạo kim quang bao vây lấy hắn, đưa hắn ra khỏi nơi đó. Lý Trường Thọ nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đã trở lại sân nhỏ lúc trước trên Tam Tiên Đảo. Đứng trước mặt chính là Vân Tiêu đang cười lạnh, vẻ mặt tức giận. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, phía sau mình có một cái thùng màu vàng cao 3 thước. Vân Tiêu vung tay, trong thùng lại bay ra 3 đạo lưu quang, hóa thành 3 người Triệu Công Minh, Hạm Chỉ, Quỳnh Tiêu với vẻ mặt mờ mịt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Tiêu trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn Vân Tiêu, vô thức nói, thôi xong rồi. Vân Tiêu quát khẽ, quỳ xuống. Quỳnh Tiêu cùng với người đang đứng ở xa xem náo nhiệt là Bích Tiêu vội vàng quỳ xuống. Bích Tiêu còn vô thức sờ 2 lỗ tai nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy hoang mang, mờ mịt. Sắc mặt Hạm Chỉ trắng bệch, quỳ rạp trên mặt đất không dám lộn xộn. Lúc này ngay cả Triệu Công Minh 2 chân cũng khẽ cong, mặt run run, do dự quỳ xuống, vẻ mặt lúng túng. Vân Tiêu hít một hơi nhẹ, kìm nén tức giận, vội vàng tiến tới nâng Triệu Công Minh dậy. Đại ca huynh làm gì vậy? Ta đang nói ta muội mà. Ai, đại ca nếu như huynh thiếu tài nguyên tu đạo, cứ nói với muội là được, hà cớ chi mà phải đi làm những việc như vậy? Triệu Công Minh có một chút lúng túng nhìn Vân Tiêu trước mặt, ánh mắt đảo loạn một hồi, không biết nên nói thế nào. Nhị muội, muội đừng tức giận, ta chỉ là. Triệu Công Minh nhìn thấy lão thần tiên bên cạnh, lập tức rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thở dài, ôi, hải thần ngươi sao có thể hại ta ra nông nỗi này cơ chứ? Vì không muốn nhiễm nhân quả, lại không muốn sau này bị Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu tìm bản thân gây phiền phức. Lý Trường Thọ trầm ngâm 2 tiếng, 2 tay run run, làm bộ dáng lôi kéo tình cảm. Giọng run rẩy nói ra câu nói đã chuẩn bị trước khi đến đây, đạo hữu còn nhớ rõ ban đầu chúng ta làm những việc này để làm gì không? Việc đã đến nước này, đạo hữu nói thật sẽ được hưởng sự khoan hồng. Triệu Công Minh không khỏi thẫn thờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai, nhớ lại trước kia. Trong một ngày trời đông giá rét, ở trên một ngọn núi hoang nơi biên thủy xa xôi. Trước khi hồng hoang vỡ nát, gã tu đạo vừa có thành tựu. Đang vui chơi dưới ánh trời chiều cảm nhận lại thời thanh xuân đã mất đi từ lâu. Lần đầu gặp 3 vị muội muội là lúc các nàng đang bị hung thú vây công. Gã định làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó được thăng chức lên làm đại ca. Đạo hữu, 3 người chúng ta may mắn được người cứu giúp, hôm nay chúng ta cuối cùng cũng đã hiểu ra đạo của bản thân. Nếu như đạo hữu không chê, chúng ta có thể tôn đạo hữu làm đại ca. Lần đầu tiên gặp lão sư là lúc lão sư đang giảng đạo ở trên đảo, tự cảm thấy đạo của lão sư cũng không có gì đặc biệt. Nên cùng luận đạo một hồi, sau đó đã bị đánh cho một trận. Ha ha, ngươi chịu thua chưa? Nhìn ngươi ngộ tính không tệ, có muốn bái ta làm sư phụ không? Ồ, con đường tu đạo của ngươi cũng đã rõ ràng, vậy ta sẽ thu ngươi làm đệ tử ngoại môn. Như thế nào? Hãy suy nghĩ một chút đi. Trong thiên địa này, ngươi có thể đánh thắng được ta không nhiều đâu. 5 tháng mịt mờ, thiên địa mênh mông. Mình đã quên rồi sao? Khi mới sinh ra linh trí, khát vọng về trường sinh. Nhận thức về thiên địa chính là khao khát của bản thân, chính là sơ tâm của ta. Triệu Công Minh đứng ở trong sân, 2 mắt nhìn thấu 5 tháng xa xôi, khóe mắt có 2 giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, từng tia đạo vận vườn quanh khắp người, mặt lộ ra vẻ thoải mái. Đã đến cảnh giới như vậy rồi, nhưng lại có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhịn không được nhíu mày, mấy lời nói sơ tâm đại thuật của gã có tác dụng với đại năng thật sao? Đúng vào lúc này, Vân Tiêu ở một bên cũng nhìn chăm chú. khẽ thở dài, quanh người cũng có một tia đạo vận chậm rãi vờn quanh. Mặc dù không biết sơ tâm của đại ca là gì, nhưng nàng cũng có một chút xúc động, cảnh giới đạo tâm cũng tiến thêm một bước nho nhỏ. Lý Trường Thọ, lần sau, hắn có nên ghi giá công khai nếu đại năng nào muốn nói chuyện hay không? Hải thần, Triệu Công Minh quay người nhìn Lý Trường Thọ, vái chào một cái thật sâu, ta đã hiểu. Hiểu ngươi hiểu cái gì? Ai? Vân Tiêu Tiên Tử khẽ thở dài, quay người nhìn lên cỗ đạo nhân giấy có bộ dáng lão thần tiên của Lý Trường Thọ, ôn nhu nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ân tình ngày hôm nay, huynh muội chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, nể tình vị đạo hữu hải thần Nam Hải này nói giúp hai ngươi, ta sẽ không phạt các ngươi quá nặng, mỗi người bị phạt cấm túc 9.000 năm. Bích Tiêu nghiêng đầu, yếu ớt nói, tỷ tỷ, chuyện này hình như không liên quan đến ta mà. Vậy ngươi quỳ xuống làm gì? Vân Tiêu bày ra uy nghiêm của chị đại, nghiêm mặt nói, ngươi đã chột dạ chắc chắn có nguyên nhân. Bích Tiêu thở dài yếu ớt, cùng với Quỳnh Tiêu ngồi, ở bên kia bày ra vẻ mặt trên đời đã không còn gì lưu luyến. Ở bên cạnh, Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, lộ rõ vẻ cao thâm mặt chắc. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ hiệu quả lại không tệ. Nhân tiện mang hai chữ sơ tâm cho vào trong kho át chủ bài. Lý Trường Thọ còn có một chút không yên lòng, lại dặn dò, Công Minh đạo hữu, sau này nếu như không đến lúc quan trọng, không thể làm chuyện này nữa. Ngàn lần vạn lần, việc ăn vạ này, nói cho cùng cũng chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, việc sai trái như vậy không phải việc cao nhân đạo môn nên làm. Ai, đã khiến hải thần ngươi phải hao tốn tâm tư rồi. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ hổ thẹn, là ta nhất thời ham chơi, quên đi nguồn gốc đại đạo, làm cho hải thần ngươi phải đi đến Tam Tiên Đảo. May nhờ có đạo hữu đi một chuyến này, không thì đạo tâm của ta đã loạn, mất đi phương hướng, phụ sự dạy bảo và mong đợi của lão sư. Lý Trường Thọ, cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Hắn cũng chỉ là sợ Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu, thần không biết quỷ không hay, đi hù dọa Văn Tịch thì sẽ dẫn ra nhân quả càng lớn hơn, vì hắn là người đầu tiên đưa ra kế hoạch ăn vạ này. Nhìn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đang buồn phiền, mặc dù cảm thấy còn có một ít tai họa ngầm, nhưng quả thực hôm nay mình đã làm được rất nhiều chuyện. Trước còn sợ không kịp. Vấn đề là, Lý Trường Thọ nhìn Hạm Chỉ đang quỳ sát trên mặt đất, khóe miệng hơi co giật. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao bạn gái hụt của nhị giáo chủ cũng ở đây? Một luyện khí sĩ cảnh giới chân tiên tại sao có thể làm loạn cùng một chỗ, với hai vị cao thủ thực lực dễ dàng đánh bại đại la này được? Đây là phúc nguyên gì, là số phận nào? Bất quá, chính mình cũng giống như vậy, còn chưa tu thành kim tiên, đã cùng lập tổ đội với đại pháp sư, nhìn thấy thân ảnh của thánh nhân lão ra qua màn ảnh nhỏ. Hạm Chỉ sẽ không phải là vị Hạm Chi Tiên có độc kia, chính là do Triệu Công Minh, cùng với Quỳnh Tiêu cần nhân thủ để ăn vạ nên mới quen với Tam Tiêu, từ đó lưu lại tu hành trên Tam Tiên đảo chứ. Nếu lúc này mình mở miệng nói mấy câu, đưa Hạm Chỉ đi thì mệnh đồ Tam Tiêu chắc cũng không thê thảm như vậy nhỉ. Trong lòng Lý Trường Thọ vừa xuất hiện ý nghĩ này, đã trực tiếp dẹp đi. Không chỉ như vậy, ở trong lòng còn đào một cái hố, vứt ý niệm này vào, hạ 18 đạo phong cấm. Tại loại địa phương như hồng hoang này, tự chăm sóc tốt bản thân còn khó khăn, xen vào việc của người khác chính là tự tìm đường chết. Huống chi, chỉ cần ngẫu nhiên ăn vạ văn đạo nhân một lần, cũng đã làm cho thánh nhân phát hiện ra được chuyện tương lai có thể sẽ có thay đổi, lập tức làm ra phản ứng. Nhận thức Hạm Chỉ là Lý Trường Thọ, là đệ tử của độ tiên môn, không có quan hệ với hải thần Nam Hải. Lý Trường Thọ thở dài, vái chào bốn người Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Nói, việc này đã xong, ta cũng không tiện ở lâu, vậy nên xin cáo từ. Vân Tiêu ôn nhu nói, đạo hữu sao không nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi. Cũng để cho tỉ muội ta tận nghĩa chủ nhà một phen. Nơi đây quả thực không nên ở lâu, khắp nơi tràn đầy đại nhân quả, vẫn nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Lý Trường Thọ từ chối, nói bản thân còn có chuyện quan trọng. Triệu Công Minh lại nói, ba vị muội muội, ta đi tiễn hải thần đạo hữu, rồi sẽ trở về núi Nga Mi bế quan hối lỗi. Lập tức, vị đại lão này cùng với Lý Trường Thọ cáo biệt Tam Tiêu, rời Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu cưỡi mây, đưa đại ca cùng với hải thần ra khỏi Thiên Lý Vân. Trước khi Lý Trường Thọ đi, Vân Tiêu vẫn không quên truyền âm, đạo hữu, ân tình lần này, sau này Vân Tiêu chắc chắn sẽ hồi báo. Đạo hữu cũng không cần phải lo lắng chuyện khác. Hai muội muội của ta tuy tinh nghịch, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, nếu các nàng ghi hận đạo hữu, ta nhất định sẽ không để các nàng rời Tam Tiên Đảo nửa bước. Lý Trường Thọ nghe vậy, trong lòng cảm khái không thôi, quay lại nhìn vị tiên tử đang đứng trên mây. Đây mới là đại cao thủ đạo môn. Tính tình tiêu sái, rất hợp cạ với đại pháp sư nhà mình. Lý Trường Thọ lại vái chào Vân Tiêu, kết thúc cuộc hành trình đi Tam Tiên Đảo lần này. Chờ Vân Tiêu bay vào trong đại trận hộ đảo, Triệu Công Minh mới nhẹ nhõm thở ra. Lý Trường Thọ lo lắng Triệu đại gia trở mặt quay ra chỉ trích, lập tức mở lời trước, nói một câu, tiền bối, ngươi sao có thể hại ta khổ như vậy? Triệu Công Minh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn Lý Trường Thọ, lo lắng hỏi, đây là thế nào? Lý Trường Thọ ra dấu im lặng. Triệu đại gia lập tức sáng tỏ, quay đầu liếc nhìn Tam Tiên Đảo, kéo cánh tay đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, cưỡi mây bay đi về hướng Nam Thiệm Bộ Châu. Chờ hai người rời xa Tam Tiên Đảo hơn 10 vạn dặm, Triệu Công Minh mới thở phào một cái, lập tức khôi phục khí chất oai hùng, tiêu sái thường ngày. Lý Trường Thọ thấy thế cười thầm trong lòng, chính mình linh cơ khẽ động tìm đến Vân Tiêu Tiên Tử, quả nhiên là đã tìm đúng khắc tinh của Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu. Đạo hữu vì sao kiêng kỵ với lệnh muội như vậy? Muội tử nhà mình, có thể kiêng kỵ sao? Triệu Công Minh vuốt râu mà cười, chỉ hơi sợ một chút thôi. Lý Trường Thọ cười nói, ồ, đây là vì sao? Đạo hữu là đại ca cơ mà. Triệu Công Minh lắc đầu, truyền âm nói, chủ yếu là vị nhị muội này của ta, quá mức cứng nhắc, lại có một chút cố chấp. Năm đó lão sư giảng đạo ở Thiên Cung, bởi vì một ít chỗ khó hiểu nói mơ hồ một chút, nàng sẽ truy hỏi đến cùng, mỗi lần đều khiến lão sư thúc thủ vô sách. Tuy nhiên đấy cũng là chuyện tốt, nhưng có đôi khi không biết tùy cơ ứng biến, nhận thức mọi thứ quá lý lẽ cứng nhắc. Hơn nữa nhị muội ta một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù phải đi liều tính mạng cũng phải làm được. Nàng một lòng theo đuổi đại đạo, ở thời viễn cổ tu vi xa xa không bằng ta, nhưng bây giờ tu vi còn cao hơn ta một đoạn, đã có thể sánh vai với Đa Bảo sư huynh. Vô cùng cao minh. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, quả nhiên là chẳng có ai hoàn mỹ, loại tính cách này của Vân Tiêu cũng có một chút dọa người. Triệu Công Minh chuyển chủ đề, vuốt râu hỏi, đạo hữu mới vừa nói ta làm khổ đạo hữu, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Đúng vậy. Lý Trường Thọ lắc đầu, trước đây đạo hữu đi ăn vạ, dính dáng đến rất nhiều nhân quả, bản thân ta cũng hãm sâu vào trong đó, rất khó thoát ra. Cụ thể như thế nào? Bởi vì liên quan đến sự tình của nhân giáo, ta cũng không tiện nhiều lời, mong đạo hữu chớ trách. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ xấu hổ, hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ với Lý Trường Thọ, Công Minh xin nhận lỗi tại đây. Ta chưa từng nghĩ sẽ làm đạo hữu liên lụy đến chuyện này. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ, đạo hữu không nên làm thế, ngài là tiền bối của ta. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói, không không, ta và ngươi luận bản ngang hàng, cái gì mà tiền bối hậu bối. Mong đạo hữu không cần khách khí với ta. Ta và ngươi tâm đầu ý hợp, dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau là tri kỷ, đây cũng là một đoạn giai thoại. Nếu đạo hữu còn khách khí như vậy, chúng ta hãy trở về Tam Tiên Đảo, để ba vị muội muội chứng kiến ta cùng ngươi chính thức kết bái. Ngươi thấy thế nào? Lý Trường Thọ. Không đời nào. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Cáo từ. Xin ngươi hãy sớm cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vị thần tài tương lai này, là ngốc thật hay là đang cố ý trả thù hắn? Nhất định phải kéo hắn xuống nước, cùng nhau chết chìm trên đại kiếp phong thần hay sao? Nhất là ngày hôm nay đã lĩnh giáo thủ đoạn, tính tình của Tam Tiêu tỷ muội. Xem tính tình này, không thể sai biệt, hẳn là dám tính toán đối với thánh nhân. Lý Trường Thọ mặc dù vô cùng thưởng thức Vân Tiêu, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Bây giờ hắn chỉ hận không biết làm sao để cách Tam Tiên Đảo cùng với Triệu Công Minh, càng xa càng tốt. Tâm niệm vừa động, Lý Trường Thọ thở dài. Đạo hữu, ta mặc dù cũng muốn cùng ngươi ngang hàng luận bàn, nhưng Vân Tiêu Tiên Tử nói không sai, quy củ chính là quy củ, bối phận chính là bối phận. Triệu Công Minh lập tức nháy mắt mấy cái, đây là nhị muội nói. Không sai. Chuyện này. Triệu Công Minh trầm ngâm hai tiếng, cười nói, vậy về sau ta gọi ngươi là Hải Thần. Ngươi có thể gọi ta là tiền bối hay đạo hữu cũng được. Sau này khi ở trước mặt nhị muội, ngươi gọi ta một tiếng tiền bối là được. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ yên lặng một hồi. Vân Tiêu Tiên Tử đã làm gì với Triệu Công Minh vậy? Nhìn dáng vẻ tâm tư trỗi dậy của Triệu đại gia cũng rất thú vị đó. Triệu Công Minh cưỡi mây, đưa hóa thân Lý Trường Thọ về đến miếu Hải Thần, mới hướng về Trung Thần Châu mà bay đi. Trước khi đi, Triệu Công Minh nói vị trí động phủ của bản thân cho Lý Trường Thọ biết. Chính là ở La Phù Động trên núi Nga Mi thuộc Đông Nam Bộ Trung Thần Châu. Nếu Lý Trường Thọ có thời gian rảnh rỗi thì hãy đi đến động phủ của hắn làm khách. Trong hồng hoang, núi Nga Mi là một chỗ động thiên phúc địa, không chỉ Triệu Công Minh, còn có không ít cao nhân ẩn cư ở nơi đó. Cũng không phải là cùng một nơi với núi Nga Mi mà kiếp trước Lý Trường Thọ biết. Nhìn Triệu Công Minh cưỡi mây đi xa, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút thổn thức. Tuy rằng Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, trên Tam Tiên Đảo có khả năng sẽ có một chút khó chịu với hắn. Nhưng so với việc ba người Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Hạm Chỉ ở bên ngoài ăn vạ lung tung gây ra tai họa ngầm, thì sự mích lòng hai tỷ muội này cũng không có gì to tát. Mách lẻo cho lão sư, nhiều nhất là bị đánh một trận, không đến mức bởi vì chuyện này mà bị đánh chết. Nếu như có một ngày Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu tìm tới cửa, mình tự hủy một cỗ đạo nhân giấy cũng được. Lý Trường Thọ đưa đạo nhân giấy về dưới nền đất của miếu Hải Thần, tâm thần hơn phân nửa đã trở về bản thể, ngồi trên bảo thuyền của độ tiên môn, tính xem còn cách nhà bao xa. vẫn quy củ cũ, trước khi tổng kết thì suy nghĩ lại những gì đã trải qua, sau đó rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân. Sau chuyện này, bản thân mình cùng với Triệu Công Minh và Tam Tiêu, chắc là có thể bảo trì khoảng cách nhất định, tạm thời không có gút mắc. Vô tình biết được nhược điểm của Triệu đại gia, sau này có thể sẽ dùng tới. Nghĩ tới sự tình của Hạm Chỉ, trong lòng Lý Trường Thọ không khỏi cảm khái thế sự vô cùng kỳ diệu. Có lẽ trong cõi U Minh, Hạm Chỉ với Tam Tiêu đã có duyên phận với nhau, việc này chỉ để các nàng quen biết sớm hơn mà thôi. Công Minh, Tam Tiêu. Vân Tiêu ôn nhu điểm tĩnh, thủ quy thủ cách. Quỳnh Tiêu thông minh giảo hoạt, to gan lớn mật. Bích Tiêu tinh linh cổ quái, tùy ý làm bậy. Ngoài ý muốn nhất chính là Triệu Công Minh lại là người sợ em gái. Vứt bỏ được những sự tình liên quan đến nhân quả, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút vui vẻ. Nguyên bản, hắn vẫn luôn lo lắng, sau này tu vi cao thâm, tâm tính sẽ phát sinh biến hóa, chỉ còn đạo tính mà mất đi niềm vui thú của đời người. Nhưng có mấy cái ví dụ sống sờ sờ này, Lý Trường Thọ cũng an tâm hơn. Thực lực là thực lực, tính cách là tính cách. Có máu có thịt, có hữu có tình, trường sinh mới có thể không vô vị, chứ thành khôi lỗi thì còn gì là niềm vui thú. Triệu Công Minh có ba vị muội muội tính cách khác nhau, Lý Trường Thọ cũng không ghen tị, dù sao hắn ở nhà cũng có tiểu sư muội của mình. Thôi, để lúc trở về rồi xem lại. Trước tiên nhìn Linh Nga đang làm cái gì, rồi mới quyết định trở về sẽ thưởng gì cho nàng. Lý Trường Thọ mở ra đạo nhân giấy đang ở bên cạnh Linh Nga, tiên thức dò xét xung quanh người nàng, lập tức ngẩn ra. Linh Nga lại đang tu hành. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút thất vọng, nhưng vẫn giữ lời hứa, quyết định trở về sẽ truyền cho Linh Nga thần thông cắt giấy thành người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra, không phải chỉ cần mở rộng quy mô nuôi dưỡng linh thú quyển, mà cũng nên trồng nhiều linh thụ hơn. Đương không biết hắn có bị ảo giác hay không, mà lúc ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng chuông trong sơn môn có chút dồn đập, nặng nề, tràn đầy cảm giác khẩn trương. Đến khi trở về sơn môn của Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ nghe được tiếng chuông có một chút nhẹ nhàng, trong sự nhẹ nhàng còn mang theo một chút uyển chuyển, trong sự uyển chuyển lại có một chút xôn xao. Vào lúc sáng sớm, bảo thuyền đã đến trước sơn môn, các vị trưởng lão canh giữ sơn môn, phong chủ và mầm tiên của các phong đều ra ngoài nghênh đón. Phong chủ của Tiểu Quỳnh Phong, Chọc Tiên Tể Nguyên, và nhân vật số 3 trong Tiểu Quỳnh Phong là Linh Nga thì lặng lẽ đợi trong góc. Đợi đến khi bảo thuyền dừng hẳn, đóng trận pháp phòng hộ ở xung quanh lại, trưởng môn và các vị trưởng lão mới cùng nhau đi ra, chúng môn nhân đệ tử lập tức cùng nhau hành lễ. Ngay sau đó, Linh Nga thấy được sư huynh của mình đang xen lẫn trong nhóm đệ tử trở về, trái tim lập tức đập nhanh hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú không kìm chế được lộ ra ý cười. Linh Nga vừa định phất tay với sư huynh, thì trong lòng đột nhiên hiện ra ổn tự kinh cảnh cáo, lập tức ngoan ngoãn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, trước mắt Linh Nga có thêm một bức tường cao lớn, bầu trời như bị ngăn cản hơn phân nửa. Linh Nga còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì một thiếu nữ có khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt. Hả? Trên tảng đá sao lại mọc ra đầu người? May mắn là Linh Nga được sư huynh một tay nuôi nấng, nên tố chất tâm lý cũng không tệ, theo bản năng lộ ra nụ cười lễ phép, không lập tức tránh né. Lý Trường Thọ ở bên cạnh đang vái chào với Tề Nguyên lão đạo, đệ tử bái kiến sư phụ. Tề Nguyên lão đạo nhẹ nhàng nói, ừ, tốt, lần này ra ngoài có thu hoạch được gì không? Đệ tử tuân theo lời dạy bảo của sư phụ, đã thu hoạch được rất nhiều. Lý Trường Thọ cười đáp lại, rồi chỉ vào Hùng Linh Ly ở bên cạnh, sư phụ, đây là biểu muội của ta, cũng là đệ tử ký danh mà trưởng môn mới thu nhận. Đệ tử muốn sắp xếp cho nàng ấy, vào trong Tiểu Quỳnh Phong của chúng ta để ở lại tu hành. Tinh thần của Tề Nguyên lão đạo chấn động, nhìn Hùng Linh Ly, rồi vội vàng truyền âm hỏi đại đồ đệ của mình, đây chính là đệ tử ký danh của trưởng môn, nhưng chúng ta nghèo rất mùng tơi, chuyện này có vẻ không được thích hợp cho lắm. Lý Trường Thọ cho sư phụ một ánh mắt mọi việc đã có ta, Tề Nguyên lão đạo lập tức không còn lo nghĩ gì nữa, đi tới phía trước hàn huyên với Hùng Linh Lị vài câu. Hùng Linh Lị đã được Lý Trường Thọ căn dặn từ trước, lúc này ra dáng hành lễ, nói, Tề Nguyên sư huynh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn nữa. Tề Nguyên lão đạo lập tức nói quan tâm lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Linh Nga khẽ nghiêng đầu, biểu muội của sư huynh đây sao? Không có khả năng, nếu thật sự có biểu muội, tại sao nàng lại không biết? Rõ ràng nàng đã âm thầm dùng linh ngư hối lộ hơn trăm nữ trưởng lão trong phàm điện, nhìn qua tin tức trong nhà sư huynh. Ngay lập tức, trong lòng Linh Nga nghĩ ra một vở kịch lớn, lại vừa vặn nghe thấy Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói với Hùng Linh Lị, biểu muội, chúng ta về phong trước đã rồi nói tiếp, hôm nay ta sẽ sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi. Trái tim của Linh Nga giống như bị một con mèo chui vào, không ngừng cào cấu. Nàng phải lập tức hỏi rõ chuyện này, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, thành ra vô cùng khó chịu. Năm đó, sư huynh dựng nhà cỏ cho nàng, chính là phải mất mấy ngày mới xây xong. Sư huynh mới vừa nói gì, lại muốn sắp xếp chỗ ở cho biểu muội đột nhiên xuất hiện này trong vòng một ngày. Chẳng lẽ? Không, không có khả năng. Không đúng, trên người sư huynh thì chuyện gì cũng sẽ có khả năng. Mặc khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ câu chuyện thật sự về biểu huynh và biểu muội. Trong lúc nhất thời, tâm của Linh Nga loạn như ma. Bắt đầu từ sự kiện Bách Mỹ Đồ, nàng đã không thể hiểu rõ, rốt cuộc là sư huynh nhà mình thích kiểu nữ tử ra sao. Trong mắt nàng, sư huynh là duy nhất, tất cả nam luyện khí sĩ, trong ngoài sơn môn cộng lại cũng không đặc biệt bằng một phần vạn. Vậy nên nếu có một ngày, sư huynh đột nhiên dẫn một vị thiếu nữ giống như cột điện trở về, sau đó nói với mình một câu, sư muội, ngày mai ta muốn kết thành đạo lữ với nàng ấy, Linh Nga cũng sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ, sư huynh không thích người đơn thuần như Hữu Cầm sư tỷ, cũng không thích nàng quá quen thuộc nên ngượng ngùng, mà vì bị Tửu Cửu sư thúc làm lệch lạc thẩm mỹ lớn nhỏ, cho nên từ đó thích to con sao? Đi, đi về trước. Tề Nguyên lão đạo ấm giọng nói rồi vung phất trần lên, hóa ra một đám mây trắng. Lão đạo này còn lo lắng tiên lực của mình đục ngầu, mây trắng không thể gánh chịu được sức nặng, nên cố ý cho đám mây trắng dày thêm nửa trượng dưới chân Hùng Linh Lị. Lập tức từng đám mây trắng bay vào sơn môn, trở về các phong. Chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gọi của Tửu Cửu, Trường Thọ. Linh Nga, ta đi nghe sư phụ giảng đạo đã, lát nữa sẽ qua đó tìm các ngươi chơi nha. Chúng tiên của độ tiên môn không khỏi mỉm cười. Không ít đệ tử đều nhìn bốn người trong Tiểu Quỳnh Phong với ánh mắt hâm mộ, nam đệ tử là chiếm đại đa số. Tâm thần của Linh Nga đang hỗn loạn vẫn miễn cưỡng mỉm cười, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xem như đáp ứng lời mời của tiểu sư thúc. Đúng lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chằm chằm bóng lưng bốn người Tiểu Quỳnh Phong, có một chút muốn nói lại thôi. Thôi vậy, đợi mấy ngày nữa tìm một đêm tối vắng không người, không gian yên tĩnh, sau đó đi tới Tiểu Quỳnh Phong nhận lỗi với sư huynh. Ai? Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ thở dài, cả người có một chút mất mát, đi theo sư phụ nhà mình, cưỡi mây bay về phía Phá Thiên Phong. Sư phụ Khương Kinh San của nàng đã thu hết một màn này vào trong tầm mắt. Tiểu Quỳnh Phong có thêm một người nữa, Tề Nguyên lão đạo thân là phong chủ hoàn toàn không có ý kiến gì. Tề Nguyên căn dặn hai đồ nhi đừng nên thất lễ với tiểu sư thúc, rồi quay người trở về nhà cỏ của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ đến đại đạo. Nhưng, Linh Nga có một chút lo lắng. Sư huynh thật sự trong vòng một ngày, không, nói đúng ra, là trong vòng một canh giờ, vì biểu muội mới tới đã sửa xong một căn nhà cỏ, còn làm to lớn hơn. Trong lòng Linh Nga cảm thấy điều suy đoán có một chút hoang đường kia, hình như đang không ngừng được xác minh. Hơn nữa, lúc ấy sư huynh còn cố ý gọi nàng đến bên cạnh để quan sát, trực tiếp vận dụng thần thông cắt giấy thành người mà trước đây hiếm khi bộc lộ, để mấy người giấy cùng nhau khởi công. Càng đáng sợ hơn chính là, sau khi sư huynh làm xong nơi ở cho biểu muội, huynh ấy còn cho mình một ánh mắt thâm thúy. Lúc ấy, Linh Nga đã xác định rồi. Sư huynh thật sự thích nữ tử có ngoại hình cường tráng. Mặc dù khẩu vị sư huynh rất đặc biệt, hoàn toàn vượt qua sự suy đoán của nàng, nhưng cũng cho nàng cảm giác đây mới thật sự là sư huynh của mình. Mặc dù trong lòng không khỏi có một chút mất mát, nhưng cũng có một chút vi diệu. Nhưng mà, một tin dữ khác lại đến tiếp nữa. Lý Trường Thọ nói, Linh Nga, về sau những chuyện của Linh Thú Quyển, và cho cá trong hồ nhỏ ăn đều để Linh Lị làm đi. Đây là chuyện gì? Linh Nga sao không hiểu chứ? Đây chính là trực tiếp mang quyền trong tay nàng phân ra nửa, để cho biểu muội của huynh ấy. Khi còn bé Linh Nga đã từng thấy qua những sự tình như thế này, trong hậu viện nhà quyền quý, mấy bảo mẫu vì tranh chút quyền lợi, mà mặt ngoài cười hì hì, bên trong lại lén lút đùa bỡn tâm cơ, các loại chiêu thức hai nước đi nàng đều nhìn rõ. Không nghĩ đến, có một ngày nàng cũng bị khiêu chiến. Linh Nga sao có thể chịu thua như vậy chứ? Nàng hạ quyết tâm, ăn mặc cường điệu một phen, lại lấy ra một chút son phấn, chuẩn bị lễ vật để tặng cho Hùng Sư Thúc, cũng để tăng lên cảm giác tồn tại của mình. Nhưng, Linh Nga vừa mới đi tới căn nhà cỏ mới xây ở sát vách, thì đã nghe thấy đoạn đối thoại của sư huynh nhà mình và Hùng sư muội. Biểu huynh, về sau ta chỉ có thể gọi người là biểu huynh sao? Ừ, từ nay về sau trước mặt người khác đều phải gọi như vậy. Ồ, được, Linh Lị sẽ nghe theo lời của biểu huynh. Biểu huynh bảo Linh Lị làm chuyện gì cũng được. Tạch, một tia chớp nhỏ đánh xuống phía sau Linh Nga, tiếp theo là trận gió bắc thổi tới, nhiễu loạn tiếng lòng đang tan nát của nàng. Che giấu quan hệ. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng, mình cũng có thể vì sư huynh mà làm mọi chuyện. Vì sao, ông trời xanh lại đối xử với ta như vậy? Có phải vì, chính mình quá gầy, không đủ cường tráng? Chẳng lẽ, sư huynh muốn có cảm giác an toàn, chỉ có kiểu nữ tử như Hùng Sư Thúc mới có thể mang lại cảm giác đó? Linh Nga lặng lẽ quay người trở về căn nhà cỏ của mình, lấy ra một đàn nhị hồ, yếu ớt thở dài. Nàng ngồi trước cửa, vẻ mặt cô đơn, dựng đàn nhị hồ đứng ở trên đùi, bắt đầu nhẹ nhàng kéo đàn. Ngày mai bắt đầu khổ luyện thân thể vậy. nhưng làm sao mình có thể tu luyện thành dáng vẻ như Hùng sư thúc được. Mặc dù còn chưa bắt đầu làm, nhưng Linh Nga đã biết rõ rằng lần này nàng thật sự không làm được. Đàn Nhị Hồ kéo lên giai điệu bi thương, trong lòng bồng bềnh bông tuyết. Tiếng cười nói vui vẻ sát vách chính là đáp lại câu nói đó. Cho tới bây giờ chỉ có người mới cười, có ai nghe thấy được người cũ đang khóc, là muốn hỏi cho rõ ràng, hay là muốn giả vờ hồ đồ. Cuối cùng Tiểu Quỳnh Phong cũng có lúc phân chia nóng lạnh. Tại sao lại chơi khúc nhạc buồn như vậy, không muốn huynh trở về sao? Bỗng nghe bên ngoài nhà cỏ truyền đến một tiếng cười khẽ, Lý Trường Thọ đã là thu xếp xong cho Hùng Linh Lị, chắp tay cất bước đi tới. Không muội sẽ đổi cái khác. Linh Nga cúi đầu đáp lại, lại lấy ra một chiếc sáo, khẽ hít một hơi thật sâu, thổi ra một khúc nhạc thiên địa thê lương. Lý Trường Thọ mỉm cười không nói gì, ngồi trong phòng Linh Nga, trên chiếc ghế bành dành riêng cho hắn, giơ tay mở ra trận pháp xung quanh nhà cỏ. Lý Trường Thọ hỏi, trong khoảng thời gian huynh không ở trong núi, muội có tu hành chăm chỉ hay không? Xem như chăm chỉ. Linh Nga hít hít chóp mũi, lại cắn môi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, sư huynh. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, Linh Lị cũng không phải là biểu muội của huynh, trong người nàng ấy có huyết mạch vu tộc, nên xem như là thuộc hạ của huynh. Những chuyện khác, muội không cần hỏi nhiều, đợi thời cơ chín muồi, tự ta sẽ nói cho muội biết một số chuyện. Linh Nga nghiêng đầu, chớp chớp mắt, trên trán hiện ra dấu hỏi. Thủ hạ, nàng chậm rãi hỏi, sư huynh, quay lưng lại với sư môn, lén lút tạo ra một thế lực mới sao? Đừng có nói lung tung. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn nàng, tức giận khiển trách. Hắn đang tạo ra một thế lực mới sao? Hắn rõ ràng là bị ép gây dựng, không thể không biến Hải Thần Giáo thành thế lực chính quy của mình. Linh Lị có huyết mạch vu nhân, trời sinh thần lực, thích ăn huyết thực, nhưng tính kỷ luật cũng coi như không tệ. Ta để nàng ấy cai quản linh thú quyển, cũng sẽ nuôi dưỡng một ít linh thú nhiều thịt trong linh thú quyển như vậy, nàng ấy cũng không cần ra ngoài đi săn nữa. Sau này sư muội có thể dạy cho nàng ấy biết cách gieo hạt, trồng rau như thế nào, như vậy cũng có thể giảm bớt sự tiêu hao của linh thú. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò, còn nữa, coi như muội thân quen cùng với Linh Lị, nhưng bình thường nhất định phải cách xa nàng ấy một chút, lúc nào cũng phải cẩn thận. Có đôi khi nàng ấy trở nên vui vẻ, một trưởng có thể đánh muội thành trọng thương. Linh Nga lè lưỡi, đáng sợ như vậy sao? Lúc nàng ấy mở thần thông huyết mạch sẽ càng đáng sợ. Lý Trường Thọ cố ý dọa Linh Nga một câu, vừa cười nói, chỉ có điều đợi đến khi nàng ấy trưởng thành, có thể bảo vệ cho muội và sư phụ, đương nhiên chuyện này vẫn còn rất lâu. Chờ chút, Linh Nga trừng mắt nhìn, nghe ý của sư huynh. Chẳng lẽ mình lại hiểu lầm chuyện gì sao? Lý Trường Thọ cười nói, ban nãy thấy huynh vì nàng ấy xây dựng nhà cỏ, muội có suy nghĩ gì? Linh Nga vội nói, không, không nghĩ gì cả. Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, lấy ra một tấm linh giấy trong ống tay áo, động tác thuần thục cắt thành một người giấy xinh xắn. Sau đó, Lý Trường Thọ thổi một hơi vào người giấy, tiện tay ném ra ngoài. Người giấy này lộn một vòng ở trên không trung, rơi xuống trước mặt Linh Nga. Hóa thành một đồng tử nho nhỏ. Người giấy đồng tử giơ tay nhấc chân, không ngừng hô hay a, hay, ha, tay nhỏ không ngừng đấm thẳng về phía trước. Linh Nga lập tức nhìn đến tán thưởng. Lý Trường Thọ cười nói, thế nào? Sư huynh, thứ này chơi rất vui nha. Chơi rất vui sao? Đây chính là thần thông chủ lực trong dây chuyền giết người kiêm luôn phục vụ linh cữu và mai táng. Đến đây đi, hôm nay huynh sẽ truyền thụ pháp thuật cắt giấy thành người này cho muội, về sau muội cũng có thể làm một dàn nhạc người giấy gì đó. Hắn vốn muốn nói cho nàng biết thêm, để có mấy phần bản lĩnh khi đối địch, nhưng lại cảm thấy, nếu Linh Nga phải đi nghênh địch, chút thần thông này cũng là chuyện vô bổ. Truyền cho muội. Linh Nga kinh ngạc hỏi một câu. Nếu không thì huynh có thể truyền cho ai? Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, muội cảm thấy, sau này huynh sẽ thu đồ, hay là để cho sư phụ lại thu thêm một sư đệ sư muội nữa về đây. Linh Nga đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vui mừng phấn khởi cười một tiếng. Chắp tay ra sau lưng bước hai bước về phía trước, đi đến trước cái bàn. Sư huynh, đây chính là huynh nói, muội muốn được làm tiểu sư muội duy nhất. Lý Trường Thọ cười không nói, bảo nàng bước lên phía trước. Lý Trường Thọ cầm tới một số tờ giấy dự bị khác, đầu tiên giải thích nguyên lý cơ bản của thần thông, sau đó lại nói pháp thuật cắt may người giấy, giao phó pháp lực, rồi truyền thụ phương pháp huấn luyện cơ bản nhất tâm đa dụng. Tất nhiên, lựa chọn sử dụng như thế nào, thu thập mù cây linh thụ, đó cũng là quy trình không thể thiếu. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Đạo sĩ trẻ tuổi ngồi trên ghế bành nói không ngừng, kiên nhẫn giảng giải thần thông diệu pháp. Thiếu nữ mặc váy lụa xinh xắn, ngồi trên một chiếc ghế bành khác ở bên chiếc bàn. Cơ thể nàng nghiêng qua một bên, cánh tay ngọc chống trên bàn, tay phải chống cằm, khi thì nghiêm túc nghe giảng, khi thì vụng trộm thất thần, không nhịn được nhìn khuôn mặt sư huynh nhà mình ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng luôn bị sư huynh phát hiện ra, đưa tay đánh vào trán mấy lần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nghiêm túc nghe, nếu trong vòng 3 ngày học không được, sẽ phạt muội chép Ổn Tự Kinh và Thái Thượng Khai Ngộ Kinh 1000 lần. Linh Nga lập tức run lên, nhanh chóng tập trung tinh thần, chăm chú nghe giảng. Ổn Tự Kinh thì thôi đi, Khai Ngộ Kinh lại là kinh văn của đạo Thừa Nhân giáo, số lượng từ hơn vạn lần. Cùng lúc đó, ở nơi giao nhau của Nam Hải và Đông Hải, Kim Ngao Đảo đạo trường nổi tiếng của Tiệt giáo. Ngao Ất đang chuẩn bị cho chuyện đại hôn của mình, đang cùng với kiều thê chưa cưới của mình do cao thủ Long tộc hộ tống, vội vàng chạy về đảo. Không còn cách nào khác, sư phụ Ô Vân Đại Tiên gọi y nên không thể chậm trễ nửa bước. Nhưng mà, điều khiến Ngao Ất không nghĩ tới chính là, khi vừa trở về Kim Ngao Đảo, đã được một chùm kim quang bao phủ. Chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Ngao Ất trực tiếp bị đạo kim quang này cuốn đi, hút vào trong một động phủ bí mật. Cũng may, y nhận ra đây là động phủ của sư phụ nhà mình. Còn chưa nhìn thấy rõ hai thân ảnh ngồi phía trước, Ngao Ất đã nghe thấy sư phụ nhà mình ôn thanh hỏi, Đồ Nhi, vi sư nhớ rõ, hình như ngươi là nhị giáo chủ của Hải Thần giáo ở Nam Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim quang hiện lên, thiếu niên long tộc, đầu mọc sừng thú mặc cẩm bào, một lần nữa xuất hiện bên cạnh bảo ao, có một chút thất thần. Trường Thọ huynh, không, giáo chủ ca ca về phương diện giao hữu, đã trở nên dọa long như vậy sao? Nhớ tới lúc nãy tại động phủ của sư phụ, chính mình bởi vì quá mức chấn kinh mà thất thố mấy lần, Ngao Ất cảm thấy có một chút đỏ mặt tới mang tai. Một chút gió biển thổi vào, mang theo mùi tanh nồng nhàn nhạt. Ngao Ất khẽ lắc đầu, trong lòng nhớ tới bóng hình ban nãy ở phía xa, dáng vẻ tao nhã, đoan trang và xinh đẹp tuyệt trần của vị sư thúc kia. Từ nhỏ Ngao Ất xem như là nhìn mỹ nữ mà lớn, những nữ tử hải tộc được lựa chọn tiến vào Long Cung, tính cách hay đạo đức không quan trọng, nhưng nhất định phải đều phải là người có ngoại hình xinh đẹp. Có điều hôm nay khi Ngao Ất chỉ nhìn thấy vị sư thúc kia ở phía xa đã cảm thấy rung động rồi. Càng kỳ diệu hơn là, giáo chủ ca ca lại được vị sư thúc này mong nhớ và quan tâm. Không sai, lần này sư phụ Ô Vân Đại Tiên gọi y tới, không có chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi về sở thích của giáo chủ nhà mình. Sư phụ đương nhiên không thể trực tiếp hỏi, bản thể đầu tiên của sư phụ chính là hòn đảo lớn này, còn bản thể thứ hai lại đang phụng dưỡng thánh nhân lão gia ở thiên cung. Cho nên nếu giáo chủ không đến Kim Ngao Đảo, sư phụ cũng sẽ không giao thiệp với giáo chủ ca ca được. Mà người hỏi thăm chuyện này chính là vị sư thúc kia, một trong bát đại đệ tử của thánh nhân Tiệt giáo, cũng là người thần bí và ít lộ diện nhất. Đại tỷ của Tam Tiêu, Vân Tiêu Tiên Tử. Đây rốt cuộc là sao, khụ, kịch bản như thế nào? Ngao Ất nhíu mày suy nghĩ, nhìn chằm chằm mặt ao bị gió biển thổi lên, tạo nên những gợn sóng nhỏ, thật lâu sau trong lòng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ai, giáo chủ không hổ là giáo chủ. Chưa thành tiên đã được Huyền Đô Đại Pháp Sư của nhân giáo coi trọng, bây giờ lại được Vân Tiêu Tiên Tử, người thần bí nhất trong Tam Tiêu quan tâm. Dựa theo lời sư phụ nói, là do Vân Tiêu Sư thúc nợ ân tình giáo chủ, nên muốn tặng giáo chủ một phần lễ vật, xem như để kết thúc phần nhân quả này. Chuyện này, thật sự xem long tộc chúng ta là lũ toàn cơ bắp, dễ bị lừa gạt sao? Trong lòng Ngao Ất cười thầm. Tất nhiên, nếu là mình của mấy thập niên trước, có thể thật sự đã bị lừa dối. Thế nhưng hiện tại, mình đã đi theo giáo chủ lâu như vậy, nên sớm khám phá được ra rất nhiều ý nghĩa bề ngoài của câu chuyện, còn đào móc, ra hàm nghĩa ở tầng sâu. Nếu chỉ thiếu nợ ân tình của giáo chủ, tùy tiện cho hắn một món linh bảo hậu thiên chẳng phải sẽ chấm dứt sao? Mà vị Vân Tiêu Tiên Tử này còn cố ý đến Kim Ngao Đảo, hỏi, nhị thái tử Long Cung, tiểu trong suốt trong Tiệt giáo như y, về sở thích và tính cách của giáo chủ Hải Thần giáo, có yêu thích bảo vật nào hay không? Coi trọng như vậy, sao Long có thể không liên tưởng chứ? Nhưng vấn đề Vân Tiêu Sư thúc đưa, quả thật đã làm khó Ất. Y quả thật không biết giáo chủ yêu thích thứ gì, dù vấn đề này đã nghĩ rất lâu. Sắc đẹp. Giáo chủ cũng không bị ảnh hưởng hơn nữa bên cạnh giáo chủ, còn có một vị tiểu sư muội thanh mai trúc mã lại vừa xinh đẹp và thông minh. Nếu giáo chủ yêu thích sắc đẹp, bây giờ bên cạnh người làm sao thiếu long nữ, hải nữ được cơ chứ? Kẻ vô tích sự sống mơ mơ màng màng trong long tộc nhiều vô số, làm gì cũng không được nhưng háo sắc thì đứng đầu. Phương diện này đã sớm tích lũy được vốn liếng hùng hậu rồi. Công đức. Giáo chủ cũng không thiếu, giáo chủ là người đại diện cho công đức của nhân giáo, nên nhận được hương hỏa công đức ở Hải Thần giáo, chắc chắn sẽ nhiều hơn không ít so với một nhị giáo chủ như mình. Bảo vật. Chuyện này là đang nói đùa sao? Nhân giáo thiếu bảo vật ư? Lấy những linh bảo hậu thiên mà ngay cả long tộc bọn họ cũng không để tâm, đi tặng cho giáo chủ ca ca, người được nhân giáo đại pháp sư coi trọng, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Cho nên, lúc đó Ngao Ất cẩn thận cân nhắc, trả lời chính là suy nghĩ ở trong lòng. Ngoại trừ việc mình bị lời thề đại đạo trói buộc, không thể tiết lộ giáo chủ ca ca là đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ, thì những chuyện khác không hề giấu giếm một chút nào, đều là lời thật lòng của Ất. Y nói là, hồi bẩm sư thúc, giáo chủ nhà ta là người nho nhã hiền hòa, đa mưu túc trí, đệ tử cũng không biết giáo chủ yêu thích cụ thể là gì. Giáo chủ nhà ta làm người chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, hắn giỏi về binh pháp chi đạo, mưu tính bố cục, có đại ân đối Long tộc. Kỳ thật, cũng không chỉ sư thúc ngài muốn biết giáo chủ nhà ta thích gì, mà phụ vương đệ tử cũng từng hỏi qua. Hơn nữa mẫu thân đệ tử còn muốn tặng các loại chân bảo, thị nữ động phủ nhưng đều bị đệ tử ngăn lại. Giáo chủ nhà ta là người thanh cao, sao có thể dùng tục vật để vấy bẩn được. Ngao Ất thấy, sư phụ Ô Vân Đại Tiên vuốt râu mỉm cười, khẽ gật đầu khi nghe mình nói như vậy. Còn vị sư thúc Vân Tiêu Tiên Tử, mặt cũng lộ vẻ mỉm cười, dường như tương đối hài lòng với câu trả lời này. Sư phụ nhà mình lại hỏi, giáo chủ ca ca có am hiểu thần thông, hay thường dùng pháp bảo nào không? Ngao Ất cân nhắc một lát rồi đáp, thời gian giáo chủ tu đạo cũng không tính là dài. Nhưng tuổi còn trẻ đã được cao nhân nhân giáo là Huyền Đô Đại Pháp Sư coi trọng và ủy thác trách nhiệm. Hắn giỏi về trận pháp, từng dùng trận pháp vây khốn cao thủ có cảnh giới tu vi cao hơn, hắn không biết bao nhiêu lần, cộng thêm thiên phú cực cao và hết sức lợi hại. Lại chuyên độn pháp, còn từng chỉ điểm đệ tử cải thiện thủy độn, không độn chi thuật, có cách nhìn tinh diệu, mấy cao thủ trong Long tộc cũng không bì kịp. Ngoài ra, giáo chủ còn giỏi về cầm kỳ thư họa, nhất là công lực vẽ tranh hết sức kinh người. Lúc đó, sư phụ nghe mình nói xong những lời này, thì lập tức cười khẽ một trận, nói y cố ý thổi phồng giáo chủ lên trời. Sao lại thổi phồng chứ? Đây rõ ràng do mình tận mắt quan sát, chứng kiến được. Tất nhiên, Ngao Ất cũng không thể chống và tranh luận với sư phụ, chỉ có thể bổ sung thêm một câu, theo quan điểm của đệ tử, có lẽ giáo chủ là một trong những nam nhân tài năng nhất, có ý thơ nhất trong nhân tộc. Sau đó, y bị sư phụ ném ra khỏi động phủ, bay tới nơi này. Y có khoách đại sao? Rõ ràng đều là ăn ngay nói thật. Mặc dù Long tộc kiêu ngạo tự phụ, nhưng rất ít khi nói khoác, hơn nữa giáo chủ ca ca còn xuất thân từ nhân tộc. Nghĩ kỹ lại, chính mình nói ra những lời này, có lẽ sẽ không làm lộ tin tức gì ra ngoài chứ. Cân nhắc một hồi, Ngao Ất lại nghĩ tới một chuyện, trong lòng không nhịn được âm thầm cảm thán. Nửa tháng nữa, y sẽ dẫn Tư Tư đến độ tiên môn tìm giáo chủ để ra mắt, nếu có thể biết được sở thích, vì giáo chủ mà chuẩn bị một phần lễ vật mà Long tộc định tặng, không phải một chuyện tốt sao? Giáo chủ thích thứ gì? Nhưng chuyện này không thể trực tiếp đi hỏi được. Ngao Ất hơi suy tư, ghi nhớ việc này ở trong lòng. Sau đó y ra khỏi Kim Ngao Đảo, rồi cùng tụ họp với mấy vị cao thủ trong Long tộc, vội vàng chạy về Long Cung Đông Hải. Muốn tặng chút lễ vật cho giáo chủ ca ca thật khó. Ai, lừa được Long tộc trăm thùng bỏ tài, tại sao vẫn nghèo như vậy? Nửa tháng sau, trong mật thất dưới đất ở Tiểu Quỳnh Phong, Tiên Thức nhìn mấy thân ảnh đang bận rộn sửa chữa lại linh thú quyển, trong lòng lại tính toán. Về bảo tài phải tiêu hao trong bước kế tiếp của kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc, Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Thiếu quá nhiều, rất khó bù đắp. Mà Lý Trường Thọ cũng không muốn, vì mình nghèo mà hạ thấp yêu cầu về tính năng đại trận đối với Tiểu Quỳnh Phong. Bây giờ chôn trận cơ xuống, cũng là vì sau này tiến một bước chế tạo ra nền tảng, không thể qua loa được. Chuyện này giống như tu hành vậy, không thể thiển cận, phải làm tốt quy hoạch, tính toán lâu dài. Trong lúc tu hành nóng lòng cầu thành, giống như Hữu Cầm Huyền Nhã lúc độ thiên kiếp vậy. Nếu không có lồng cách điện, sớm đã táng thân rồi. Thuận tiện nhắc đến. Mấy ngày trước, Lý Trường Thọ đã bắt đầu yêu cầu Linh Nga áp chế đạo cảnh, làm chậm tốc độ đột phá. Lúc đầu Lý Trường Thọ đốc thúc Linh Nga mau chóng đột phá, là lúc Hải Thần Giáo trong Nam Hải chưa ổn định. Lý Trường Thọ lo lắng mình có thể sẽ bị Tây Phương Giáo truy sát, như vậy hắn không thể không rời khỏi độ tiên môn. Cho nên, khi đó Lý Trường Thọ muốn để Linh Nga nhận được sự coi trọng của độ tiên môn trước thời hạn, từ đó chiếu cố tốt cho bản thân nàng và sư phụ. Hiện nay, mặc dù phương diện này vẫn còn tồn tại tai họa ngầm, nhưng đã là ổn định mâu thuẫn với nhau hơn rất nhiều, cũng không cần phải yêu cầu Linh Nga nhanh chóng sao động đột phá. Làm Linh Nga vững vàng, củng cố đạo cơ, mở rộng tiềm lực của nàng đến mức lớn nhất, đây mới là chuyện gấp nhất cần phải làm. Nếu trước độ kiếp, Linh Nga không có dị tượng chín cánh hoa sen, Lý Trường Thọ sẽ đích thân ra tay, vì nàng mà áp chế cảnh giới. Đại đạo của sư muội do một tay Lý Trường Thọ tạo nên, đương nhiên hắn biết trợ giúp nàng như thế nào. Trừ cái đó ra, phần đại lễ vật trong độ kiếp mà Lý Trường Thọ đã chuẩn bị cho Linh Nga cũng đã hoàn thiện. Có 3 bộ bảo mệnh độ kiếp thiết yếu. Lồng cách điện, dung tiên đan, tỏa thần đan là những thứ thiết yếu bảo mệnh trong lúc độ kiếp. Có hành động vi phạm quy tắc trong lúc độ kiếp. Chỉ ra mình là đệ tử đạo môn, cảm tạ thiên đạo lão gia trăm công nghìn việc đã dành thời gian đến bồi bổ. Đa tạ thiên đạo lão gia đã hạ xuống thiên phạt, giữ gìn thiên địa bình ổn. Trừ cái đó ra, còn có 12 loại đan dược chuyên dụng, pháp bảo phòng ngự chuyên dụng trong độ kiếp, trước độ kiếp có thể tu hành ngự lôi chi pháp, vừa nhận được hai nguyên thần thủ hộ chưa được bao lâu, pháp bảo chống cự lại thiên kiếp, nếu sau khi độ kiếp có phi thăng cảm ngộ, còn phải dùng đến trận pháp cỡ nhỏ và đan dược để tăng tiến cảm ngộ. Chờ chút, giờ Linh Nga đã bắt đầu có một chút bận tâm với thành tiên kiếp rồi. Nhưng nàng cũng không biết, sư huynh của mình đã ổn định xác suất thành công trong độ kiếp lên tới 9/5. Còn lại 0,3 phần, phải xem nàng có cố gắng tu hành hay không. 0,2 phần còn lại, là theo quy tắc cũ, thiên đạo lão gia tùy cơ động kinh. Đáng tiếc, đạo cơ sư phụ nhà mình bị đả thương, những thứ này có chuẩn bị nhiều cũng vô dụng, lúc đó chỉ có dung tiên đan mới cứu được tính mệnh của sư phụ. Kẻ thù đã chết rồi, đạo lữ của kẻ thù cũng tái giá rồi, mấy đệ tử của kẻ thù cũng bái sư khác rồi. Hơn nữa ở dưới sự giám sát của tiên thức hắn, tiên lâm phong vẫn chưa nhằm vào tiểu quỳnh phong bọn hắn. Chuyện năm đó sư phụ cũng không cần nói gì thêm. Chỉ chờ sư tổ tìm được sư bá, giải quyết xong tiếc nuối trong đáy lòng sư phụ. Về sau, Lý Trường Thọ đã lường trước rồi, đợi thọ nguyên của sư phụ tiêu hao hết. Chính mình cũng đã đứng vững gót chân trên thiên đình, lại móc nối quan hệ với địa phủ, an bài sư phụ chuyển thế trùng tu. Không sai, đừng nói một kiếp này của Tề Nguyên lão đạo, kiếp sau cũng bị Lý Trường Thọ an bài không sai biệt lắm. Tất nhiên chủ yếu vẫn tôn trọng ý kiến sư phụ, hắn chỉ cho sư phụ có thêm một chút sự lựa chọn. Lý Trường Thọ thở dài, tiếp tục phát sầu vì lỗ hổng bảo tài to lớn. Nghèo một chút cũng có thể sống. Hệ số an toàn đi lên, chỉ số hạnh phúc chắc chắn cũng tăng lên thẳng tắp. Hao tốn một chút công phu, Lý Trường Thọ làm một phần kế hoạch phát tài trong 20 năm kế tiếp, phân phối hợp lý thời gian đốn ngộ, cảm ngộ tu hành, và luyện đan, luyện bảo của mình. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ lại lấy ra một trong hai phần thần thông. Tát Đậu Thành Binh mà Đại Pháp Sư đã cho. Lý Trường Thọ quan sát kỹ vòng ngọc giản này, bên dưới ngọc giản còn có dòng chữ nhỏ thể triện dựng thẳng lên, Tiêu Dao Tiên Tông đạo tạng. Có lẽ do thần thông này quá thấp, bản thân Đại Pháp Sư chưa tu hành qua, cũng lười sáng tạo một môn, cho nên trực tiếp đi tìm thứ có sẵn rồi ném cho hắn. Khẽ cười một tiếng, Lý Trường Thọ dùng tiên lực đẩy ngọc giản này ra bên ngoài ba trượng. Bởi vì Đại Pháp Sư tặng cho, Nguyệt Lão trực tiếp lấy ra từ trong mộng, lần này Lý Trường Thọ không đẩy ra 10 trượng, cũng chỉ cho chính mình làm 3 tầng phòng hộ thấp nhất, từ từ mở ngọc giản ra. Ổn là một thái độ tu tiên. Rất nhanh, Lý Trường Thọ xác định trong ngọc giản không có cơ quan gì cả, lúc này mới lấy tới trước mặt, cẩn thận đọc. Bí pháp Tát Đậu Thành Binh này đại khái cũng cùng dòng suy nghĩ với cắt giấy thành người, nhìn giống như nắm hạt đậu tiện tay giải ra, có thể hóa thành một đội vệ binh. Trên thực tế, bản thân hạt đậu này đã xem như một pháp khí, cần công nghệ phức tạp mới có thể chế tác ra. So với giấy cắt giấy thành người còn muốn phức tạp hơn. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư giá trị cải tiến môn thần thông này, và không gian có thể thao tác, bất chi bất giác rơi vào trầm tư. Bên ngoài mật thất, mặt trời lặn xuống mặt trăng lên. Lúc đêm khuya vắng lặng, Lý Trường Thọ vừa có một chút linh cảm thay đổi. Một thân ảnh từ phá thiên phong lặng lẽ bay tới, nhìn hai bên một chút, mắt thấy không người, tiến vào đại trận ngăn cách bên ngoài của Tiểu Quỳnh Phong. Tại sao hữu độc sư muội lại đến đây vào canh giờ này? Lý Trường Thọ đặt ngọc giản xuống, khởi động đạo nhân giấy đang giả vờ đả tọa trong phòng đan. Đứng dậy đi tới trước phòng đan, tạm thời đóng lại tầng đại trận bên ngoài. Rất nhanh Hữu Cầm Huyền Nhã đã phát hiện ra Lý Trường Thọ, cong khóe miệng, cúi đầu. Lý Trường Thọ đang định mở miệng hàn huyên, trong đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một chút gợn sóng, nhướng mày, bấm ngón tay suy tính, một tia tinh thần buông xuống tượng thần trong chủ miếu Hải Thần giáo ở An Thủy Thành. Hắn lập tức nhìn thấy, một vị nữ tử toàn thân sương mù, đứng trong chủ điện đèn đuốc sáng trưng càng tỏa ra trắng lệ. Có một chút hứng thú quan sát những bức tranh vẽ trên tường xung quanh. Khí tức, đạo vận này. Hả, tại sao vị đại lão này lại đột nhiên đến Hải Thần giáo vậy? Tinh thần Lý Trường Thọ chấn động, vội vàng truyền âm đến Hữu Cầm Huyền Nhã, bảo nàng đến phòng đan chờ một chút, toàn bộ tinh thần ứng phó với cao nhân tiệt giáo đột nhiên giá lâm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm nay có chuyện gì vậy? Trong độ tiên môn, hữu độc sư muội lén lút chạy tới Tiểu Quỳnh Phong. Trong chủ thần miếu ở An Thủy Thành, Vân Tiêu Tiên Tử mặc một bộ váy trắng như mây lặng lẽ hiện thân, chắp tay dạo bước trong đại điện, thưởng thức những bức tranh vẽ trên tường. Hắn có mị lực như vậy sao? Ấy, thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Nhân sinh có 4 điều ảo tưởng ta rất quyến rũ, cha mẹ ta chắc chắn là phú hào, đang giấu giếm để mài giũa tính cách của ta, cuộc làm ăn này tuyệt đối không lỗ, người đàn ông trước mặt này chắc chắn không phải chỉ có trong sách vở. Tất nhiên Lý Trường Thọ sẽ không tự lừa mình dối người. Hắn bỗng nhiên nghe thấy Vân Tiêu Tiên Tử trong miếu Hải Thần, ôn nhu nói, đúng là còn trẻ tuổi sao? Trong giọng nói của nàng hình như còn mang theo mấy phần trêu chọc. Lý Trường Thọ lập tức có một chút nhức đầu, thầm nghĩ Vân Tiêu Tiên Tử có lẽ đã biết phần nào về hắn. Hữu Cầm Huyền Nhã có độc đối với Lý Trường Thọ mà nói, chẳng qua chỉ là một chút phiền não trong vòng giao tiếp nhỏ quanh người mà thôi. Còn Vân Tiêu Tiên Tử, lại là nhân vật lớn thật sự có thể tiện tay bóp chết mình. Cho nên, Lý Trường Thọ không hề do dự, quyết định ưu tiên xử lý phiền phức trong miếu hải thần trước. Hữu Cầm Huyền Nhã vừa bay đến gần đan phòng thì nghe thấy Lý Trường Thọ truyền âm. Hữu Cầm sư muội, tạm thời ở trong phòng luyện đan đợi một lát, ta bỗng nhiên có một chút cảm ngộ, nên cần thời gian để tiêu hóa một chút. Sau khi nói xong, Lý Trường Thọ nằm trên ghế dài trước cửa phòng luyện đan, nhắm mắt ngưng thần, làm ra dáng vẻ đang ngộ đạo, quanh người hiện lên đạo vận huyền diệu. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng, lặng lẽ đáp xuống trước cửa phòng, nhìn về phía Lý Trường Thọ có một chút thất thần. Sau đó, nàng lấy bồ đoàn ra, ngồi cách một trượng, cảm nhận gió đêm nhẹ nhẹ, yên lặng chờ đợi Lý Trường Thọ kết thúc tu hành. Lý Trường Thọ để lại một phần tinh thần nhìn chăm chú vào Hữu Cầm Huyền Nhã, thì phát hiện ra, nàng ngắm trăng đến thất thần, trong ánh mắt lại mang theo mấy phần hoảng hốt, thần sắc có một chút buồn bực. Ai, lát nữa phải nói cho rõ với vị sư muội này. Nếu không được, thì mình phải làm ngọn đèn soi sáng con đường cho Hữu Cầm Huyền Nhã một lần. Tiếp đó, Lý Trường Thọ khởi động đạo nhân giấy ở dưới mặt đất trong miếu hải thần, lại thông qua tượng chủ thần, tiếp tục âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Vân Tiêu Tiên Tử. Không lâu sau, lại nghe Vân Tiêu Tiên Tử nói một câu, những chuyện xưa này cũng vô cùng thú vị. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích, những lời này của nàng có mấy tầng hàm nghĩa, ngữ khí, giọng điệu, ngữ điệu, và biểu đạt ở hoàn cảnh nào, ẩn chứa cảm xúc gì. Rất nhanh, hắn đã có kết luận. Vân Tiêu Tiên Tử, hình như tâm trạng tương đối tốt. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm. Các bức tranh trên tường mà Vân Tiêu Tiên Tử đang xem, không phải là tác phẩm của tín đồ Hải Thần Giáo làm, đấy đều là bút tích của Lý Trường Thọ. Lúc Hải Thần Giáo mới phát triển vì gia tăng tín đồ cho miếu Hải Thần, hắn đã cho lão thôn trưởng Hùng Trại, cầm đầu đội thần sứ với cánh tay sắt phi ngựa thu gom của cải, tạo nên đủ loại câu chuyện nhỏ của Hải Thần nhằm lấp kín các kẽ hở tồn tại. Ví dụ như, người điều không thể không nói về Hải Thần, đêm hôm ấy, Hải Thần ngủ cùng ta, đều từng vang dội ở Tây Nam Nam Thiệm Bộ Châu. Lúc Lý Trường Thọ tiếp nhận toàn bộ Hải Thần Giáo, đã chỉnh đốn mọi việc, đối với vấn đề này đã bố trí hàng loạt. Hắn gạt bỏ hơn một nửa câu chuyện trong truyền thuyết, cắt giảm bớt những điển cố không có ích lợi gì như là ba lần Hải Thần, an ủi Vương Quả Phụ ở phố Tây, Hải Thần và con trai của Thất Hải Tiên Nữ. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ lựa chọn 12 câu chuyện ngụ ngôn được lưu truyền nhiều ở các nơi, không ngừng hoàn thiện, làm mấy câu chuyện này sinh động thêm, để cho nó nghe càng thêm hợp lý. Hắn lại dùng sức mạnh của Hải Thần Giáo chủ động đi can thiệp, mở rộng phạm vi ảnh hưởng thêm. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ kỹ càng. Đã không còn cách nào phản kháng vận mệnh, vậy thì nằm ngửa chế diễu, đưa tay nắm chặt vận mệnh, tạo nên một con đường mới. Nếu đã quyết định kinh doanh Hải Thần Giáo, vậy thì nắm giữ toàn bộ Hải Thần Giáo vào lòng bàn tay, giảm bớt khả năng xuất hiện rủi ro. Thanh danh của Hải Thần không thể bị vấy bẩn vô cớ. Trên bức tường đại điện của miếu Hải Thần ở An Thủy Thành, 12 bức tranh lớn này tương ứng 10 câu chuyện ngụ ngôn kia. Mỗi một bức tranh trên tường ở đây đều do Lý Trường Thọ cung cấp bản thảo, hội tụ không ít người thợ có tay nghề giỏi trong phàm nhân, kéo dài đến mấy tháng. Nó chế tác vất vả, nên có giá trị nghệ thuật tương đối cao, cũng trở thành khuôn mẫu để các miếu Hải Thần khác noi theo. Trong đó lấy lão nhân và Hải Thần ba lần khuyên tinh vệ, Hải Thần bán châu, được các khách hành hương và giáo chúng yêu thích nhất, được lặp lại không ngừng và truyền bá khắp nơi. Vân Tiêu ngắm một vài bức tranh trên tường, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu và cười, giống như chỉ tới nơi đây tham quan cho biết. Trong chủ điện to lớn, chỉ có thân ảnh của nàng đang chậm rãi đi lại. Cửa điện đóng chặt, mấy thần sứ Hùng Trại đứng trực bên ngoài, đương nhiên không thấy được thân ảnh của vị đại năng này. Trong quá trình đạo nhân giấy đang chuẩn bị, Lý Trường Thọ tiếp tục thông qua tượng thần, bí mật quan sát vị Vân Tiêu tiên tử này, trong lòng tán thưởng không thôi, xinh đẹp nho nhã, lỗi lạc bất phàm. Nàng mặc nguyên một chiếc váy màu trắng nhẹ như mây trôi, làn váy rủ xuống tại bên chân, lúc đi lại giống như mây trắng đang tung bay, có cảm giác thanh nhã tùy tâm thoải mái. Hôm nay Vân Tiêu lại không búi mái tóc mây, đơn giản trải thành phản quán châm, so với lúc ở Tam Tiên Đảo, bớt đi mấy phần uy nghiêm, có thêm một chút thanh nhã. Nàng cứ như vậy, chắp hai tay ra sau lưng, từ từ đi tới trước giá cắm nến dài, cặp mắt xinh đẹp trong suốt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng người khác. Vân Tiêu tiên tử đây tới làm gì vậy? Lý Trường Thọ bất chấp thưởng thức cảnh đẹp như thế này, trong lòng không ngừng suy tư. Bởi vì chuyện lúc trước nên đến đây đưa quà cảm tạ cho mình sao? Có lẽ phía sau vẫn còn ý khác hoặc Vân Tiêu có ý định, thông qua mình để lôi kéo nhân giáo. Lý Trường Thọ là giáo chủ của Hải Thần Giáo, còn là nhân giáo tiểu pháp sư, không thể không nghĩ đến vấn đề này. Hắn rất thưởng thức đối với Vân Tiêu, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Dù sao Vân Tiêu cũng là đại năng đỉnh cấp bên dưới thánh nhân, mọi việc làm chắc hẳn đều có dụng ý. Hai người giao tình nông cạn, gặp mặt cũng chỉ một lần, nên Lý Trường Thọ sẽ không cảm thấy mình có cơ hội kết bạn cùng với vị đại năng này. Cao thủ ở Hồng Hoang có tính cách như Triệu đại gia, hoàn toàn là việc nhỏ ngoài ý muốn của Hồng Hoang thiên địa. Hồng Hoang nhiều nhất vẫn là kịch bản và tính toán. Lý Trường Thọ cũng không dám để Vân Tiêu đợi lâu, lão thần tiên bằng giấy hiện thân ở hậu viện của Miếu Hải Thần, lập tức cưỡi mây chạy tới chủ điện, nói mấy câu với đám thần sứ, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Mấy thần sứ hùng chạy lập tức lĩnh mệnh, từng người cúi đầu thối lui. Tiếp theo đó, Lý Trường Thọ vung phất trần, tấm cửa lớn màu son của đại điện từ từ mở ra. Lý Trường Thọ mỉm cười cất bước đi vào, lập tức hành lễ vái chào. Vị tiên tử đang thưởng thức bức tranh trên tường, cũng thoải mái xoay người lại, khẽ gật đầu với Lý Trường Thọ. Chi tiết này, hiển nhiên, Vân Tiêu tiên tử đã biết, hắn chính là thế hệ sau của đạo môn. Lý Trường Thọ thuận thế nói một câu, không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không thể tiếp đón từ xa, mong tiền bối thứ tội. Đạo hữu khách khí rồi. Vân Tiêu ôn nhu đáp lại, bước lên phía trước, ngược lại là ta đảo khách thành chủ, lúc trước cũng không thông báo cho đạo hữu đã trực tiếp đến đây rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong lòng khẽ than. Có sao nói vậy, Vân Tiêu tiên tử khi nói chuyện, giọng nói ôn nhu quả thật rất êm tai. Đáng tiếc là mình cũng không thể dính dấp nhiều với Tam Tiêu. Tiền bối đêm khuya đến đây có chuyện gì quan trọng sao? Cũng không có chuyện quan trọng gì. Vân Tiêu ôn nhu nói, lần trước đạo hữu ra tay kịp thời, đã cứu đại ca và ta muội của ta. Trong lòng ta rất biết ơn, cho nên muốn trả lại phần nhân tình này cho đạo hữu. Trong lòng Lý Trường Thọ lại cho vị tiên tử này một lời khen. Vân Tiêu cũng không muốn liên lụy nhân quả với người khác, điểm này ngược lại có một chút tương tự với hắn. Có thể chủ động tới trước đoạn nhân quả, ngược lại cũng là chuyện tốt. Tiền bối đã nói quá lời. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, tiền bối có thể tới đây, đã cho vãn bối mặt mũi rất lớn rồi, ân tình trước đây không nhắc tới cũng được. Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói, nếu đạo hữu không thu phần lễ vật này, lòng ta chỉ sợ khó có thể an bình, kính mong đạo hữu đừng từ chối. Chuyện này nếu vãn bối lại còn tiếp tục từ chối sẽ bất kính. Lý Trường Thọ vái chào, trong lòng cũng thầm nói. Vân Tiêu sẽ cho mình lễ vật gì đây? Ừ, chỉ cần không phải bảo vật dính nhiều nhân quả như hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngón tay mềm mại như bạch ngọc của Vân Tiêu đưa về phía trước, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một cuộn tranh. Vân Tiêu cười nói, ta nghe nhị giáo chủ của Hải Thần giáo nói, người rất yêu thích hội họa. Ta cũng không phải người lịch sự tao nhã, chỉ biết chuyện tu hành, nhưng cũng sưu tầm mấy bức tranh. Bức họa này xin tặng cho đạo hữu, coi như để trả lại phần nhân tình này. Cảm ơn tiền bối. Lý Trường Thọ khom người về phía trước, hai tay nhận cuộn tranh, trong lòng khẽ thở ra. Chỉ là bức tranh hẳn sẽ không có quá nhiều nhân quả. Hắn vốn định trực tiếp thu nhận, không ngờ Vân Tiêu lại ôn nhu nói, không muốn mở ra nhìn thử sao. Lý Trường Thọ khẽ cười, hiện giờ mình chỉ là một đạo nhân giấy, nên không cần quá lo lắng cho vấn đề an toàn của bản thân, cùng lắm thì bỏ qua một điểm nguyên thần này. Lý Trường Thọ liền thu hồi phất trần, dùng tiên lực nâng cuộn tranh lên, lại cẩn thận từng ly từng tí cởi bỏ dây thừng vải trên đó, từ từ mở bức tranh ra. Đây là một bức tranh thủy mặc sơn thủy. Mới nhìn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy bút pháp sung túc, tươi mát thanh tĩnh, ý cảnh liên miên, nhưng tiếp theo tinh thần của Lý Trường Thọ đã bị dẫn vào trong. Hay nha! Nhìn nước, nước khẽ dập dềnh, lấp lóe hào quang yếu ớt. Ngắm núi, đỉnh núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, tạo cho người khác cảm giác lầm tưởng rằng đang cưỡi mây dạo chơi trong núi. Nhưng nhìn một chút, Lý Trường Thọ lại cảm thấy hình như nước đang bắt đầu chuyển động, trong đó có từng gợn sóng lưu chuyển, trong núi cũng bay ra từng đám mây trắng, từ trong mắt hắn ánh vào trong tim. Một cỗ đạo vận từ trên bức thủy mặc sơn thủy đồ di chuyển đi chỗ khác, vườn quanh thân đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Cùng lúc đó, bản thể Lý Trường Thọ ở trong mật thất dưới đất cũng được một cỗ đạo vận quấn quanh. Đây là... Trong lòng Lý Trường Thọ, đột nhiên hiện ra một hình ảnh một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng sừng sững, trong thiên địa mênh mông, đưa tay chém một kiếm lên bầu trời, trong kiếm quang lại diễn hóa ra một thế giới nhỏ. Đây là... Đột nhiên, trong lòng Lý Trường Thọ có thêm tầng tầng lớp lớp cảm ngộ, một cỗ linh cảm dâng trào lên như núi, cảnh giới bản thân đang nhanh chóng tăng lên không ngừng. Không chỉ vậy, thần thông quan trọng viết kinh thành pháp của Lý Trường Thọ, vào lúc này đột nhiên biến hóa, dường như trực tiếp dung hợp với đạo thân ảnh kia chém ra một kiếm trên bầu trời. Bức họa này có lai lịch gì? Trong Miếu Hải Thần, Vân Tiêu thấy cỗ đạo vận này xuất hiện, có một chút kinh ngạc. Nàng nói thầm một tiếng, ngộ tính của vị Hải Thần này thật lợi hại. Bức tranh sơn thủy này chính là của lão sư của nàng, Tam Thanh Thánh Nhân, do giáo chủ Tiệt giáo ban thưởng. Nó vốn là một tác phẩm mà Thông Thiên giáo chủ lấy làm đắc ý. Cho dù không ẩn chứa thần thông gì, nhưng được ký thác một tia đại đạo vận của Thông Thiên giáo chủ. Vân Tiêu tiên tử tặng bức tranh này cho Hải Thần, vì nghe Ngao Ất nói, vị Hải Thần này thích họa tác nhất. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, vị hải thần thần bí này, chỉ lần đầu tiên thưởng thức bức tranh đã có thể cảm ngộ đến phần đạo vận mà lão sư đã lưu lại. Đột nhiên nghe thấy trong cơ thể của hóa thân hải thần, dường như truyền đến tiếng sấm mơ hồ, Vân Tiêu tiên tử lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. Đây là dấu hiệu cho việc đột phá cảnh giới. Trong mật thất dưới đất của Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng xanh lấp lánh quanh người, từng đóa thập nhị phẩm liên hoa đang ngưng tụ trong ánh sáng xanh, không ngừng nở rộ bao quanh hắn. Dưới tác dụng của đại đạo vận kia, hắn trực tiếp viên mãn thiên tiên chi đạo. Nhưng vào lúc này, từng tia đạo vận huyền diệu tối nghĩa vẫn đang không ngừng cho hắn cảm ngộ. Nó không ngừng kích thích linh quang dưới trong đáy lòng hắn, tu vi còn đang một đường tiến thẳng lên, hướng tới cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, trực tiếp xông lên. Rốt cuộc bức họa này là thứ quỷ gì vậy? Đã vọt thẳng đến cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, tiếp tục nữa chẳng phải muốn trực tiếp đối mặt với kim tiên kiếp rồi sao? Vân Tiêu nương nương không phải đang thêm phiền phức cho hắn sao? Bây giờ mình vừa mới bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho kim tiên kiếp khoảng 3.000 năm, nên hoàn toàn không hề biết gì về kim tiên kiếp. Hiện tại độ kiếp nhiều nhất cũng chỉ nắm chắc 7 phần, chuyện này không phải tương đương với việc chịu chết sao? Điều này sao có thể được? Trong lòng Lý Trường Thọ điên cuồng hô ngừng lại, nhưng cổ đạo vận kia quá mức mạnh mẽ, cứ tiếp tục kéo hắn đến trước mặt kim tiên kiếp. Chuyện này là sao? Trong lòng của Lý Trường Thọ hung ác lại, lập tức khởi động dự án khẩn cấp. Hai tay của hắn lập tức kết pháp ấn, một cỗ tiên lực phun trào ra, trong nháy mắt đã phá tan bàn đọc sách, tủ sách trong mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ ngồi lơ lửng trên mặt đất cao khoảng 3 thước, miệng hét lớn, Thái Thanh Trảm Đạo. Lập tức tuân lệnh. Trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu xanh, trung tâm đại kiếm này là Thái Cực Đồ. Miệng Lý Trường Thọ tụng Thái Thanh Đạo Hàm, cưỡng ép cố đạo vận đang cường hoành xông ra trong lòng, lại tự mình khống chế tiết tấu đột phá. Sau đó hắn thuận thế cho thêm một mồi lửa, lấy tấm ngọc phủ ra, bày ra toàn bộ Thái Thanh Đạo Hàm trước mắt, nhanh chóng đọc xong. Vào giờ khắc này, Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ tại sao mình lại cảm ngộ nhiều đến thế. Bức tranh đó có lẽ xuất phát từ tay của Thông Thiên Giáo Chủ. Cỗ đạo vận không nói lý đó, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Thượng Thanh Thánh Nhân Đạo của Thông Thiên Giáo Chủ. Chuyện này biết tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Vân Tiêu nương nương chỉ trả lại một nhân tình mà thôi, đã trực tiếp lấy bút tích của thánh nhân lão ra để tặng người khác. Nhất thời, đạo vận của hai vị thánh nhân trong lòng hắn xen lẫn vào nhau, cảm ngộ của Lý Trường Thọ mênh mông như khói, tu vi trong nháy mắt vọt tới cảnh giới thiên tiên đỉnh phong. Cuồng phong đột nhiên gào thét trên Tiểu Quỳnh Phong, bầu trời bị mây đen che lấp trong nháy mắt, một cỗ thiên uy mênh mông buông xuống. Nhưng, trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay nắm chặt thanh kiếm lớn màu vàng trước mặt, khẽ quát một tiếng. Đạo này còn có khuyết điểm, ngày hôm nay không muốn thành kim tiên, chỉ cầu ngày sau đại đạo viên mãn, thành tựu đại la. Một chém, đạo cơ lỗ hổng. Hai chém, chỗ tối nghĩa không rõ. Ba chém, chỗ không chắc chắn, yếu ớt. Lý Trường Thọ cầm thanh kiếm lớn trong tay, nhằm chán mình thẳng tắp chém xuống, tạo ra thanh âm to lớn. Đại đạo rung động, bên trong Tiểu Quỳnh Phong tiếng sấm xuất hiện khắp nơi. Phốc, Lý Trường Thọ há mồm phun ra một ngụm máu tươi có 7 màu tiên quang. Ngay lúc phun ra, cảnh giới của hắn từ cảnh giới thiên tiên, đỉnh phong nhanh chóng rớt xuống đến cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Từ ngụm máu kia hiện ra từng tia sương mù, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vung tay, trực tiếp đập nát đạo hư ảnh này. Ngay lập tức ở bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, thiên uy mênh mông tiêu tán trong nháy mắt. Trảm đạo cầu viên mãn, đại đạo rõ nguồn gốc. Trong cơ thể còn đang không ngừng cảm ngộ, mang tu vi của hắn tăng lên một lần nữa, nhanh chóng đạt tới cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Tới gần viên mãn một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách gần viên mãn, hai cỗ đạo vận của thánh nhân cũng lặng yên tiêu tán. Vừa vặn, tự chém cảnh giới, củng cố đạo cơ. Phương pháp này tên là trảm đạo, tác dụng là để đạo cơ càng thêm hoàn mỹ, lưu truyền rất nhiều ở hồng hoang, cũng không phải thần thông lợi hại gì. Trong quá trình bản thân tự tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, chỗ thiếu sót và một ít tai họa ngầm lưu lại. Đây là chuyện vô số luyện khí sĩ muốn làm nhưng không dám, nhưng ngày hôm nay Lý Trường Thọ đã làm. Đổi lại là luyện khí sĩ bình thường, dùng phương pháp này để chém đạo cảnh, có lẽ sẽ trực tiếp rơi xuống một đại cảnh giới, tự hủy đạo cơ. Nhưng đạo cơ của Lý Trường Thọ vững chắc, căn cơ lại được củng cố, tu luyện đại đạo Thái Thanh Vô Vi do thánh nhân truyền lại. Nên dùng nó để chém đạo cảnh, cũng không rớt xuống cảnh giới thiên tiên trung kỳ, còn rất nhanh mượn nhờ hai cỗ đạo vận của thánh nhân, để khôi phục đến tu vi ban đầu. Đây cũng không phải là muốn giày vò. Vào giờ phút này, đạo cơ của Lý Trường Thọ kiên cố. Đạo cảnh được củng cố, nguyên thần ẩn chứa từng tia ánh sáng màu xanh. Cảnh giới mặc dù giống lúc trước, nhưng thực lực tăng lên ít nhất 3 thành, lại vượt qua kim tiên kiếp sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại là từ trong họa có phúc, ngoài ý muốn phát hiện ra việc áp chế cảnh giới là biện pháp tốt. Vào giờ phút này những hương hỏa công đức kia, so với lực lượng nguyên thần của mình, có vẻ hơi đục. Cuối cùng cũng. Nhưng mà, Lý Trường Thọ chưa kịp buông lỏng, thì đã cảm ứng được hai cỗ đạo nhân giấy đã xuất hiện biến hóa. Bên trong miếu hải thần, cỗ đạo nhân giấy kia đã nằm xuống đất, hóa thành trang giấy, tiên lực cấp tốc tiêu tán trước đan phòng của Tiểu Quỳnh Phong. Đạo nhân giấy cũng như vậy, hiển ra thành trang giấy, tiên lực chậm rãi biến mất. Vân Tiêu vội vàng la lên đạo hữu, mà hữu cầm Huyền Nhã thì lúng túng, chân tay luống, cuống. Ngay lúc này, từ phá thiên phong thượng bay ra một vệt kim quang, nhanh chóng bay về phía đan phòng của Tiểu Quỳnh Phong. Hay ra, Thiên Thọ, việc vui lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.